Nữ hoàng tốc độ và vua xa lộ, tác giả Xiao Lan. Mở đầu. Cuộc chiến giữa thiện và ác vẫn chưa bao giờ kết thúc. Khi những sinh linh bé nhỏ ra đời, cuộc chiến đó lại tiếp tục. Cuộc chiến giữa những sư quầy tinh nghịch với những thế lực chống đối không phải là cuộc chiến để bảo vệ một đất nước nào đó, mà là cuộc chiến tình yêu hợp đường. Một cái kết mới sẽ được mở ra. Vòng quay định mệnh đã bắt đầu. Nó, Hoàng Ngọc Băng Di, 16 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường, chỉ đồ ăn đủ mặt. Gia đình có mở một shop thời trang nhỏ, nên từ nhỏ, nó đã hứng thú với nghề thiết kế và đã cho ra rất nhiều bộ sưu tập danh tiếng. Tính tình nóng nảy, nhưng đối xử rất tốt với bạn bè. Yêu chính nghĩa, cực kỳ ghét cái thể loại nhà giàu, chỉ sống dựa vào tiền của ba mẹ và danh tiếng gia tộc. Rất giỏi võ và không ngại giúp đỡ kẻ yếu. Vô cảm với con trai, đặc biệt là những kẻ trân hoa, thay bộ như là thay áo, hay những tên hot boy dương dương tự đắc, sở hữu vẻ đẹp hồn nhiên, đôi mắt nâu trong veo, đôi môi hồng mọng nước và mái tóc màu hung xoăn dài, cao 1m65, IQ 180. Vương Tròn Thi Thi, 16 tuổi, tiểu thư gia tộc Vương Tròn đài danh tiếng, chủ nhân tương lai của tập đoàn đá quý Ruby. Tuy là tiểu thư nhà giàu, nhưng lại có lối sống rất là giản dị, hòa đồng với mọi người xung quanh và đặc biệt là chơi thân với nó. Cũng giống như nó, cô ghét cái thói kênh kiệu khinh người, ghét bọn con trai lăng nhăng khi được cái mã bề ngoài khá giỏi võ, hay cùng nó đi giúp đỡ những người yếu đuối, thường bị ức hiếp, giúp đỡ những người nghèo, sở hữu nét đẹp quý phái dịu dàng của con gái châu Á, làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt đang lấy thu hút và mái tóc dài ống ả, cao 1m67, IQ 180. Vợ già Khánh Huy, mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng, thiếu gia tập đoàn Moto Sky, sinh trưởng trong gia đình giàu có, lại sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, lãng tử, nên rất được bọn con gái lẫn với tiểu thư danh giá yêu mến. Tuy vậy, lại rất ghét những cô gái lẳng lơ, cậy thế gia tộc ức hiếp kẻ khác, và thể loại con gái chuyên gây rắc rối cho người khác. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu hổ phách đỏ rực, mái tóc nâu được cắt tỉa cầu kỳ, cao 1m75, IQ 180. Nguyễn Hoàng Thế Bảo, 17 tuổi, bạn thân của Khánh Huy, thiếu gia tập đoàn trang sức SM, sở hữu nét đẹp tay lai với chiều cao 1m73, khuôn mặt điển trai, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt xanh biển, tính tình khá là trẻ con, vui vẻ hòa đồng với mọi người, nhưng mà khi nổi giận thì lại vô cùng đáng sợ. Rất giỏi võ và cũng giống như là Khánh Huy, ghé con gái lẫn lơ hay là bám theo trai đẹp, những tiểu thư kiêu kỳ, chảnh chọe luôn cho mình là nhất trên đời. Đỗ Ngọc Trân, 16 tuổi, tiểu thư công ty chứng khoán mới nổi trên thị trường, ba là nhà kinh doanh khá tài ba, mẹ là người mẫu có tiếng trong giới showbiz, nên từ nhỏ rất được nuông chiều, tính tình kiêu kỳ chua ngoa, sợ ké cả nghèo và sợ chạm tay vào vật dơ bẩn. Là hot girl mới nổi trong trường, nhờ biết cách trang điểm và ăn mặc. Thái Bảo Anh, 16 tuổi, người mẫu nhí trong làng thời trang, nhờ vẻ đẹp thiên thần với đôi mắt tím thu hút, cao 1m70, tiểu thư tập đoàn thời trang Angel, đứng đầu đất nước với vô số những nhà thiết kế nổi tiếng, trong đó có sự cộng tác của nó dưới tên Black Angel. Tính tình nhu mì hiền lành, nụ cười tươi như là hoa, nhưng bản chất thật sự thì chưa ai biết được. Biết được một chút ít vỏ, thêm trí thông minh, đáng mơ ước với IQ 160. Luôn biết cách để mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lưu Gia Khanh, 17 tuổi, biệt danh là Ken, con lai Việt Úc, anh nuôi của nó, là vua mô tô nổi tiếng với tài lái điêu luyện, chưa từng thua bất cứ ai, cũng là người dìu dắt nó đến với mô tô. Rất yêu thương nó bởi tính tình cương trực, bướng bỉnh của nó và là chủ mưu trong mọi âm mưu quậy phá của nhóm. Bò điều chuẩn, từng là người mẫu nam của một tạp chí chuyên nói về mô tô, nên rất được con gái quan tâm. Thay bồn như thay áo, chỉ đối xử tốt với nó và Thi. Chương 1. Chuyển trường. Sáng tinh mơ, những giọt sương còn nhẹ đung đưa trên vòm lá xanh non. Trong căn phòng nhỏ, người con gái xinh đẹp như là thiên thần đang say nồng giấc ngủ. Reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang vọng khắp cả căn phòng. Nó chẳng màng mở mắt ra, chỉ đưa tay rà soát trên chiếc bàn tìm chiếc đồng hồ quái quỷ, dám phá hỏng giấc ngủ đẹp của nó. Nắm chắc chiếc đồng hồ trong tay, nó chẳng thương tiếc mà ném thẳng vào tường. Tiếng chuông dứt hẳn, nó lại tiếp tục giấc mộng đẹp đang dở dang. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang. Cạch, Khóa cửa được mở ra, ào vào mắt người phụ nữ đứng tuổi là một cảnh tượng không còn gì để nói. Dây trắng vương vương vãi khắp phòng, chiếc đồng hồ mới mua hôm kia bị vỡ tan tành dưới đất, chăn mền tung tóa khắp nơi, nó vẫn soi sắc nào mà chẳng hay biết gì. Người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tức giận, bước đến cạnh giường nó. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống, ghé sát miệng vào tai của nó. Cháy nhà rồi! Tiếng hét chói tai lọt thẳng vào tai của nó, khiến nó giật mình tỉnh dậy. Cháy, cháy rồi, mau dập lửa đi! Nó hốt hoảng chạy xung quanh la hét ôm sòm. Trong vòng 10 phút nữa, con mà không dọn dẹp cái đống bừa bộn này thì khỏi ăn sáng. Mẹ xuống dưới đây. Mẹ nó mỉm cười bước ra ngoài, toan định đi xuống thì bà sực nhớ điều gì đó nên quay lại. Mai con bắt đầu đi học đây, tốt nhất lần này đừng có mà quậy phá, không thì tiền tiêu vặt của con xem như là sum công quỹ ha. Mẹ à! Tiếng nó hét trong vô cùng não nề, trong khi mẹ nó thì ngoảnh mặt làm ngơ mà bước đi. Nó oải oải đứng dậy vào toilet làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi đầu đáy lại phải ra dọn phòng cho ngăn nắp, nếu không chắc là sẽ sống không yên với mami yêu dấu của mình rồi. Nhìn đống giấy cuộn tròn trên nền gạch mà nó phát nản. Chả là tối hôm qua nó thức khuya tranh thủ vẽ mẫu thiết kế mới, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, thế là đành vò nát giấy vứt lung tung. Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, nó thay đồ bước xuống nhà ăn sáng. Chiếc váy trắng xếp ly đều đàn, trông nó chẳng khác gì nàng công chúa cả. Sau bữa ăn nó lại chạy vội ra ngoài. Hôm nay nó có hẹn với nhỏ bạn thân nhất của mình đi chơi nên không thể trễ hẹn được. Dù gì mai nó cũng chuyển trường, cũng phải chào từ biệt một tiếng cho lẽ phải chứ. Đến công viên nó chọn cho mình một băng ghế trống dưới tán cây cổ thụ, đeo headphone vào và bắt đầu chờ đợi. Đôi mắt của nó mơ màng lim dim, miệng khẽ nhẩm theo giai điệu bài hát, khiến bao người bị hớp hồn. Bất ngờ từ phía sau một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy ngắn thiên thanh ôm chặt lấy nó, khiến nó sức ngạt chết. Thi Thi à, buông tớ ra đi, tớ biết cậu yêu tớ, nhưng tớ không thể mà. Nó gỡ tay Thi ra với cái giọng trêu đùa. Con nhỏ này, hôm nay chọc luôn cả tớ sao? Thi cấp đầu yêu nó. Nhỏ bạn này của cô lúc nào cũng tinh nghịch hồn nhiên như vậy đó. Thi nè, nếu như ngày mai tớ không còn học chung với cậu, thì cậu có buồn không? Nó nhìn thẳng vào Thi hỏi, đôi mắt thoáng nét buồn. Tớ sẽ không buồn đâu, vì cậu có chết cũng không thoát được tớ mà. Thi mỉm cười bẹo má của nó. Cậu muốn chết lắm phải không? Nó gạt tay của Thi ra, lao vào cù lét cô nàng. Cả hai hồn nhiên rượt đuổi khắp công viên, tiếng cười trồng vào văn phòng khắp nơi, tiếng cười hồn nhiên nhưng rất hiếm thấy. Mai nó phải chuyển trường, nó không còn học chung với Thi nữa, nên hôm nay phải chơi cho thật là vui. Nó không muốn chuyện này làm cho cô bạn thân của nó buồn. Cả hai rượt đuổi nhau mệt thì lại lăn ra thảm cỏ xanh mà tán gẫu. Nhìn vào, thật là chẳng ai có thể ngờ tiểu thư tập đoàn Ruby lại có thể như thế. Cũng vì tính cách này của Thi Thi mà nó rất là quý cô nàng. Dù gia thế hơn người nhưng chẳng bao giờ chấp chuyện nhỏ nhặt, lúc nào cũng đồng hành cùng với nó trong mọi trò quậy phá cả. Tối đó nó về muộn hơn mọi ngày do luyến tiếc khoảnh khắc bên bạn mình mà ra. Nhà nó chẳng còn ai cả, có lẽ ba mẹ nó lại bận việc ra ngoài rồi. Oải oải lết thân vào bếp, nó nấu vòi một tô mì cho vào bụng. Ở nhà một mình nó thường ăn vậy cho tiện, chứ chẳng muốn nấu nướng chi cho cầu kỳ. Xong rồi nó lại lên phòng ngâm mình vào bồn tắm thư giãn. Mai nó chuyển trường rồi, nó sẽ có bạn mới, và tất nhiên là sẽ là những trò quậy phá, ăn sẽ là mới toan luôn. Mặc chiếc áo dày in hình gấu teddy và chiếc quần sọt màu đen, nó vội trèo lên giường ngủ sớm để mai còn đến trường. Chiếc đồng hồ báo thức cũng được thay hoàn toàn mới. Chẳng biết từ khi sinh ra đến giờ có bao nhiêu chiếc đồng hồ xấu số lọt vào tai của nó nữa. Chỉ biết được một điều quan trọng, chiếc bệnh nhất trụ được một tuần trong phòng của nó mà thôi. Mặc kệ mọi thứ nó chẳng còn nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm mai còn phải đến trường nữa chứ. Chương 2, trường mới. Nàng khẽ luồn qua khe cửa, tung tăng trên đôi má hay hay đỏ của nó, nàng đùa nghịch trên làn tóc rối bù, rồi chạy xuống đôi môi chúng chiếm hồng. Reng, chiếc đồng hồ lại vang lên, theo thói quen, nó với ta định lấy vứt đi, nhưng sực nhớ điều gì đó, nên bật mình ngồi dậy, tắt đồng hồ, nó mỉm cười lấy đồng phục bước vào toilet để thay. Dù lười biếng đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn chưa bao giờ trễ học cả. Ngắm mình trong gương lần cuối cùng, nó bước xuống nhà, nhanh xuống. Ba mẹ nó vẫn chưa về, xem ra nó đành nhìn ăn sáng mà đến trường vậy. Dạo gần đây chẳng biết sao ba mẹ nó cứ bận rộn rồi ra ngoài miết. Còn việc làm ăn cũng vẫn là vậy, nên nó không dám hỏi nhiều. Nó phải cặp tung tăng đến trường. Vì trường mới cách nhà nó có vài mét, nên nó cuốc bộ cho tiện, cũng là để tập thể dục luôn ấy mà. Ngang qua con hẻm nhỏ, thấy có một đám người bu đông, nó hiếu kỳ dừng lại xem. Cũng vì tính tình này mà nó thường hay gặp rắc rối. Một đám thanh niên to cao phải quanh lấy một cô gái trêu ghẹo, nhìn cô ta sợ đến xanh mặt, khi nó cầm lòng không được. Với thoáng thấy đồng phục cô ta mặc chắc là cùng trường với nó, nếu không thấy thì thôi, thấy rồi mà không sức thì không phải là Hoàng Ngọc Băng Di rồi. Sáng sớm có bào cát tập thể dục rồi, nó mỉm cười nghĩ thầm, vứt cặp sang một bên hùng hổ bước vào. Mấy người dừng tay lại, cả một đám đông mà đi ức hiếp một cô gái, không biết nhục hả? Nó hãng giọng nói, không biết sao hôm nay nó thấy mình nói hay đến thế nhỉ. Cô em không muốn phiền phức thì tránh ra, hay là cô em muốn được đùa giỡn cùng với bọn anh? Tên cầm đầu quay sang nở nụ cười xảo quyệt nhìn nó. Hai ta thỏa thuận nhé, để cô gái kia đi thì tôi sẽ chơi với các anh. Nó mỉm cười mê hoặc ra điều kiện. Được thôi. Tên đó ra lệnh cho đàn em của mình thả cô gái kia ra. Nó mỉm cười gật đầu, bảo cô ta đi mau. Thấy vậy cô nàng nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo lo lắng cho nó. Tên cầm đầu đưa tay sờ mặt nó. Ngay tức khắc, nó chộp lấy bàn tay bị ỏi kia bẻ ngược lại, chân nhanh nhẹn tuôn thêm cú đá vào bụng của hắn, khiến hắn bò lăn ra đất vì đau. Bọn đàn em thấy đại ca mình bị đánh thê thảm, liền ùa vào đánh nó. Nhanh như cắt, nó tung mình đá thẳng vào những tên xông đến. Tất nhiên là để nhanh gọn lẹ thì nó nhằm vào chỗ hiểm mà đá thôi. Chỉ trong vòng 5 phút, cả đám người lăn vòng ra đất rên rỉ, phủi tay nó, lấy cặp rồi ung dung bước đi. Vừa đến cổng trường, nó đã nghe tiếng hét chói tai. Chắc là bọn cuồng trời đẹp đang tung hô một tên xấu quắc nào đó, xấu thầm tệ, xấu đê tiện nào đó. Không quan tâm, nó bước thẳng vào trong thì đụng trúng ai đó, khiến nó té nhào ra ôm lấy đất mẹ bao la. Cô không sao chứ? Cô gái bị nó đụng trúng, liền nhanh nhậu đòi lấy nó dày. Không, Thi Thi, sao cậu ở đây? Nó nãy giờ lo cúi người phủi bụi trên váy, thì ngước lên thấy Thi Thi thì ngạc nhiên vô cùng. Tớ đã bảo mà, cậu có chết, tớ cũng lo cậu cho bằng được. Lên lớp thôi, thì mỉm cười lo nó lên lớp. Nó đầu biết rằng chỉ hành động nhỏ của hai người đã đốn tim biết bao cả. Chỉ mới ngày đầu đi học thôi mà, bao nhiêu chuyện thú vị đã diễn ra. Xem ra trường học mới, tao cho nó có một động lực không hề nhỏ rồi. Nó và Thi nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Sau khi chào hiệu trưởng xong, tụi nó lại nói gót giáo viên để lên lớp. Ra hiệu cho bọn nó đứng ngoài, cô giáo vào trong để ổn định. Các em, hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới, các em cho tràng phố tay để chào đón hai bạn đi. Cô giáo vừa nói vừa vẫy tay kêu tụi nó vào. Cả lớp xôn xao nhốn nháo vì không biết học sinh mới như thế nào. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, hệt như là cái chợ. Nó kéo Thi Thi bước vào, khẽ cúi đầu chào mọi người. Vẻ đẹp hồn nhiên của hai đứa khiến cho đám con trai chết sững người đi. Bọn con gái thì ganh tị, nhìn nó và Thi Thi bằng ánh mắt hình viên đạn. Chào mọi người, mình tên là Hoàng Ngọc Băng Di, rất mong được mọi người giúp đỡ. Nó mỉm cười giới thiệu, khiến bào chàng phải lăn đùng ra xỉu vì nụ cười ngây ngất lòng người của nó. Mình là Vương Trần Thi Thi. Thi Thi hững hờ giới thiệu, cô ghét những ánh nhìn không thiện cảm đang chĩa thẳng vào người. Bạn là tiểu thư tập đoàn Ruby sao? Một giọng nam khe khẽ vang lên, khiến cho cả lớp ngỡ ngàng. Thi Thi chỉ khẽ cúi đầu, rồi kéo nó về phía cuối lớp. Chọn chỗ này, đơn giản vì nó tránh được sự chú ý của mọi người, lại có thể dễ dàng quan sát được xung quanh. Nó thì chẳng có ý kiến gì, đến lớp chủ yếu là bày trò quậy phá, chứ nó chẳng ham hố gì học tập hết. Quàng cái cặp lên ghế, nó thản nhiên úp mặt xuống bàn mà ngủ. Ngày đầu tiên đi học thôi thì cứ để cho cả lớp yên bình, sau này từ từ rồi quậy phá cũng không sao mà. Chương 3, phấn ca. Tiết học bắt đầu, vị giáo viên già nhanh chóng bước vào. Nghe lũ bạn khao kháo nhau về thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh, nên khi thầy vừa bước vào, cả lớp im như là hến vậy, ngoan ngoãn đứng chào. Duy chỉ có nó vẫn thản nhiên úp mặt xuống bàn mà thôi. Thầy giáo thấy thế thì tức giận, đến bàn giáo viên lấy một cục phấn dài, nhắm hướng nó mà chọi. Đấy là cách mà thầy trừng trị học sinh của mình, đặc biệt là thầy ném rất là chính xác, chưa bao giờ sai lệch cả. Học sinh nào mà bị thầy tăm tia là y như rằng đầu đau ê ẩm vì lực ném không hề nhẹ. Cả lớp run sợ, tiếc thay cho một bông hoa đẹp sắc. Thì bất giác mỉm cười, ở góc độ của cô chụp lấy viên phấn thật là chẳng khó khăn gì, nhưng cô biết cô chẳng còn tốn sức mà ra tay đâu. Nó từ tốn ngẩng đầu lên, nhanh chân xoay người một góc 180 độ, bật người lên, dùng chân đá ngược viên phấn trở lại trong sự ngạc nhiên của mọi người, trừ Thi Thi. Viên phấn bị đá vỡ nát một phần, phần còn lại bay ngược, nhằm vào hướng trán của vị giáo viên già mà cắm vào, khiến ông suýt ngã ngược về phía sau, đầu đau ê ẩm, sưng to bất thường. Thưa thầy, phấn là để viết bài, chứ không phải là để chọi, mong thầy rút kinh nghiệm. Nó hắng giọng mỉa mai. Em... Thầy giáo già tức giận, ông còn chưa mắng nó mà nó dám trả treo với ông trước rồi. Em nhớ quy định ngành giáo dục thì giáo viên đâu được nói lắp. Mà thôi không sao, thầy chỉ dạy toán nên chắc là không ảnh hưởng lớn đâu. Mà thầy cũng nên sửa đi, để như vậy thì không hay đâu. Nó mỉm cười tiếp tục nói. Nó biết ông thầy đang giận nó vô cùng, đã thế thì chọc cho ổng khỏi dạy luôn. Em được lắm, hôm nay lớp nghỉ. Ông thầy giáo đỏ mặt nhìn nó rồi bước thẳng ra khỏi lớp. Cả lớp vội vàng reo mừng, phần thì được nghỉ, phần thì chứng kiến cảnh đối đáp khiến ông thầy giáo phải cứng họng. Trước đây chỉ có ông ta là dám chửi học sinh, nặng nhẹ học trò thôi. Nay có người trừng trị ông ta thật là sướng trong người. Hơn nữa ai nấy cũng thầm nể phục nó. Cái thái độ ngang bướng nhưng vô cùng dễ thương của cô gái này. Nghỉ được hai tiết toán, kế tiếp là đến giờ giải lao, nên nó kéo Thi Thi xuống căng tin để giải quyết cái bụng đói meo của mình. Đi chưa được giữa đường thì tiếng loa vọng lên. Mời em Hoàng Ngọc Vân Nhi lên phòng hiệu trưởng gấp. Nó thở dài ngán ngẩm, chẳng lẽ vừa mới quẹt có một chút xíu mà đã bị kỷ luật rồi sao? Kéo Thi Thi đi mà trong lòng của nó hồi hộp hôn cùng. Đám học sinh thấy vậy thầm tiếc tha cho nó. Ai biểu ăn gan hờm mật gấu, chọc phải phấn ca làm gì chứ? Thầy hay chọi phấn nên được gọi là phấn ca. Đám học sinh nữ thì hả hê vô cùng, đơn giản là nó đẹp nên chúng ghét, mà nó bị kỷ luật nhẹ nhất cũng là đình chỉ học có thời hạn, khỏi gặp mặt mất công chướng mắt. Đẩy nhà cửa phòng hiệu trưởng, nó bước vào lễ phép cúi đầu chào, bên cạnh là phấn ca đang hả hê nhìn nó. Vừa già vừa xấu vừa tiểu nhân, biết vậy khi nãy mình giết lão luôn rồi cho đỡ lắm chuyện. Nó chau mày suy nghĩ. Băng Di, Thi Thi, hai đứa ngồi đi. Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào bộ sofa giữa phòng nói. Thưa thầy gọi bọn em có việc gì không ạ? À, chuyện khi nãy trong lớp. Thầy hiệu trưởng ngập ngừng. Thưa thầy, thiết nghĩ em không làm sai. Nó mỉm cười trả lời. Em là học sinh mà dùng phấn ném vào giáo viên thì bảo là không sai à? Ai dạy em cái kiểu đó? Phấn ca tức giận hét. Thưa thầy, con mắt nào của thầy thấy em dùng tay ném phấn vào thầy à? Nó ngây thơ hỏi, đôi mắt xoe tròn long lanh nhìn thẳng vào phấn ca. Em còn xáo biện, em không dùng tay. Phấn ca lắp bắp nói. Vậy thì phải rồi, bằng gì không dùng tay thì làm sao mà ném phấn trúng thầy được? Chính thầy cũng thừa nhận được còn gì, vậy thì kiện cáo làm gì chứ? Nhưng ngược lại, em thấy thầy dùng phấn ném vào học trò, chuyện này thầy giải thích như thế nào đây? Nếu thầy hiệu trưởng còn có thể hỏi lại các bạn trong lớp của em. Thì mỉm cười tiếp lời. Cô biết ông thầy này khi tức giận sẽ không nói rõ chữ, vậy thì chỉ cần để ông ta thừa nhận hành vi của mình thôi. Em... Phấn ca lắp bắp không nói nên lời. Bọn em như thế nào à? Thưa thầy, giáo viên nói lắp là có hành động thô bạo với học trò, xem ra không thể tiếp tục công tác được nữa rồi. Nó mỉm cười đe dọa. Đụng ai không đụng, đụng đến Hoàng Ngọc Băng Di nó thì không im chuyện như thế đâu. Thôi được rồi, các em có thể về lớp. Thầy cũng có thể viết đơn xin nghỉ rồi đó. Thầy hiệu trưởng lạnh lùng nói. Nó và Thi Thi cúi đầu lễ phép chào rồi đi ra ngoài. Phấn ca vẻ mặt tức giận đầy sát khí, nhìn theo hai vóc dáng nhỏ từ từ khuất xa. Lần này không chỉ trị được kẻ ương bướng như nó, mà còn bị nó quay lại trị ngược, khiến ông mất việc thực sự là không đáng chút nào. Hậu thẹn, Phấn ca cấp cặp đi thẳng ra khỏi trường, trong tiếng reo hò cổ vũ của bọn học trò. Vừa mới vào trường đã khiến một giáo viên khó chịu bị đuổi việc, xem ra khả năng mưu mạo và miệng lưỡi của hai đứa nó không thể xem thường được rồi. Và chỉ trong một buổi sáng hôm ấy, cái tên Hoàng Ngọc Băng Di và Vương Trần Thi Thi đã nổi tiếng khắp cả trường. Hai đứa nó nghiễm nhiên thành đề tài bàn tán khắp nơi. Cả trường người thì thán phục, kẻ tán dương, người khác thì dè biểu, nói chung chê khen đều có cả. Nó mặc kệ, chỉ còn lắp được cái bao tử trống rỗng của mình là đủ rồi. Ai muốn nói gì thì nói, nó không quan tâm. Khổ nhất vẫn là Thi Thi, nổi tiếng là tiểu thư của một tập đoàn lớn, còn nhà gia giáo, thế mà bị nó liên lụy thành đề tài bàn tán. Nào là tiểu thư vương gia, nghe đầu ngoan hiền lắm mà, tiểu thư tập đoàn lớn mà quạt kinh thế, bla bla bla. Thi Thi nốt khan, cô ức chế vô cùng. Chẳng lẽ tiểu thư nhà giàu thì phải dịu dàng hiền thục quý phái sao? Bắt cô nũng nịu kiểu đó, thà cô đi chết sớm còn hơn. Chưa ăn xong bữa trưa thì phiền phức lại kéo đến. Hội học sinh thông báo mời hai em Hoàng Ngọc Băng Di và Vương Trần Thi Thi lớp 10A1 lên văn phòng hội có việc gấp. Tiếng loa thông báo vang vọng khiến nó đang ngao nghiến ăn pizza thì sứt ngàn. Vội lấy chai nước trên bàn, nó tu ừng ực như là kẻ chết khác. Chẳng biết phiền phức gì lại đến với hai đứa nó nữa đây. Cả căn tin ngoái đầu nhìn về bàn nó như là nhìn hai sinh vật lạ vậy. Mà không lạ sao được, học sinh mới chuyển đến đây ngày đầu tiên bị mời lên văn phòng đến những hai lần cơ đấy. Chương 4, tham gia hội học sinh. Băng Di, cậu có kế hoạch gì chưa? Thi Thi khẽ liếc sang hỏi nó. Rầm, nó tức giận đứng dậy, tay đạp đổ cái bàn trước mặt, khiến mọi người xung quanh giật mình kinh ngạc. Biết nó không sợ ai, nhưng hành động đáng sợ này thì lần đầu tiên họ thấy ở con gái. Trái với cái vẻ bề ngoài xinh xắn đáng yêu thì tính tình của nó lại mạnh bạo đáng sợ đến như vậy. Vẻ mặt của nó đỏ lên trông thấy. Băng Di, cậu nghĩ sao mà đi phá hoại thức ăn thế hả? Thì Thi tức giận hét lên khi cả bàn ăn bị nó làm đổ tung xuống đất. Ồ, sorry baby nha, giận quá mất khôn, để tớ lấy cái khác cho cậu nha. Nó mỉm cười giả vờ hối lỗi rồi quay đi. Xin nhắc lại, mời hai em Hoàng Ngọc Băng Di và Vương Trần Thi Thi lớp 10A1 lên phòng hội học sinh có việc gấp. Tiếng loa thông báo vang vọng lần hai. Ngay lập tức một chiếc xe thể thao đen bay thẳng vào chiếc loa gần đó, khiến nó lung lay như là sắp rớt. Mọi người lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên. Chẳng biết ai dám ngạc nhiên phá hoại tài sản nhà trường như thế này. Và ngạc nhiên hơn khi thấy nó thản nhiên đến nhặt chiếc giày đi vào. Vâng, người gan hùm dám phá hoại tài sản nhà trường chẳng ai khác, chính là nó. Thì Thi mỉm cười khoác vai của nó, cô thầm nghĩ. Nhà trường tốt nhất là dẹp hết mấy cái loa thông báo đi, không thì lại tốn tiền mua loa mới nữa đây. Toàn thể học sinh được hai đứa nó dẫn đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng biết ngôi trường này có thể được gọi là bình yên trong bao lâu nữa đây khi mà hai tiểu yêu này xuất hiện. Từ đằng xa, một cô gái xinh đẹp bước đến, nhìn chiếc loa sắp rơi rồi nhìn hai đứa nó mỉm cười. Nó thấy ớn lạnh, liền quay lại phía sau, thì đập vào mắt nó là người con gái mà nó vừa cứu bằng sáng. Nụ cười của cô ta rất đẹp, nhưng có cái gì đó quỷ quyệt vô cùng. Chào hai bạn, mình là Dương Nhật Linh, ủy viên ban chấp hành hội học sinh. Rất vui được làm quen với hai bạn. Nhật Linh mỉm cười đưa tay ra chào nó. Nó mỉm cười bắt lấy tay của cô. Nó muốn xem cô nàng này đang giở trò gì với nó và Thi Thi đây. Nhật Linh bất ngờ kéo mạnh nó về phía của cô, khẽ thì thầm vào tai nó một điều gì đó, khiến nó chau mày suy nghĩ. Thi Thi thấy hành động kỳ quái của cô nàng, liền dặn nó và Nhật Linh ra. Ánh mắt khó hiểu nhìn Nhật Linh. Thế nha, gặp lại hai người sau, mình đi trước đây. À, cảm ơn vì khi sáng đã giúp mình. Nhật Linh mỉm cười ma mảnh quay đi. Này, cậu quen cô ta sao? Thi Thi nhìn chằm chằm nó ra hỏi. Hồi sáng đi học thấy cô ta bị bọn du côn ức hiếp, nên là mình giúp thôi. Nó nhún vai trả lời. Mà cô ta muốn gì ở chúng ta chứ? Thi Thi tiếp tục màn ra hỏi. Cô ấy muốn mời chúng ta vào hội học sinh. Nó mỉm cười khi nhớ về câu nói của Nhật Linh. Vậy cậu tính như thế nào đây? Thì Thi vẫn tiếp tục màn tra khảo. Cậu nghĩ xem, trước giờ chúng ta chỉ quậy phá trong lớp thôi. Hội học sinh kia muốn rước họa thì chúng ta đến góp vui vậy. Mà nếu chúng ta gia nhập hội học sinh thì chúng ta có thể giúp đỡ những người bị ức hiếp, vẹn cả đôi đường, không phải hay sao? Nó mỉm cười đắc ý. Thì Thi gật đầu mỉm cười. Chắc chắn trong đầu của nó đã có cái trò vui gì rồi đây. Lần này thì cứ ngồi im mà xem tuồng thôi. Trước giờ Thi Thi ít khi nhúng tay vào mấy chuyện quậy phá, danh tiếng của cô đa số là do nó mà ra. Sau giờ học, nó và Thi Thi ghé qua phòng hội học sinh để gặp gỡ mọi người và tiếp nhận công việc mới. Tuy nhiên lúc đến thì cả họ đều đi vắng, chỉ có Nhật Linh trực, vì thế hai đứa nó chỉ biết được công việc của mình mà thôi. Hội học sinh lập ra để bảo vệ quyền lợi cho học sinh. Người trong hội học sinh có quyền và tiếng nói ngang bằng với các giáo viên. Người trong hội được tuyển chọn khá là gắt gao. Ngoài học giỏi ra, còn phải thường xuyên tham gia công tác xã hội, tài ăn nói, thuyết phục và nhiều biệt tài riêng. Tầm ảnh hưởng của hội rất là cao, đặc biệt rất là công bằng. Dù là con nhà nghèo hay là gia tộc quyền thế, họ đều căn cứ theo luật mà xử. Được biết hội trưởng và hội phó là đàn anh lớp trên. Hai người họ thường hay vắng mặt, nhưng các hoạt động của trường họ đều nắm vững. Họ chưa từng ra mặt với học sinh cả trường, chỉ là những người trong hội và giáo viên biết được mặt của họ. Còn lại công việc tiếp xúc của học sinh là do các ủy viên phụ trách. Nó và Thi Thi còn được Nhật Linh khuyến mãi thêm vài thông tin thú vị. Đó là hội trưởng và hội phó đều là hot boy của trường. Nhưng quan trọng một điều là nên cẩn thận với hội trưởng, bởi anh ta là một người lạnh lùng và kỹ tính. Dương Nhật Linh, 16 tuổi, con gái hiệu trưởng trường Star, ngôi trường mà nó và Thi Thi đang theo học. Ủy viên ban chấp hành hội học sinh, xinh đẹp, tài năng, tính tình hiền lành, hòa đồng, hay bên vực kẻ yếu, nói chung là theo chính nghĩa giống như nó và Thi Thi. Cao 1m63, IQ 170. Chương 5, dốc tử thần. Rời khỏi hội học sinh, nó và Thi Thi nhanh chóng về nhà. Mấy hôm nay ba mẹ của nó đi công tác xa, nên nó đành qua nhà của Thi Thi ở cùng. Dù gì thì ba mẹ cô nàng cũng hiếm khi lui tới nhà riêng của con gái mình. Ba mẹ Thi Thi cũng rất quý nó bởi tính tình thẳng thắn, cương trực và tài năng. Nó cũng từng giúp thiết kế mẫu trang sức trong bộ sưu tập của Ruby. Băng Di à, tối nay đến dốc tử thần không? Thi Thi khẽ hỏi nó. Cũng được, lâu lắm rồi tớ chưa được đến đó. Cả hai đứa vội vàng rời khỏi chiếc giường êm ái, vào toilet thay quần áo. Nó mặc một chiếc áo da đen bó sát người, quần sọt xin trắng, thắt lưng màu da nổi bật. Bộ đồ không chỉ tôn lên vóc dáng chuẩn như là hot girl, còn có thể giúp nó dễ dàng trong việc di chuyển. Đôi bot cao gót, cổ ngắn màu đen, để lộ đôi chân dài thon nhỏ, chiếc mặt nạ đen nữa, khiến cho nó trở nên lạnh lùng và huyền bí hơn. Thì Thi thì mặc áo bun trắng, có chữ Angel đen trước ngực, quần da đen ngắn, bó sát, tôn lên thân hình quyến rũ. Chiếc áo khoác da màu xám, cột ngang eo, trông rất là cá tính. Cô đi bot để bằng, cổ cao đến tận gối, phía trên trang trí bằng cánh dơi, cách điệu, đôi hoa tai bằng đá ruby sáng lấp lánh, ẩn sau mái tóc đen được uốn nhẹ phần đuôi. Khuôn mặt diễm lệ được che bởi chiếc mặt nạ nửa màu trắng huyền bí. Thay xong đồ, cả hai xuống lái chiếc BMW rồi lao thẳng ra ngoài với vận tốc kinh hồn, theo hướng tây tiến thẳng ra ngoài ô thành phố, nơi có trường đua lớn nhất mang tên dốc tử thần. Dốc tử thần là một đường đua được xây dựng cách đây rất là lâu, kể từ lúc hai đứa nó chưa ra đời. Nơi đây đã tạo ra những tay đua chuyên nghiệp và danh tiếng. Sở dĩ được gọi là dốc tử thần vì đường đua xây dựng cách mặt đất 100m, trông như là đang chạy trên đồi núi. Mặt đường hẹp với nhiều khúc quanh hiểm trở và không có rào chắn. Những tay đua chưa đủ kinh nghiệm sẽ không bao giờ dám chạy trên đó. Chỉ sơ suất nhỏ là mất mạng như chơi. Cũng chính vì vậy mà không ít người nổi tiếng. Chỉ sau một cuộc đua, cũng không ít người chẳng có cơ hội nhìn ánh sáng mặt trời lần thứ hai. Xe đua ở đây đều là những loại mô tô độc đáo có 102 trên thị trường và đa số được sản xuất theo nhiều hãng danh tiếng. Đặc biệt trường đua này cấm các loại xe tự ý thay đổi kết cấu tham dự vì sẽ rất nguy hiểm nếu không điều chỉnh được tốc độ. Nó và Thi Thi biết đến trường đua này khi vừa tròn 5 tuổi. Dưới sự chỉ dẫn của anh nuôi nó, Lưu Gia Khanh, tay đua cự phách một thời. Chỉ 2 năm sau đó, nó và Thi Thi đã trở thành chủ nhân của đường đua này và tham gia nhiều cuộc chiến khác. Đó cũng là lúc Gia Khánh thoái vị từ bỏ đường đua. Đến giờ, nó đã gắn bó với đường đua hơn 10 năm, chấp nhận thách đấu hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thua cuộc. Danh tiếng của nó và Thi Thi được cả trường đua biết đến, với tên gọi là Black Angel, White Angel. Tên gọi này dựa theo mặt nạ của bọn nó, chứ chẳng ai biết được thân phận thật sự của hai đứa nó cả. Dạo gần đây do tình hình không được ổn, quậy phá nhiều, nên nó bị cấm túc ra ngoài vào ban đêm. Đó là lý do 2 tháng gần đây, nó chưa từng xuất hiện tại trường đua. Và cũng vì vậy, nhiều tin đồn rộ lên, nào là nó muốn thoái vị, nào là hai đứa nó trong một lần đua bị tai nạn qua đời, bla bla bla, nhiều vô số kể. Chiếc BMW đổ ngay bên ngoài trường đua, quẳng chìa khóa cho bảo vệ, nó và Thi Thi lặng lẽ bước vào. Dù đã cố gắng không gây ra sự chú ý, nhưng mà hai chiếc mặt nạ đã thu hút hàng loạt ánh mắt nhìn. Hai cô gái bí ẩn xinh đẹp với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau trong khi điều khiển xe đua. Đại tỷ, nhị tỷ, hai vị đến rồi à? Người thanh niên với mái tóc hung đỏ bước ra và chào hai đứa nó. Canh, lâu rồi mới gặp em nhỉ? Nó mỉm cười chào Canh. Dạo này có gì vui không nhóc? Thi Thi hỏi vu vơ, tất nhiên ý của cô là có ai khiêu chiến hay không thôi. Có mấy tay đua mới nổi, muốn khiêu chiến, nhưng bọn em đã dọn dẹp xong rồi. Canh lạnh lùng trả lời. Nhóc vẫn nhanh nhẹn như xưa nhỉ? Nó véo má vào Canh. Đại tỷ quá khen. Có muốn đùa không? Hôm nay có bạn của em tham gia nữa đấy. Canh ngại ngùng mở lời. Thật sự thì mời được bọn nó tham gia cuộc đua e rằng hơi khó. Chỉ những người vượt qua Canh thì mới có đủ tư cách thách đấu mà thôi. Cũng không hẳn cuộc đua nào nó cũng ra tay. Có khi nó đẩy hết cho Thi, còn mình nó thì chỉ ngồi uống rượu. Nếu không thách đấu mà mời nó cùng trên đường đua thì còn khó hơn là lên trời. Ngay cả Canh cũng hiếm khi được mời nữa là. Bạn của Canh kỹ thuật hẳn là không tệ, Thi Thi đã điệu hỏi. Họ từng là cao thủ, mới trở lại đường đua cách đây một năm, nhưng ít tham gia giải đấu. Can nhanh nhẹn trả lời. Vậy sao không đua? Nó mỉm cười rồi cùng với Thi đi lấy xe. Lâu rồi không đua, nên hôm nay nó muốn thư giãn một chút mà. Với lại nó muốn thử xem người bạn của Can có năng lực như thế nào, mà cậu nhóc này chịu khó mở lời giùm như thế chứ. Can vui mừng khi được sự đồng ý của hai đứa nó. Anh chàng vội vàng đi báo với bạn của mình, đồng thời vào trong lấy xe ra để chuẩn bị cho cuộc đua. Tiếng loa thông báo kế tiếp là cuộc đua của Black Angel, nên không khí đường đua náo nhiệt hẳn. Đây là cơ hội mở mang tầm mắt của những tay đua mới vào nghề. Hiếm khi Black Angel chịu biểu diễn mà. Buổi tối hôm nay vô cùng thú vị khi nghe có đến 5 chiếc xe tham gia, trong đó có 3 chiếc thuộc về Black, còn lại thì chưa rõ danh tính. Can Hoàng Thiên Trường, 17 tuổi, em họ của nó. Từ nhỏ đã mê đua xe, chơi game tốc độ, gia đình giàu có nhờ vào hoạt động trong thế giới ngầm và kinh doanh ba. Trường đua dốc tử thần cũng có phần vốn của họ góp vào, mang vẻ đẹp lãng tử, với mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt màu khói thu hút và dáng người cao khỏe. Tính tình lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại đối xử rất là thân thiện và nhiệt tình với bạn bè, được mệnh danh là vua sát gái, với tốc độ thay bồ đến chóng mặt, không ít cô nhiều lần suýt tự tử vì bị đá đấy. Là người biết được thân phận thực sự của nó và Thi Thi, cao 1m78, IQ 175. Chương 7, chào hỏi. Sau khi chuẩn bị xong 5 chiếc mô tô khủng đã có mặt sẵn tại vị trí xuất phát, cả trường đua họ hét cổ vũ tinh thần trước khi xuất trận của Black Angel. Hẳn là không thể thiếu phần cá cược của các đại gia tầm cỡ để xem con xe nào sẽ về đích đầu tiên trong cuộc đua này, hoặc là chiếc xe nào sẽ là tế vật của dốc tử thần. Đa số những tay đua cùng nó vì muốn vượt mặt nó nên bất chấp tốc độ kinh hoàng mà hiến thân xác mình trên đường đua nguy hiểm này. Nó cưỡi trên chiếc Suzuki Hayabusa màu trắng được chế tạo từ sợi carbon nên là khung xe nhẹ hơn rất nhiều so với các loại xe cùng loại. Do tính chất nhẹ nên nó dễ dàng lướt nhanh trên đường thẳng, nhưng sẽ gặp khó khăn trong các khúc cua do trọng lượng của xe không đủ. Nếu tay lái không điêu luyện thì sử dụng chiếc xe này sẽ rất dễ dàng gặp ông bà. Vận tốc tối đa trong xe có thể lên đến 300 km/h và giá bán của nó vô cùng đắt với $200,000, nên hiếm ai có thể sở hữu được mẫu xe đua tuyệt vời này. Nhà của nó không giàu nên tiền mua xe dựa vào những bản thiết kế của nó mà ra. Xe của Thi Thi là chiếc VFR750 thuộc hãng Honda danh tiếng với khối động cơ lên đến 748 phân khối. Đây cũng là mẫu Sportbike đường phố đầu tiên của Honda được trang bị hệ khung nhôm trụ kép và gắp sao dạng đơn. Can chạy chiếc xe CPR 900 kết hợp với các yếu tố trọng lượng nhẹ và khả năng vận hành vượt trội của những mẫu xe 600/750 phân khối, nhưng công suất lớn hơn. Hai người bạn của Can, một thì chạy chiếc CR 51, và đây là mẫu xe từng mang lại nhiều chiến thắng cho Honda tại các giải đua danh tiếng thế giới. Người còn lại thì cởi trên con Kawasaki Concord 1400 với tốc độ kinh người. Sau đây là giải đua được mong đợi nhất hôm nay. Thật may mắn vì có sự tham gia của cả Black Angel và White Angel, đồng thời còn có cả Can, tay đua xếp vị trí thứ 3, và hai tay đua mới nổi, Evil và Devil. Liệu hai tay đua này có thể chiến thắng được huyền thoại dốc tử thần hay không? Nào, chúng ta cùng tập trung xem cuộc đua gay cấn này. Sau tuyển lọ thông báo là phát súng nổ lên, cả năm chiếc xe rổ ga lao vút trong màn đêm. Tiếng gầm rú vang vọng trong không trung, khói ngập tràn trên đường đua. Tiếng hò hét cổ vũ vang lên khắp nơi. Ai cũng đặt hết niềm tin vào nó và Thi Thi, hai nữ huyền thoại trong một thời gian dài. Chiếc vệ tinh mini bay lơ lửng trên không trung, theo sát năm chiếc xe trên đường thẳng của đường đua. Hình ảnh thu lại được phát trên một màn hình phẳng. Dẫn đầu là nó và Thi Thi, hai tay đua vẫn giữ phong độ với kỹ thuật điêu luyện mà ít ai có thể học được. Theo sát sau là hai chiếc xe của Evil và Devil, và Can theo sau cùng. Đây là lần đầu tiên Can phải chạy ở vị trí sau cùng, và cũng là lần đầu có người theo sát nó như vậy. Cuộc đua ngày càng thú vị và gay cấn. Phía trước là đoạn cua gắt mệnh danh vượt tử thần. Hầu hết các tay đua không đủ trình độ nếu không dám vượt qua khúc cua này bằng tốc độ cao đâu. Và đây cũng là khúc cua đã tước đi hàng ngàn mạng sống của các tay đua khi cả gan thách đấu với Black Angel. Trong đó chưa tới nửa số được đấu chính thức với nó. Gần khúc cua, nó cho xe giảm tốc độ xuống khoảng 1 phút, xong lại tăng ga đột ngột, tạo nên lực ma sát giữa xe với mặt đường. Trần trống thẳng xuống đường đua làm trụ, tay chì chặt tay lái, quay một góc hợp với khúc cua. Bánh sau tạo nên một lực ma sát dài trên đường đua. Nó vượt qua khúc cua đầy ngoạn mục. Bất ngờ từ phía sau, xe của Devil vượt mặt Thi Thi với tốc độ chóng mặt. Với tốc độ đó, nếu xử lý không khéo thì sẽ rớt xuống vực chết thảm hại. Tuy nhiên kỹ thuật của tay đua này rất tốt, tay lái nới lỏng để cô xe được tự do. Cách thắng gấp tạo hiệu quả ma sát chẳng kém gì nó. Xe của anh cũng dễ dàng qua khúc cua trong sự kinh ngạc của nhiều người. Xe của Thi Thi, Evil, Can cũng từ từ qua được khúc cua. Đơn giản là họ chỉ muốn đua cho vui, chứ ít bao giờ có ý nghĩ là liều cả mạng sống sống nó cả. Cả hai xe của nó, Devil, thẳng tiến trên đường đua và chạm đích cùng một lúc trong sự ngạc nhiên của người xem. Sau đó là Thi Thi, Evil và Can cũng lần lượt về đích. Nó gạt trống trơn trao chìa khóa xe cho Can, chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra, mái tóc dài xoăn nhẹ tung bay trong làn gió đêm lạnh lẽo, đôi mắt lạnh băng chẳng có chút cảm xúc nào. Không biết nó đang nghĩ gì trong lòng. Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Từ nay trên dốc tử thần đã xuất hiện thêm hai tên mới đáng sợ, không kém gì Black Angel. Can mang ra một chai ranh, nó nhấc ly rượu sóng sánh trên tay, nhẹ nhàng uống cạn rồi quay đi. Bất ngờ một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của nó. Lực bàn tay vững chắc nên nó cũng không muốn tốn công giằng co làm chi, chỉ quay lại nhìn người kia với ánh mắt sắc lạnh. Tôi biết tên cô được chứ? Tôi là võ gia Khánh Huy, chàng thanh niên mang biệt danh Devil nhẹ nhàng hỏi nó. Black, nó hờ hững đáp, thường thì nó rất ghét màn cho hỏi vô bổ này. Thôi nào Black, đừng lạnh lùng như thế chứ. Thi Thi khoác vai của nó mỉm cười. Nói chung trong mắt của cô, Khánh Huy không đến nỗi tệ. Đẹp trai, cao ráo, lại thích tốc độ. Nếu nó có thêm một người bạn như thế, không phải là sẽ hay hơn sao? Why, cậu khiến tớ nổi cả da gà đấy. Bỏ tay ra đi, gớm quá. Nó khẽ nhăn mày cầu nhau. Võ gia Khánh Huy, tôi sẽ ghi nhớ tên của anh, hy vọng sẽ gặp lại. Can, bọn chị về đây. Thi Thi mỉm cười đáp trả rồi kéo nó quay đi. Bây giờ cũng là đã qua 12 giờ đêm rồi, không về e là ngày mai khỏi đến trường luôn, chứ chẳng chơi. Chiếc BMW lao vút với tốc độ chóng mặt, bỏ lại hai chàng trai đang ngẩn ngơ tiếc nuối. Chẳng qua họ chỉ quan tâm hai cô gái này là ai mà có kỹ thuật điêu luyện đến như vậy, chứ họ chẳng có ý kiến gì khác cả. Can vỗ vai hai người bạn của mình mỉm cười. Đây là lần đầu tiên họ thẫn thờ vì nữ nhi như thế, mà cũng chẳng có gì lạ. Anh cũng từng thẫn thờ như vậy khi thấy nó lượn lờ trên đường đua kia mà. Dù gì cũng là chị họ, cũng là bạn thân, anh sẽ tìm cách để mấy người này làm bạn với nhau. Hai chị ấy học star đó, nếu muốn điều tra thì điều tra đi, Can nhẹ nhàng nói. Cái gì? Là học sinh sao? Thế bảo chính là Evil há hốc mồm ngạc nhiên. Trước giờ con gái đam mê tốc độ vốn đã hiếm, đằng này lại là hai cô gái trẻ đang học chung trường với anh mà anh không hề biết. Đã vậy hai cô nàng này cũng là mưa làm gió trên đường đua này hơn 7 năm rồi còn gì. Vậy thật sự bọn họ là người hay là quỷ mà đáng sợ đến thế chứ? Huy nghe tin thì nhếch môi cười. Trong địa bàn của anh thì đường nào anh cũng phải tìm ra hai cô gái bí ẩn kia, đặc biệt là Black, cô gái có đôi mắt tuyệt đẹp. À mà khoan, cô gọi chị, vậy là hai cô gái đó học năm cuối sao? Bảo quay lại hỏi Can. Năm nhất, còn lý do gọi chị thì bí mật. Can nháy mắt tinh nghịch, rồi khoác áo đi thẳng. Nó và Thi Thi cũng đã về rồi, có ở lại đường đua cũng không còn hứng thú gì nữa. Thôi thì về để mai tiếp tục kế hoạch mà Can đã vạch ra. Sáng hôm sau, nó và Thi Thi vừa đến trường thì lại bị lo lên phòng hiệu trưởng mà chẳng có lý do gì cả. Đi học 2 ngày, bị mời đến 3 lần, đúng là số con bò. Đáng ghét hơn là hôm nay nó chưa gây chuyện gì mà lại bị kêu réo như thế này, chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Vừa bước vào trong phòng thì nó thấy Nhật Linh đang ngồi uống trà ở sofa, thấy hiệu trưởng Già vẫn đang cắm cúi làm việc. Hẳn sau một cái, nó gật đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh Nhật Linh. Thấy hiệu trưởng buông bút đến ngồi đối diện với cả bọn, khuôn mặt nghiêm nghị khiến nó hơi lo. Theo yêu cầu của hội trưởng thì các em phải chuyển lớp trong hôm nay. Thầy hiệu trưởng trầm đại nói. Tại sao bọn em phải chuyển lớp à? Thì ngạc nhiên hỏi lại. Đang yên đang lành là phải chuyển lớp là sao? Chỉ là muốn các thành viên của hội học chung với nhau thôi, các cậu không cần phải lo đâu. Nhật Linh mỉm cười giải thích. Vậy chúng em sẽ chuyển sang lớp nào à? 11A1. Vậy Nhật Linh sẽ dẫn các em lên lớp. Thầy hiệu trưởng vui vẻ trả lời. Vậy tụi em xin phép lên lớp đây. Nó không hỏi gì thêm nữa, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi đi ra. Chương 8. Chuyển lớp. Thật ra nó không quan trọng mình học lớp nào, vì mục đích chính của nó đến trường không phải là để học, mà là để quậy phá. Nhưng nó biết chuyện nó chuyển lớp không phải là tự nhiên hay là do hội trưởng đề nghị, mà là do một ai đó ra tay xếp đặt. Nó cũng muốn xem ai cả gan liều mạng muốn học chung với nó như vậy. Trước giờ chưa bao giờ có chuyện để học sinh này nhảy lớp. Đây là ngoại lệ đầu tiên, nên khiến cả trường xôn xao. Chẳng ai biết thế lực của nó như thế nào mà có thể ảnh hưởng đến như vậy, gây sóng gió ngày đầu tiên đi học mà không bị kỷ luật, lại được sa nhập vào hội học sinh, sang ngày thứ hai thì nhảy lớp học. Nó và Thi Thi trở thành hai cái tên được quan tâm nhất, không chỉ khối 10, 11 mà cả đàn anh đàn chị 12 cũng biết. Ai cũng mong một lần xem mặt hai cô bé này. Nó và Thi Thi theo bước của Nhật Linh đến lớp học, cô cũng vì vậy mà chuyển lớp cho nó. Ngoài mặt thì cô nghe ý kiến của hội trưởng, nhưng cô biết một thế lực khác đang tác động vào. Mặc kệ mọi chuyện, dù gì cả ba cũng tốt nghiệp lâu rồi, học lớp nào mà chẳng được cơ chứ. Không đợi cô giáo giới thiệu, cả ba nhanh nhẹn bước vào trong ánh mắt trầm trồ của mọi người. Ba đứa bọn nó không chỉ học giỏi mà còn xinh đẹp tuyệt vời nữa chứ. Bọn con trai thì đổ rạp trước nụ cười tinh nghịch của cả ba, bọn con gái thì liếc mắt ganh tị. Riêng bàn cuối có hai người đang úp mặt ngủ ngon lành, chẳng màng chuyện gì đang xảy ra. Bằng Di, Thi Thi, Nhật Linh, xuống đây đi. Cành bất ngờ đứng dậy vẫy tay trong cái trốn mắt ngạc nhiên của bọn con gái. Trong lớp này, Cành cũng thuộc top hot boy với vẻ lạnh lùng, đào hoa. Ít cô gái nào khiến anh chàng chủ động mở lời như thế, mà ba đứa mới vô thì lại. Chẳng biết bọn nó thuộc thể loại gì nữa chứ. Nó mỉm cười bước xuống, ôm chầm lấy Cành, làm cho bọn con trai đổ ầm ra té xỉu. Bọn con gái thì căm tức, có gì thì cũng đâu cần thể hiện tình cảm công khai trước mặt mọi người như thế chứ. Đằng này bọn họ còn phải thêm ngạc nhiên khi Can chủ động ôm chặt cô gái vừa mới chuyển như thế này. Thử lẳng lơ, tiếng một đứa nữ khẽ xì xầm. Chắc chẳng quá một tuần đâu Can mà, tiếng thứ hai vang lên. Tội nghiệp thiên thần, bị rơi vào tai có ác quỷ rồi. Tiếng con trai thì sướt mướt theo. Chị em hai người bớt tình cảm đi, làm như lâu lắm không gặp vậy. Thì hắn giọng rồi kéo Nhật Linh xuống chỗ của nó và Khan. Lúc bây giờ cả hai mới chịu buông nhau ra, mỉm cười tinh nghịch. Mọi người trong lớp thì ngất lên ngất xuống, vì hai chị em nhà này vờn đau tim quá mà. Hai người con trai đang ngủ kia, nghe tiếng ồn ào thì ngước đầu lên, xem ai mà đến lớp làm cả lớp xôn xao như thế này. Vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nó, là Khánh Huy đỡ mất vài giây. Anh cảm thấy hình như đã gặp cô gái này ở đâu rồi, đặc biệt là đôi mắt sáng như là sao trời vậy. Thế Bảo cũng mỉm cười nhìn ba cô gái mới đến. Danh tiếng của hai đứa bọn nó anh đã nghe qua, chỉ là chưa được chiêm ngưỡng thôi. Còn Nhật Linh thì anh đã quá quen mặt rồi, bởi họ thường gặp nhau trong hội học sinh mà. Dù gì cũng là học chung với nhau, hay mọi người chơi chung nhóm đi cho vui ha, Can đề nghị. Ý kiến hay đó. Bằng Di, Nhật Linh, hai cậu nghĩ sao? Thì reo lên. Xuống căng tin đi rồi tính, ở đây chắc lát nữa chết vì mấy cái ánh mắt đâu á, nó khẽ kêu la. Cả nhóm nhanh chóng ra ngoài, nhưng địa điểm không phải là căng tin của trường mà là sân thượng. Nếu xuống căng tin thì cả bọn sẽ không được yên ổn, nên tìm chỗ bình yên là tốt hơn cả. Thiên Thi và Thế Bảo xung phong xuống căng tin mua đồ để cho bọn nó lên sân thượng trước. Thật ra thì lúc đầu nó định đi chung với Thi Thi, nhưng do Bảo nói hai đứa con gái khó mặc quần đồ nên là đề nghị đi thay. Lúc bây giờ Huy mới nhìn canh, rồi đã mắt sang nó bảo giới thiệu. Anh có một nghi vấn trong lòng với cô gái mới quen này. Đây là Hoàng Ngọc Băng Di, chị họ của mình, nhỏ hơn chúng ta một tuổi. Người đi cùng Bảo xuống căng tin là Vương Trần Thi Thi. Còn đây là Võ Gia Khánh Huy, bạn thân của em đó. Người còn lại là Nguyễn Hoàng Thế Bảo. Cà nhanh chóng giới thiệu. Băng Di, biết đi mô tô chứ? Huy nhìn thẳng vào mắt của nó hỏi. Tôi nhát lắm, không phù hợp với tốc độ đâu. Nó lắc đầu trả lời. Nó biết Huy đang muốn thăm dò nó mà. Hai người đừng lo về xe nữa. Di, đây là hội trưởng, anh Bảo là hội phó đó. Chúng ta chung một đội, chơi chung nhóm thì quá tuyệt vời rồi đúng không? Nhật Linh hít tay vào nó. À, thì ra người cậu nói nổi tiếng lạnh lùng là anh ta sao? Thì không biết từ đâu nhảy ra, khiến cho cả nhóm giật mình. Không chỉ lạnh lùng mà còn rất được bọn con gái hâm mộ nữa đấy. Bảo chen vào nói tiếp. Mọi người nhanh chóng bày đồ ăn ra, ngồi quay quần bên nhau nói chuyện rôm rã. Riêng Huy thì không nói gì, chỉ âm thầm quan sát thái độ của nó. Rõ ràng là thấy nó rất là quen, lại còn là chị của canh, nên là anh nghĩ đến cô gái có biệt danh Black Angel. Nó thì nhận được Huy đang nghĩ gì, nên mọi cử chỉ hành động đó nó đều phải cẩn thận. Lúc mới gặp mặt là nó đã nhận ra hai con người con trai này tối qua cùng đua với nó. Chẳng biết hên hay là xui mà cả nhóm là học chung một với nhau. Khẽ lời canh ra một góc khuất và nháy mắt với Thi Thi để đảm bảo là không ai nghe lén. Nó chỉ biết em bày trò này đúng không? Nó gằn giọng hỏi, ánh mắt đầy sát khí. Hi, cuối cùng là cũng không xấu được chị. Canh gãi đầu cười trừ, khuôn mặt baby trông vô cùng dễ thương. Em có ý gì hả? Nó vẫn không lung lơ trước thái độ này tơ của canh. Em biết chị ghét bọn con trai có vẻ ngoài với cái thứ lăng nhăng, nhưng mà em đảm bảo hai người đó không như vậy đâu. Với lại làm bạn với họ cũng đâu có mất mát gì chứ, đúng không? Canh vội vàng giải thích. Nói thật dù là em nó, nhưng anh chưa bao giờ dám chọc giận nó, nếu không là muốn chào Diêm Vương sớm. Liệu hồn em đấy. Nó mạnh tay cốc vào đầu của Canh, rồi đi lại chỗ của cả nhóm. Canh mỉm cười chạy theo nó, vẻ mặt hào hứng, trông chỉ muốn đạp một phát mà thôi. Nó biết Canh muốn gì, biết sự sắp đặt này đều mong muốn tốt cho nó, nhưng thật sự nó cảm thấy ác cảm với Hot Boy. Lấy bản vẽ mang theo, nó chọn một góc yên tĩnh để vẽ. Nó còn phải lo cho bộ sưu tập sắp tới nữa chứ. Với lại cảnh đẹp thế này, không thiết kế thì uổng phí quá trời. Mọi người thì tiếp tục ăn uống, chẳng thèm quan tâm đến nó. Thói quen này Thi và Can đã biết quá rõ, còn ba người kia còn lại cũng được báo trước rồi. Nhưng ngoài hai người thân của nó, thì còn lại chỉ biết nó với danh nghĩa là nhà thiết kế tập sự. Họ cũng được cảnh báo là không được lại gần nó khi thiết kế, nếu như không muốn chết. Chương 9. Bạn gái. Tối hôm đó, để nhận lời mời của Huy, cả nhóm đến trường đua dốc Tử Thần để xem mấy chàng trai đua. Đây cũng là cách để Huy xác định những mối nghi ngờ của anh. Hôm nay nó đến với tư cách người được mời và không biết tiếng gì về xe đua, thế nên nó chọn một bộ váy điệu đà, không hợp với không khí. Chiếc váy voi màu đen dài đến đầu gói, bên trong thiết kế quần sọt nhỏ để tiện cho di chuyển, eo thắt nơ trắng, cổ đính đá cùng với màu sáng lấp lánh. Nó mang đôi giày cao 5 phân màu đen hở mũi, đeo một chiếc bao tai thiết kế cách đều màu trắng, mái tóc được cột hờ một phần, trông vô cùng dễ thương. Sợi dây chuyền cắn dây đỏ, đôi hoa tai chữ BA và chiếc vòng bạc to bản, hệt như là công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Thì mặc một chiếc váy màu trắng thiết kế tương tự nó, thắt eo bằng lụa tím và đôi cao gót 5 phân cũng tím nót, mái tóc đen dài cột cao, trang điểm bằng một chiếc nơ và ruy băng dài. Hoa tai trúc A màu đen, vòng đá ruby đỏ rực trên tay. Theo đúng điểm hẹn, Can đưa xe đến trước hai đứa. Lần đầu tiên có đứa ăn mặc điệu đà để đến trường đua như vậy, như là hai đứa nó vậy. Vừa bước vào trong, hàng loạt ánh mắt ngoái lại nhìn ngắm. Chẳng biết sao lại có hai hot girl là có thể đi lạc đến chốn này cơ chứ. Nhiều người định đến làm quen, nhưng theo Can hộ tống thì lại dừng ngay ý nghĩ đó. Được Can đích thân hộ tống, hẳn thân phận hai đứa không hề tầm thường. Huy vừa thấy nó thì sững người lại. Anh biết nó đẹp, nhưng không ngờ là sắc nét đến như vậy. Đúng như câu người đẹp nhờ lụa mà. Cô nghĩ cô đang đi tiệc sao mà ăn mặc thế hả? Bảo bất ngờ hét lên. Thế mặc váy thì không được vào trận đua sao? Thì Phùng Phiểu hỏi. Về khoảng trống cờ thì cô nàng thắng chắc. Không phải, chỉ là... Bảo lúng túng gãi đầu, ánh mắt lén nhìn Thi. Hôm nay các cô sẽ ngồi sau xe chúng tôi, ăn mặc thế này làm sao đi được đây? Huy vội giải thích. Tôi không ngồi đâu, tôi sợ tốc độ lắm. Thi vờ sợ hãi. Bọn tôi mời các cô đến chỉ vậy thôi, không ngồi thì đến làm gì chứ? Bảo điên tiết lên hét. Anh vừa phải thôi nha, làm như tôi thích đến đây lắm vậy. Thi bắt đầu thúc thích, khiến Bảo lẫn nổ rơi vào bối rối. Mọi người đua đi, tôi với Thi ở đây xem cũng được. Nó mỉm cười, đỡ lời. Anh Bảo, anh cũng đến sao? Hay em ngồi sau xe của anh nha? Một cô gái chèn vào giữa Bảo và Thi, làm bộ nũng nịu. Anh Huy, trước giờ em vẫn hay ngồi phía sau của anh mà. Một cô gái khác cũng chen vào phá đám. Trân, anh, hai người đừng khiến tôi ngứa mắt nữa. Bảo và Huy mời hai bạn của tôi, chứ không phải là mời hai người. Nhật Linh tức quá vội lên tiếng. Cô đến khi nào mới được lên tiếng ở đây hả? Nên nhớ anh Huy là bạn trai của tôi nhé. Bảo Anh tức giận quát ầm lên, khiến cho ai nấy cũng nhìn về. Bảo Anh vốn là người mẫu nhí trong làng thời trang, danh tiếng của cô nó ít nhiều cũng biết đến bởi có mối quan hệ hợp tác với mẹ của cô. Từ lâu nó đã chẳng ưa cô nàng này vì tính tình kiêu kỳ chảnh chọe, nhưng vì chưa lần nào chọc đến nó nên là không ra tay mà thôi. Điều khiến nó không ngờ là cô ta lại là bạn gái của Huy, thì sao Huy cũng là lò con trai đó, thử con trai mà nó ghét cay ghét đắng. Vậy hay anh chở bạn gái mình đi, bọn tôi ngồi xa không tiện đâu. Nó mỉm cười khuyên Bảo. Biết điều thế là tốt đấy, thứ hạng mọn làm sao sánh được với bọn này. Ngọc Tròn tiện thể chen vào sỉ nhục. Hai cô vừa phải thôi, bọn tôi quen hai cô khi nào mà hai cô đi đâu cũng hét ầm lên thế. Bảo bực tức đẩy Ngọc Tròn ra xa, khiến cô nàng xém ôm lấy mẹ rất dịu hiền. Thôi đi, bọn tôi không đến đây để xem các người tình tứ đâu ha. Thì quát thẳng vào mặt của Bảo và Huy rồi kéo nó đi mất. Linh hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi. Cuộc vui tự dưng bị hai con kỳ đà cắn mũi, nên cô cũng chẳng còn tâm trạng gì. Cũng giống như bạn của mình, Linh ghét cái thể loại ỏng à ỏng ẻo trước mặt con trai. Cành vội vàng đuổi theo chiếc xe của nó đang lao vút đi. Huy và Bảo định đuổi theo nhưng bị hai cô nàng này bám riết nên là không kịp. Cả hai tức giận thẳng tay đẩy hai con rắn này ra rồi lái xe về nhà. Nó điều khiển chiếc BMW lao vút trên đường tối. Cảm giác tức ngực, muốn nôn, chọn lấy tâm trí của nó. Linh ngồi sau mà cũng thấy ngạc nhiên. Chẳng phải nó nói là nó ghét tốc độ sao? Nhưng kỹ thuật lái xe và vận tốc hiện tại thì sống hệt như là của tay đua chuyên nghiệp. Chỉ khác là bây giờ nó đang lái ô tô. Chiếc xe dừng lại tại một bãi biển. Nó toàn mở cửa xe bước ra nôn thốc nôn tháo. Thì vợ Linh vội vàng đỡ lấy nó. Can cũng vừa đến nơi. Chạy kịp nó quả không hề là dễ dàng. Có lẽ là nó gặp chuyện gì nên anh mới có thể đuổi kịp. Đầu của nó ê buốt, cảm giác buồn nôn vẫn chưa hề dứt. Ngực của nó có cảm giác nhói nhói. Nôn được một lúc rồi, mắt của nó mờ hẳn, rồi rơi vào bất tỉnh. Cả bọn sợ hãi vội vàng đưa nó nhập viện. Chẳng biết nó bị gì mà lại ngất như thế. Trong phòng cấp cứu, nghe tin nó ngất, Huy và Bảo vội vàng chạy đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nó vào trong phòng được hơn một tiếng, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Thì cũng không biết nó bị gì. Ngay từ nhỏ chơi với nhau, cô biết rõ là nó không hề bị tim, cũng như chưa bao giờ như lần này. Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ bước ra, cả bọn vây lấy hỏi. Bác sĩ, chị cháu bị bệnh gì thế? Càn vội hỏi. Cô ấy bị sốc thôi, chắc là do xe chạy quá nhanh gây ra đấy mà. Ai là người nhà theo tôi làm thủ tục cho cô ấy? Bác sĩ nói rồi đi thẳng, Càn vội vàng bước theo. Anh biết bác sĩ sau anh điều gì đó, nó là tay đua chuyên nghiệp. Làm sao mà bị sốc khi chạy quá tốc độ chứ? Khi nãy ai đã lái xe? Huy nghiêm giọng hỏi. Là tôi. Thi vò chen lên. Cô không để Nhật Linh có cơ hội nói. Vì Thi muốn giấu nên Linh là cũng đành im lặng không cãi nhiều. Cô là bạn thân của cô ấy thì phải biết chuyện sức khỏe cô ấy không thích hợp với việc chạy nhanh. Sao lại còn cố chạy nhanh chứ? Huy nóng nảy quá. Tôi là bạn thân của Chi chứ không phải là ba mẹ nó. Anh có quyền nói tôi sao? Anh hay lắm chắc. Đem theo bạn gái đi đua xe thì rủ bọn tôi làm gì chứ? Nếu hôm nay không phải hai người thì gì nó không ra nông nổi này đâu. Thì tức giận cãi lại. Huy là cái quyền gì mà để phàn nàn cô chứ? Cái loại con trai như anh cô chẳng xem là cái gì cả. Chuyện đã xảy ra rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Bảo nhảy vào can ngăn. Phải đó, mọi người như một tiếng đi. Linh vội vàng tiếp lời. Dì không thích gặp hai người đâu, mời hai người về cho. Thì nói rồi kéo tay của Linh vào trong khóa chặt cửa lại. Cả anh làm thủ tục xong, trở lại, thấy vẻ mặt của hai người bạn mình thì hiểu ra mọi chuyện. Anh nhẹ nhàng ra hiệu cho hai người đó về trước, để anh ở lại chăm sóc nó là được. Sự bực tức trong lòng, Huy lái xe lao vội đi. Bảo vội chạy theo vì biết Huy đang giận. Cả anh đẩy cửa bước vào thì thấy bà cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Nó đã tỉnh lại, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng không đến nỗi phải lo. Linh lúc này đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí. Cô đã nói dối giúp nó và giờ cô còn biết mọi chuyện. Cả Thi và Can cũng muốn biết nguyên nhân thật sự khiến nó ngất xỉu. Họ biết bác sĩ nói dối, có thể là vì nó đã yêu cầu. Thôi, mọi người không cần nhìn nữa, tôi nói là được rồi chứ gì. Nó biết nó không thể thoát khỏi nên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Cậu biết đua xe đúng không? Linh nhẹ nhàng hỏi. Ừ, biệt danh của mình là Black Angel, còn Thi là White Angel. Chuyện này bạn phải giữ kín đó. Nó ngượng ngùng thú nhận. Wow, có thật không? Hai người là huyền thoại dốc tử thần sao? Hèn gì khi nãy lái kinh như vậy. Nhưng nếu như vậy chuyện sốc cho quá tốc độ là không phải thật. Linh hét lên rồi ngập ngừng suy nghĩ. Đó cũng là chuyện tôi muốn biết. Thi nhìn xoáy vào nó. Cả em nữa. Thật ra tớ bị dị ứng với mùi nước hoa nồng. Lúc nãy tớ đã thấy khó chịu rồi nên mới đi ra ngoài. Nó thành thật thú nhận. Càn, Linh và Thi lúc bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ nó lại bị chứng bệnh kỳ lạ đến như vậy. Mà công nhận, hai nhỏ tiểu thư khi nãy cái mùi nước hoa rất là khó chịu. Cả ba người ở trong phòng bệnh với nó cả đêm. Đến sáng mới xin cho nó xuất viện ra về. Chương 10, học sinh mới. Đêm hôm đó sau khi cãi nhau với Thi xong, Huy lái xe đến Ba Win, một ba thuộc sở hữu của Can, để uống rượu. Trước giờ anh chưa bao giờ lo lắng tới con gái, nhưng nó lại là người đầu tiên phá vỡ nguyên tắc của anh. Còn Thi, bạn thân của nó lại dám ngang nhiên mắng thẳng vào mặt của anh. Thiếu gia như anh còn thể diện gì nữa chứ? Bất chấp lời khuyên của Bảo, Huy cứ mặc nhiên uống cho đến khi say khướt thì thôi. Bảo đành mặc kệ anh vậy. Dặn dò hỏi quản lý khi Huy say rồi thì đưa về, còn anh thì về nhà trước. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhất là chuyện nó nhập viện. Bảo thấy phần nào cũng là lỗi do anh. Bên trong quán bar có một cô gái xinh đẹp, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc thì hở hang, đang nhấp từng ngụm rượu. Nhìn Huy say khướt, cô mỉm cười ma mị. Một âm mưu đen tối hiện lên trong đầu của cô, âm mưu mà mãi sau này bọn nó cảm thấy kinh tởm. Sáng hôm sau vừa xuất hiện xong, nó vội vàng chuyển mail bản thiết kế mới cho tập đoàn Angel. Sắp tới bọn họ sẽ cho ra mắt bộ sưu tập thu đông với sự tham dự của nhiều nhà phê bình xuất sắc. Đây là cơ hội tốt cho tên tuổi của nó vươn xa. Tuy nó không thích hợp tác với tập đoàn Angel cho lắm, nhưng với danh tiếng của tập đoàn này có thể khiến cho những mẫu thiết kế của nó được chú ý hơn ở thị trường nước ngoài. Cũng nhờ tập đoàn này mà tên tuổi của nó được nhiều người biết đến. Trước đây nó có ý định hợp tác với tập đoàn khác, nhưng họ chơi thiết kế của nó, nên nó phải gửi mẫu cho Angel. Vừa đến lớp, Bảo đã vội vàng ra chào hỏi nó. Nhìn thái độ nhiệt tình của anh, nó cũng không đến nỗi là nhỏ nhen mà giận dai. Riêng Thi thì cứ mặt lạnh, chẳng thèm nói chuyện với anh, khiến cho anh chàng tiêu nghỉu sụ mặt trở về chỗ ngồi. Mà cũng khó, hai người ngồi chung bàn mà không nhìn mặt nhau. Bảo luôn tìm cách bắt chuyện, nhưng đều bị Thi gạt phát đi. Cả lớp lóng ngóng, không hiểu cái mưu tê gì mà hot boy hot girl giận nhau, chỉ biết đó là dấu hiệu đáng mừng cho họ. Huy hôm nay vắng mặt, điều đó cũng hay vì nó chẳng muốn gặp Huy một chút nào. Linh và Can thì trò chuyện vui vẻ, hệt như là quen biết nhau từ kiếp trước vậy. Họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nó chán nản cắm headphone vào rồi gục xuống ngủ. Cả nhóm đâu biết rằng khoảnh khắc bình yên ấy thật ngắn ngủi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là hai cô gái xinh đẹp với lớp phấn son lòe loẹt trên mặt. Vậy là lớp nó là nhận thêm học sinh mới. Thì đờ người bị nhận ra đó là hai cô nàng tiểu thư tối qua chế giễu bọn nó. Oan xa ngõ hẹp, chẳng biết sao lại chuyển đến chung lớp với bọn nó mới ghê chứ. Xem ra lần này thế giới chẳng chút bình yên rồi. Nó không bày trò để phá hai cô nàng này thì hai cô nàng này cũng sẽ gây chuyện trước mà thôi. Chào mọi người, mình tên là Đỗ Ngọc Trân, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Ngọc Trân khẽ cười, liền giới thiệu khiến cho Thi sút nôn ra, chẳng biết là nay thật hay là nay giả nữa. Mình là Bảo Anh, ngày đầu đến lớp, mong mọi người có thể giúp đỡ cho. Bảo Anh cũng bước lên giới thiệu, khiến cho hàng loạt nam sinh điêu đứng. Họ biết cô vì cô là người mẫu tạp chí, lại là tiểu thư nhà giàu có. Ngày đầu đến lớp, vậy trước đây hai cô chưa từng đi học à? Tội thật, nhà giàu mà thất học. Thì nở hứng lên tiếng, khiến cho Ngọc Tròn và Bảo Anh tức giận. Bọn con gái thì được dịp hả hê. Chắc cô hiểu lầm rồi, tôi vừa mới từ nước ngoài trở về. Bảo Anh dù tức nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trả lời. Vậy là cô ở Mỹ hả? Linh ngây thơ hỏi. Đúng vậy, tụi này du học ở Mỹ về. Ngọc Tròn chớp thời cơ lên tiếng. Linh kỳ thật, sao không nói hết câu? Ý cậu là Mỹ Tho hay là Mỹ Thuận vậy? Thi được dịp tiếp tục xiên xỏ, khiến cho cả lớp té rần lên cười. Bảo Anh và Ngọc Tròn tức đến đỏ mặt. Đây là lần đầu hai nàng bị chơi xỏ một vố đau điếng đến thế. Dù vậy, hai cô vẫn cố gắng mỉm cười, tỏ ra cái vẻ ngại ngùng trước đám nam sinh. Bọn con gái thấy vậy, liền ngước dài. Dù họ không thích Thi, do cô xinh hơn, nhưng họ hôm nay thật là phục Thi sát đất vì giúp họ chăm chọc hai cô tiểu thư kia. Thưa cô, em muốn ngồi chỗ bạn Văn Di. Bảo Anh lên tiếng đề nghị, rồi chạy thẳng đến chỗ nó đang ngủ. Cô lấy tư cách gì mà đòi ngồi ở đây? Càng tức giận lên tiếng. Văn Di còn chưa có ý kiến, cậu có quyền gì nói chứ? Vừa nói Bảo Anh vừa lấy tay đẩy nó ra, làm cho nó choàng tỉnh dậy. Mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi, khiến nó khẽ chau mày. Ta nhẹ nhàng ôm lấy ngực, hơi thở có vẻ bắt đầu khó chịu lại. Thấy nó có gì đó bất thường, Thi vội vàng nắm tay của nó kéo đi. Cô biết nó đang rất là khó chịu lắm. Linh thấy vậy cũng theo nó ra ngoài. Trước khi đi không quên ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô tiểu thư. Bảo Anh vội vàng lấy cặp nó vứt sang bàn khác. Cô ngạc nhiên ngồi vào chỗ của nó. Ngọc Tròn cũng nhanh chóng chiếm vị trí bên cạnh của Bảo. Càng hừ lạnh rồi ra ngoài. Chuyện này anh không xen vào mà để cho họ tự giải quyết. Dù gì anh cũng là con trai, đánh con gái sẽ rất là bất tiện. Bảo cũng chẳng màng đến cô gái đang ống ẹo mời gọi bên cạnh của mình. Anh cắm headphone vào rồi quay mặt đi thẳng ra ngoài. Tròn và anh tức tối khi thấy Bảo làm ngơ mình, còn bị Thi làm nhục giữa lớp nữa chứ. Hai cô nàng xì xàm to nhỏ với cái mưu đồ đen tối của mình. Nụ cười ma quỷ hiện lên. Lần này hai cô nhất định khiến cho nó và Thi phải quỳ xuống xin lỗi. Chương 11. Thi dìu nó đến nhà vệ sinh để nó nôn cho đỡ tức ngực. Chỉ còn gần Bảo Anh thêm phút nào thôi là nó sẽ ngất liền chứ chẳng chơi. Chẳng biết nhỏ này có thấy khó chịu không mà xịt cả bình nước hoa lên người mới chịu chứ. Giờ nó cũng chẳng còn tâm trạng nào vào lớp. Nôn xong Thi và Linh dìu nó lên phòng hội học sinh để nghỉ. Sắc mặt của nó kém đi thấy rõ. Càng đẩy cửa bước vào, anh đưa cho nó vài viên thuốc vừa lấy ở phòng y tế để uống đỡ. Tớ nghĩ cậu nên đi chữa bệnh đi, để lâu không ổn đâu. Linh lo lắng khuyên bảo nó. Bác sĩ có đến nhà khám thường xuyên rồi, cậu an tâm đi. Nó nắm lấy tay của Linh và an ủi. Bạn gì? Em bị bệnh sao? Sao không nói cho bọn anh biết chứ? Bảo từ trong bước ra, nghe tin sức khỏe của nó không tốt, anh cũng rất là lo. Nó có bệnh hay không, cũng không liên quan đến anh. Đi lo lắng cho người đẹp của anh đi. Thì nóng giận hận trách. Ai nói cô ta là của tôi khi nào chứ? Tôi mà thèm cái thể loại con gái đó sao? Bảo tức giận nói. Anh cũng muốn làm hòa lắm chứ, mà chẳng hiểu sao thì cứ khó chịu với anh. Mọi người đừng cãi nhau nữa, để chị Di nghỉ ngơi một chút đi. Càng vội vàng khuyên Bảo. Thì không nói gì, lạnh lùng bước ra ngoài. Ánh mắt chẳng thèm nhìn Bảo lấy một lần. Bảo vội vã chạy theo. Dù gì anh cũng cần một lời giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa hai người. Linh ở lại chăm sóc cho nó, còn Can thì về trước xin phép nhóm nghỉ. Biết có người đi theo mình thì cô ý đi nhanh hơn. Đến một góc khuất, cô nhúng người đu lên một bờ tường gần đó. Bảo chạy tới không thấy Thi đâu thì cuống cuồng lên tìm, không biết có chuyện gì xảy ra với cô hay không. Thì buông người nhảy xuống sau lưng của Bảo. Chẳng biết anh đuổi theo cô có việc gì nữa, nhưng thế là con trai như anh làm cô cảm thấy ác cảm. Theo dõi tôi làm gì? Tôi không ăn trộm, không ăn cướp, không giết người. Thì bằng lạnh nói, đôi mắt lạnh băng, chẳng chút cảm xúc. Cô nghe tôi giải thích có được không? Bảo nhẫn nại nói. Tôi chẳng có việc gì để nghe anh giải thích cả. Tôi và anh thân nhau lắm chăng? Muốn gì thì nói với Ngọc Trân đi. Tôi chẳng muốn nghe lời nào của anh cả. Thì hất hàm trả lời. từng lời lạnh lùng buông xuống như là bóp ngàn trái tim của Bảo. Thì quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong dãy hành lang dài lạnh giá, mái tóc đen khẽ đung đưa trong từng bước chân thon. Bảo đứng ngay người chẳng nói được lời nào, nơi ngực trái khẽ nhói lên khi nghe Thi trách. Bảo cười thầm, anh là gì của Thi? Chẳng là gì cả, vậy thì sao phải giải thích với cô ấy chứ? Anh không phải là bạn cô ấy, hay đúng hơn Thi chưa từng là bạn của anh, chẳng qua là chơi chung nhóm với Can thôi. Can là người gắn kết cả nhóm mà. Bảo có tình cảm với Thi, tình cảm với một người con gái, cái thứ cảm giác mà trước giờ anh chưa từng biết. Bảo hiểu Thi là người dịu dàng, dễ thương, nhưng anh không ngờ cô lại có trái tim đá đến như vậy. Có phải cô chưa từng ngó mắt đến anh? Phải chăng Thi đã có người trong mộng, nên là không thèm ngó ngàng đến anh? Giằng xé bản thân, Bảo lái xe rời khỏi trường, tâm trạng của anh rối bời. Can từ xa thấy hết cảnh của hai người trò chuyện, dù không nghe được gì, nhưng thái độ của Thi và vẻ mặt của Bảo, anh cũng đoán được phần nào của câu chuyện. Hai cô chị của Can vẫn ngốc đến thế, rõ ràng biết người khác có tình cảm với mình mà vẫn cố tình từ chối. Can đã cố gắng để kết nối họ, vậy mà mọi thứ, mọi dự tính của anh đều dường như là đổ sông đổ biển. Tối hôm đó, Can hẹn mọi người đến quán Ba Win để nói rõ mọi chuyện. Dù gì cũng hợp chung với nhau, cứ tình trạng này thật là không mấy tốt đẹp. Huy và Bảo đến sớm hơn dự tính, họ chọn một góc bàn yên tĩnh để ngồi chờ. Can vội lái xe đến nhà để rước nó và Thi. Linh thì bận việc nên sẽ đến trễ. Chiếc BMW dừng hẳn trước cổng Ba Win. Từ trong xe, hai cô nàng xinh đẹp khiến cho cả ba phải ngoái đầu lại nhìn. Can quẳng chìa khóa cho một tên đàn em rồi cùng cả hai bước vào trong. Nó quyến rũ trong chiếc váy đen bó sát cơ thể để lộ đường cong hoàn hảo. Đôi giày đen 10 phân được đính thêm hai cái chuông nhỏ điều đà, ruy bằng hồng trên mái tóc nâu xoăn dày, cổ đeo vòng bạc to có đính đá ruby lấp lánh, hoa tai cánh thiên thần bằng bạc và vòng tay đá nhiều màu, bộ trang sức Thi làm tặng nó vào dịp sinh nhật. Thi nổi bật với áo crop top trắng nổi bật, quần short jean lưng cao màu rêu, chân Reebok cổ thấp màu đen cao 10 phân, mái tóc đen dài uống lọn, cổ đeo chuỗi đá màu xanh lá, hoa tai đầu lâu với hai mắt làm bằng đá ruby. Chiếc lắc có chuông nhỏ kêu len keng vui tai. Cả ba nhanh chóng tiến đến chỗ của Huy và Bảo đang ngồi. Nhìn thấy hai nàng ổng a ổng ẹo bám lấy hai chàng nhà ta, nhếch môi tạo nụ cười nửa miệng, nó đã mắt nhìn Can. Thi thì ngoảnh mặt quay đi, cô chẳng muốn nhìn thấy thêm một giây phút nào nữa. Can lạnh lùng lôi hai ả kia ra, tát cho mỗi người một cái sáng trời, rồi cho đàn em tống cổ ra khỏi quán bar. Thi, Di, ngồi đi. Huy bối rối nhìn nó và Thi. Tớ ra nhảy, Thi lạnh lùng nói rồi quay đi. Nó ngồi xuống chẳng thèm nhìn lấy hai người một lần nào, vội tay lấy cốc rượu định uống thì bị Huy giật lại. Lúc bây giờ nó mới chịu quay lại, ánh mắt băng lãnh nhìn Huy, lửa giận bùng lên trong lòng của nó. Chưa ai dám ngăn nó uống rượu, hướng chi lại giật lấy ly rượu trong tay của nó. Con gái đừng nên uống rượu, Huy bối rối nói. Can, nó lạnh giọng kêu. Can thấy mọi việc không hề ổn chút nào, liền lấy ly rượu khác đưa cho nó, rồi ra hiệu cho Huy đừng cản nó. Cầm ly rượu trên tay, nó từ từ uống cạn, mắt nhìn Thi đang lất lư theo điệu nhạc, từng động tác mạnh bạo, rắn chắc khiến cho mọi người ngây ngất. Hiếm khi Thi có hứng biểu diễn, và hiếm khi cô lại nhảy có hồn như ngày hôm nay. Được một lúc Thi lên tới, cô nàng thấy tình hình căng thẳng, liền đến bên kéo Thi về bàn. Dù gì họp mặt hôm nay cũng là để nói rõ cho mọi người hiểu nhau, chứ không phải là đến nơi này để ăn chơi nhảy nhót. Bất đắc dĩ, Thi mới chịu bỏ cuộc chơi trở lại bàn. Nhưng khuôn mặt của cô nàng vẫn lạnh như tiền. Cầm chai rượu trên bàn, cô tu ừng ực như là uống nước lã, khiến cho Huy và Bảo trố mắt kinh ngạc. Nó bất ngờ giật lấy chai rượu từ trên tay của cô nàng. Thi ít khi nào uống kiểu đó, chỉ khi cô buồn mới phải như vậy. Lấy ly mà uống, nó khẽ nhắc nhở. Thi gật đầu mỉm cười nhìn nó. Có chuyện gì thì nói ra hết đi, chúng ta cùng giải quyết, Linh khẽ lên tiếng đề nghị. Băng Di, Thi Thi, thật ra hai người đang hiểu lầm bọn tôi. Hai cô tiểu thư đó không hề liên quan gì đến bọn tôi cả, Huy cất tiếng nói. Chuyện đó không liên quan đến bọn tôi, chỉ là hai anh làm ơn đừng để bọn họ phiền đến tôi, nó nhếch miệng cười nói. Chính mặt nó thấy những hai lần mà còn chối được sao? Chị Thi Thi, chị Di, Huy với Bảo là nói thật đó. Em là bạn của hai đứa nó, nên là biết rõ tính tụi nó lắm. trước giờ tụi nó chưa để ý đến ai hết, hai chị đừng hiểu lầm mà tội nghiệp họ đấy. Càn cũng lên tiếng đỡ lời. Đúng vậy đó, nhất là cái tên hội trưởng lạnh lùng nè, Linh chim thêm lời vào. Ngay lúc đó Ngọc Trân và Bảo Anh xuất hiện, sự có mặt của hai cô gái khiến mọi người trong bar ngất ngây vì độ nóng bỏng cùng với độ hở táo bạo của hai cô nàng. Trần mặc đầm bó màu đỏ, khết ao, táo bạo ở ngực và eo, đôi giày trắng cao 10 phân, vừa đi vừa đảo mắt đưa tình với bọn con trai. Bảo Anh thì mặc một chiếc áo thiết kế theo kiểu sườn xám, chẻ sâu tận đùi, mái tóc buông hững hờ, đôi giày búp bê cao 5 phân cũng có phần tôn lên vóc dáng chuẩn như là người mẫu. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của Huy và Bảo, cả hai cô vội vàng chạy lấy ôm chầm nũng nịu. Nó nhìn thẳng vào mắt của Huy không chút biểu cảm, mặc cho Huy và Bảo cố lờ hai cô gái đó ra, nhưng không được, cứ như là để đói, càng lôi thì càng dính chặt. Hai người lại là con trai nên không thể đánh con gái được. Được thế hai cô nàng càng làm lùm hơn, cứ thể như là cố tình chọc tức nó và Thi Thi vậy. Giật lên thấy chướng mắt, liền lo hai ả ra đánh cho mọi người một bạt tay, khiến cho hai ả chao đảo, má in hẳn những con tai đỏ hơn. Con điên kia, mày làm cái gì thế? Bảo Anh tức giận hét lên. Đánh chó chứ làm gì? Ba này cấm thú vật, mày không biết hay sao? Linh thẳng thừng đai nghiến. Bóp, năm ngón tay in hẳn trên má của Nhật Linh, máu từ khóe miệng tuôn ra, chủ nhân của bàn tay đó chính là Ngọc Trân. Mày nói ai là chó hả? Mày dám động đến bọn tao thì tao không để yên cho mày đâu. Trần lớn giọng đe dọa. Không để yên thì hai người làm gì chúng tôi hả? Nó bất chợt lên tiếng. Bà mẹ bọn tao sẽ khiến cho tụi mày sống không được, chết cũng không xong. Bảo Anh gằn mạnh từng tiếng, ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Vậy thì bọn tôi chờ xem cô định làm cái gì đây. Nhưng trước đó thì ăn một bạt tai cái đã. Thì mỉm cười cay độc, giờ tay đánh hai người đó, mỗi người hai cái tát trả thù cho Linh. Xong rồi ba cô nàng vỗ tay bước thẳng ra bên ngoài. Ở đây thêm chút nữa thì chỉ thêm chướng mắt mà thôi. Tròn và Anh đứng chết chân, bị làm nhục giữa chốn đông người thế này thì còn gì mặt mũi tiểu thư danh giá. Thù này chắc chắn hai cô nàng sẽ tính với bọn nó thật gọn gàng, đảm bảo bọn nó sống không được, chết cũng không xong. Huy, Bảo và Can vội vàng chạy theo ba nàng nhà ta, nhưng vừa ra khỏi ba thì chiếc BMW lao vút đi mất. Giờ họ có lái xe cũng không đuổi kịp, vì người cầm lái chẳng ai khác mà chính là nó. Cả ba chán nản lái xe lao đi, họ còn phải giải tỏa stress, nếu không chắc chắn là sẽ ức chế mà chết mất. Chương 12, tỏ tình. Nó không muốn về nhà nên đề nghị hai cô bạn của mình cùng đến trường đua tranh tài, liền nhận được cái gật đầu tán thưởng của hai nàng nhà ta. Dùng chìa khóa mở cửa phòng bí mật, ba cô nàng nhanh chóng vào trong thay đồ. Trong dốc tử thần chỉ có một căn phòng đặc biệt được xây dựng riêng, chỉ có những người có chìa khóa bí mật mới có thể mở cửa ra vào. Bên trong có phòng thay đồ, phòng khách bài trí tiện nghi với tủ rượu đủ loại, sofa và cửa kính nhìn ra bên ngoài. Hôm nay ba đứa nó chỉ mặc đơn giản gồm áo da và quần jean ngắn, bớt cổ thấp, tóc buộc gọn, mọi đứa thêm một chiếc mặt nạ của nó màu đen, Thi màu trắng biểu tượng của Angel, Linh thì màu tím biệt danh là váy lệch. Uống cạn ly rượu, cả ba bước xuống hầm lái xe. Ngay lúc này phía trên tràn đã có ba chàng trai chờ chờ sẵn. Không hẹn mà gặp, cả nhóm đều tới dốc tử thần và hiện giờ đang chuẩn bị để đua. Nhìn thấy ba dáng người quen, Huy và Bảo không khỏi ngạc nhiên. Hình như họ đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ngoài ba biệt danh Black, White và váy lệch thì ba cô gái mang đến một cảm giác vô cùng thân thuộc. Các vị, hôm nay Review và Eview sẽ thách đấu cùng với Angel. Huy bất ngờ giật mít nói lớn khiến cho mọi người giật mình quay lại. Chúng tôi tin chúng tôi có đủ năng lực để thách đấu trực tiếp. Mong Angel nhận lời. Bảo tiếp lời. Và các vị có điều kiện gì để trao đổi hay không? Nó hừ lạnh rồi hỏi. Đơn giản, nếu chúng tôi thắng, cô gỡ mặt nạ ra. Nếu chúng tôi thua, từ nay rút khỏi trường đua. Huy hất mặt trả lời. Tôi chấp nhận, nhưng Can và váy lệch sẽ không tính trong cuộc thi. Hai đấu hai. Thì thẳng thừng lên tiếng. Sau khi thỏa thuận xong, sáu chiếc xe có mặt tại vạch xuất phát. Người xem đông như là kiến vậy, ai cũng hồi hộp chờ đợi cuộc đua này. Phát súng bắt đầu được vang lên, tiếng xe máy gầm rú khắp các đoạn đường đua, khói tỏa ra mù mịt. Giống như lần đua trước, vẫn có vệ tinh theo dõi trên đường đua từng cm, dẫn đầu vẫn là nó và Huy. Cả hai xe cạnh tranh nhau từng chút một, không ai nhường ai, khiến cho không khí càng ngày càng căng thẳng hơn. Theo sau là Thi và Bảo, hai người này lấy danh nghĩa tham gia cuộc đua, thực chất là chơi trò chơi mèo vờn chuột. Hãy Thi tăng tốc thì Bảo tăng tốc, Thi giảm tốc thì Bảo cũng làm y chang, mục đích là để chạy song song với cô nàng. Riêng Can thì biết rõ váy lệch là ai, cả hai từ từ vừa chạy vừa nói chuyện với nhau khá là vui vẻ. Trong nhóm thì hai người này ít xảy ra tranh cãi nhất. Đến khúc cua nguy hiểm nhất, nó và Huy cùng phô diễn những kỹ thuật điêu luyện để lèo lái con xe vượt qua khúc cua trở về đích. Nhưng vừa qua khỏi khúc cua, chú Huy đột ngột tăng hết tốc độ. Anh chàng này xem ra rất có quyết tâm thắng nó thì phải. Nó cũng không vừa, vội nhấn ga tăng tốc chạy về phía trước. Cả hai chạm vạch gần như là cùng lúc với nhau, nhưng thực sự là không phải là thế. Nhóm nó đã thua, xe nó chạm vạch chỉ sao không phải không một giây. Nhưng mà nói gì thì nói, thua vẫn là thua và nó chấp nhận điều đó. Bước xuống xe, tháo chiếc nón bảo hiểm, nó hất ngược mái tóc lò xò về phía sau, đưa tay toàn gỡ chiếc mặt nạ như lời hứa. Đột nhiên một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay nó khiến nó khựng lại. Huy lời nó đi thẳng lên phòng bí mật, cả nhóm nhanh chóng chạy theo. Vừa vào trong, nó giật mạnh tay Huy ra, chiếc mặt nạ rơi xuống đất vỡ tan tành, để lộ khuôn mặt tức giận đầy diễm lệ kia. Thì cũng tháo bỏ chiếc mặt nạ, lạnh lùng lấy cốc rượu trên bàn uống cạn. Huy sững người, trước giờ sự đoán của anh là đúng, bởi vậy anh mới cảm thấy ánh mắt đó có gì đó thu hút và thân thiện đến như vậy. Bằng gì, Thi Thi, thật sự là hai người sao? Huy đột nhiên thốt lên. Bọn tôi thì sao, nhìn đủ chưa? Thi gắt lên. Sao em không chịu nghe bọn tôi sẽ thích chứ? Bảo tức giận hỏi. Anh điếc hay sao mà không hiểu ý tôi? Chúng ta không hề liên quan gì đến nhau, chẳng cần phải dài dòng giải thích gì hết. Thì tiếp tục cáo gắt. Ai nói chúng ta không có quan hệ? Được, vậy anh nói anh thích em, bây giờ chịu nghe anh giải thích chứ? Bảo nắm chặt lấy tay của Thi, nhìn sâu vào đôi mắt của cô mà nói. Tài Thi ù lại, cô chẳng biết có phải là mình nghe nhầm hay chăng. Người con trai trước mặt đang ngỏ lời với cô, chẳng hoa hồng, chẳng nến lãng mạn, đơn giản chỉ là ba chữ mà nói lên hết mọi chuyện. Đơn giản như con người Bảo vậy, nó đang uống rượu thì suýt nữa là phun ra mất. Nó biết Bảo có tình cảm với Thi, nhưng nó nào ngờ anh lại táo bạo đến như vậy. Cành và Linh thì nhìn nhau mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng có người chịu thú nhận mọi chuyện rồi, không uổng công bọn họ sắp xếp. Huy thì nãy giờ lo ngắm nên là không để ý, khi nghe Bảo tỏ tình anh mới sực tỉnh lại. Thì vội vàng đẩy Bảo ra, cô mở cửa bước ra ngoài, vẻ mặt hay hay hồng hồng trông khá là đáng yêu. Đuổi theo Thi đi, để vượt mất anh đừng có trách em đó. Nó vỗ vai Bảo rồi nói. Được sự khích lệ từ sự bạn bè, anh chàng vội vàng đuổi theo bóng dáng cô gái bé nhỏ khuất sau cánh cửa kia. Bên trong mọi người vẫn tiếp tục cười nói, uống rượu. Nó thì chẳng mấy để ý đến Huy đang nhìn mình, mà chăm chú vào hai kẻ đang ngồi đối diện. Linh và Can cười giỡn vui vẻ suốt cả buổi. Từ trong ánh mắt của họ, nó nhận ra tình cảm sâu nặng dành cho nhau. Thì chạy thẳng lên sân thượng, nước mắt của cô nhạt nhòa, lòng cô rối bời như là tơ vò vậy. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhanh đến mức là cô khá là bất ngờ. Ôm lấy hai vai, thân hình bé nhỏ rung lên từng đợt theo tiếng nấc, đầu lắc lắc như muốn phủ bỏ hết mọi thứ. Bảo chạy theo, thấy cô khóc lóc, anh lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Chẳng hiểu sao cô lại khóc nấc lên như vậy. Thì toàn đẩy Bảo ra, nhưng vòng tay rắn chắc của anh không cho phép cô làm điều đó. Cô càng đẩy, anh lại càng siết chặt cô hơn, vòng tay ấm áp che chở thân ảnh cô bé nhỏ. Buông ra, thì cáo gắt. Anh không buông, cho đến khi anh biết được đáp án của em thì anh sẽ không buông đâu. Bảo cay bướng. Đáp án gì chứ, anh muốn biết thì đi tìm Ngọc Trân mà hỏi. Ô hay, em ghen đấy à? Vậy là yêu anh đúng không? Ai nói yêu anh chứ, ảo tưởng cao quá đấy. Không yêu sao lại khóc khi anh ngỏ lời chứ, sao lại ghen với Ngọc Trân? Tôi... Thì ấp úng chẳng biết trả lời ra sao. Tình cảm cô dành cho Bảo là gì, đến bây giờ cô vẫn chưa xác định được. Chỉ biết khi thấy Trần ôm chầm lấy Bảo, cô khó chịu vô cùng. Chỉ muốn cãi nhau với anh, muốn cho Ngọc Trân một bài học. Anh không biết trả lời như thế nào, chứng tỏ em có tình cảm với anh. Anh với Trần chẳng có quan hệ gì cả. Hai năm nay cô ta với Bảo Anh bám lấy anh và Huy, nhưng bọn anh không thèm để mắt tới. Với anh thì em là người con gái đầu tiên mà anh có tình cảm. Xin em hãy tin anh và cho anh một cơ hội để được bên cạnh, bảo vệ em. Bảo thì thầm vào bên tai của Thi. Anh nói không có quan hệ với cô ta, sao không cho cô ta một bài học, cứ để cô ta bám lấy anh hoài vậy? Thi ngạc nhiên hỏi. Vì bọn anh là con trai, không muốn ra tay đánh con gái thôi. Trước đây cũng có lần anh định đánh cô ta, nhưng Can đã can lại. Bảo vội vàng phân bua. Đó không phải là do Can, là quy định của Băng Di. Thi thở dài nói. Vậy thì hết hiểu lầm anh rồi nha. Bảo khẽ mỉm cười bẹo má Thi. Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, nhưng mà tạm chấp nhận anh thì có thể. Thi tinh nghịch nói. Vậy em muốn sao mới tha thứ cho anh đây? Vì em, chuyện gì anh cũng làm hết đó. Bảo vừa hỏi lỗi nhìn Thi. Từ nay anh không được ngắm nhìn bất cứ người con gái nào hết, không được để con gái đụng vào người anh. Còn riêng bọn Ngọc Tròn và Bảo Anh, chắc chắn bọn họ cũng sẽ sớm gây chuyện thôi, để cho Băng Di giải quyết. Thi nghiêm mặt ra lệnh. Tuân lệnh. Bảo mỉm cười phù hòa. Đôi bạn trẻ nhìn nhau mỉm cười khúc khích, trao cho nhau vòng tay hạnh phúc. Từ nay trên thế giới bớt đi hai kẻ FA, mọi chuyện vẫn mới là bắt đầu. Hạnh phúc mỏng manh cũng giống như là bồ công anh bao theo gió, sóng gió rồi là sẽ nổi lên. Chẳng biết Thi và Bảo có đủ can đảm để vượt qua sóng gió hay không, tình cảm của họ sẽ đâm hoa kết trái hay là tan vỡ giữa chừng. Chương 13. Sáng hôm sau tại lớp 11A1, người ta thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Bảo và Thi cùng nhau sánh bước tới trường. Họ cười nói vui vẻ, nét mặt ngời ngời lên trong sự hạnh phúc. Mọi hôm trước đây mà còn mày ủ mày trao, chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần, mà sáng nay tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Lời xì xào bàn tán lại rộn lên. Nhiều người thì canh ghét trước hạnh phúc này, số khác thì ghen tị, ngưỡng mộ. Và không ít người cảm thấy đây là duyên trời định, một cặp xứng đôi vừa lứa. Thì vẫn ngồi cùng với Bảo, mà kệ cho ánh mắt của Ngọc Trân đang liếc nhìn cô. Đơn giản vì đó là chỗ của cô từ lúc đầu năm rồi mà. Rồi các người sẽ hối hận, những gì tôi muốn nhất định tôi phải giật cho được. Hai cô nàng, hai suy nghĩ giống nhau. Tiếng trống bắt đầu tiết học, cô giáo chủ nhiệm vội vàng vào lớp. Giờ sinh hoạt có thể gọi là lúc thảnh thơi nhất, muốn làm gì thì làm. Nó lòi headphone ra, đeo vào vừa nghe nhạc vừa chơi game. Huy thì cắm cúi đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc về phía nó. Bảo và Can thì thi nhau vật tay trong sự hò hét cổ vũ của các fan nữ. Hai cậu nàng Linh và Thi thì ngồi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Cô giáo thấy lớp hỗn loạn, liền lấy thước gõ gõ trên bàn để lấy lại sự ổn định trật tự. Các em, tuần sau là kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Ban giám hiệu sẽ tổ chức một cuộc thi, cũng là lễ hội kỷ niệm. Cô mong các em tham gia đầy đủ. Cô giáo nhẹ nhàng nói. Cô ơi, thông báo kế hoạch luôn đi cô. Bảo Anh phấn khích lên tiếng. Biết đâu đây là cơ hội tốt để cô thực hiện kế hoạch của mình. Mọi lớp sẽ mở một gian hàng buôn bán tùy ý. Số tiền lời sau lễ hội sẽ được quyên góp từ thiện. Trong lễ hội có cuộc thi thiết kế thời trang, nhảy, chạy tiếp sức và bóng chuyền đồng đội. Mọi lớp sẽ cử một đội tham gia ở từng môn thi. Vì thế chúng ta sẽ bắt đầu thi tuyển trước ở lớp. Trong thiết kế gồm hai người chuyên về trang phục và trang sức. Nhảy cũng là hai người thi bên lĩnh vực đơn nam và đơn nữ. Chạy tiếp sức, hai bạn cũng chia thành nam và nữ. Riêng bóng chuyền sẽ có 6 bạn, 3 nam, 3 nữ. Các em đăng ký cho lớp trưởng bộ môn mà các em muốn tham gia. Cô sẽ chia đội thi. Cô giáo từ tốn giới thiệu. Đúng rồi, hôm nay lớp ta sẽ có thêm 4 bạn mới. Các em làm quen với nhau đi. Cô giáo như là sực nhớ ra điều gì đó, nên là tiếp tục nói. Cả lớp xôn xao trông chờ những học sinh mới vừa chuyển đến, chỉ mong rằng những người mới chẳng phải lá quỷ giả dạng thiên thần như bọn nó mà thôi. Từ ngoài cửa bước vào là 3 chàng trai và 1 cô gái, độ hot không kém gì bọn nó, cũng thuộc dạng là trai xinh gái đẹp. Nhìn vào vải mai đồng phục cũng đủ biết tất cả đều là con nhà danh giá, chưa kể là đống phụ kiện mà họ mang trên người. Bọn nó chẳng thèm để tâm đến, chỉ lo chụm lại bàn bạc xem ai sẽ tham gia cuộc thi và sẽ thi bộ môn nào. Chào các bạn, mình tên là Thái Thanh Thanh, mình là em họ của chị Bảo Anh. Mới chuyển đến đây, có gì chưa biết, mong các bạn bỏ qua. Thanh Thanh khẽ giới thiệu, nụ cười duyên dáng như là muốn hấp hồn lũ con trai trong lớp vậy. Mình tên là Trịnh Hàn Kỳ, rất vui được làm quen. Người con trai đó có đôi mắt màu xám bước lên giới thiệu. Mình tên là Lam Sao Quân, rất thích đua xe và thể thao, mong mọi người chiếu cố. Người thanh niên có làn da hơi nâu, tạo một nụ hôn gió, khiến cho bọn con gái ngất ngây con gà tay. Dương Hoài Phong, Một giọng nói đầy hàn khí phát ra, ánh mắt lạnh băng nhìn khắp một lượt, rồi tự nhiên bước về phía đối diện với nó. Các em cứ bàn bạc đi, rồi đăng ký với lớp trưởng. Giờ thì các em tự quản. Cô giáo nói rồi bước ra ngoài. Những người bạn mới đến nhanh chóng hòa vào không khí rộn ràng của lớp học. Hàn Kỳ và Sơ Hân chọn hai bàn đối diện với Thi và Linh, khiến cho hai cô nàng này cảm thấy không thoải mái một chút nào. Đơn giản là vì hai nàng đã được ngồi cạnh hai chàng hot boy điển trai của lớp rồi. Giờ thì thêm hai người mới vào, với đồ hot cũng không kém, cũng muốn ngồi gần, khiến cho mấy chục ánh mắt canh tị đổ dồn về phía hai nàng. Thành Thành nhanh chóng chạy về, ngồi cùng với chị gái của mình. Nhìn mặt của họ, lộ ra cái vẻ gian xảo. Bất ngờ ba cô nàng đứng dậy tiến về phía nó. Ánh mắt của Bảo Anh lộ rõ vẻ kiêu kỳ khi mà nhìn nó. Chúng ta thách đấu. Bảo Anh khẽ lên tiếng. Tôi không có hứng thú. Cô nghĩ cô là ai mà dám từ chối chị tôi? Hay là cô sợ thua kém đây? Thành Thành dở giọng khiêu khích. Bằng gì không phải là sợ thua chị cô đâu, mà là sợ chị cô thua mất thể diện đó thôi. Thử nghĩ, tiểu thư tập đoàn Angel mà thua một cô gái chưa từng học qua thiết kế, thì có phải là mất mặt lắm hay không? Linh nhanh chóng đáp chát lại. Cô chẳng mấy thiện cảm với Thanh Thanh. Loại tiểu thư ổng ẹo đã phải còn dám liếc mắt đưa tình với ca nữa chứ. Nếu cô đã tự tin như vậy thì thi đi. Nếu các cậu thua thì làm ơn rời xa Huy, Can và Bảo của chúng tôi ra. Trần hẳn giọng ra điều kiện. Bọn tôi của cô khi nào? Huy ngạc nhiên hỏi. Đúng đấy, tôi và Thi đã là một cặp rồi. Cô đừng có ở đó mà nhận vơ ha. Bảo chen thêm vào. Được thôi, bọn này nhận lời thách đấu. Nếu như các cô thua thì sao? Thì đã điệu hỏi. Sẽ không có chuyện này đâu. Bảo Anh khẳng định chắc nịch. Nếu các cô thua thì việc các cô đừng bám lấy bạn của tôi nữa, như đã nói đấy. Nó hừ lạnh ra điều kiện rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cả ba cô nàng tức khí vì chẳng làm gì được bọn nó cả. Cứ đợi đây, nhất định bọn họ sẽ trả thù. Phong thoáng thấy sắc mặt của nó có gì đó không ổn. Anh vội vàng đuổi theo mà cố tình không gây sự chú ý của mọi người. Nhóm nó không chú ý cho lắm, mọi người phải lo đăng ký bộ môn mình sẽ tham gia. Nó và Thi sẽ tham gia thiết kế thời trang, thì phải bảo kim phần nhảy và bóng chuyền. Phần chạy tiếp sức sẽ do Can và Nhật Linh đảm nhiệm. Liên Huy thì chỉ tham gia duy nhất bóng chuyền mà thôi. Bên nhóm Bảo Anh thì Bảo Anh và Quân sẽ thi thiết kế, Trân và Kỳ sẽ thi nhảy, Thành và Phong sẽ thi chạy tiếp sức. Cả nhóm bên đó cùng lập đội thi bóng chuyền luôn. Thế là lớp nó đã có hai đội đại diện tranh tài để chọn ra một đội thắng cuộc tham gia lễ hội. Những người còn lại thì lo cho săn hàng của lớp. Cửa sân thượng mở toang, nó từ từ bước vào, hít thở vài ngụm khí trong lành. Khuôn mặt của nó hơi xanh đi vì mệt. Phong cũng đuổi theo nó đến tận sân thượng, nhìn vẻ mặt của nó, anh biết là sức khỏe của nó có vấn đề. Em không sao chứ? Phong đứng phía sau nó hỏi. Không sao, sao cậu biết tôi ở đây? Tình cờ thôi. Phong bước đến bên cạnh của nó khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên mà nó thấy, rất đẹp. Tôi về lớp đây. Nó ngoảnh mặt quay đi. Khoan đã. Phong bất chợt nắm chặt lấy tay của nó, nhíu lại. Ánh mắt lạnh nhìn sâu vào mắt nó. Tôi thích cô. Đừng đùa nữa, chúng ta chỉ mới gặp. Nó gạt tay của Phong ra mỉm cười ái ngại. Làm gì có chuyện mới gặp đã yêu chứ. Tiếng sét ái tình à, nó không tin đâu. Không đùa, tôi biết em lâu lắm rồi. Cũng vì em mà chuyển đến đây học đấy. Phong nhìn nó khẳng định. Nó nhẹ nhàng bước đi, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn. Có thể anh ta biết nó lâu đấy, nhưng không có nghĩa chuyện gì anh ta nói, nó đều phải tin. Về lớp nó cũng chẳng thể chịu được, thôi thì về nhà nghỉ ngơi vậy. Nhắn tin cho Thi xong, nó lấy xe chạy thẳng về nhà. Đứng trên lầu cao, người thanh niên nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn, tự hỏi rằng có phải nó là người vô cảm hay không. Anh thấy nó ra ngoài, chạy theo nó và nghe hết những lời Phong nói với nó. Thấy nó từ chối Phong anh cũng vui, nhưng anh lại không thể khẳng định được tình cảm của nó hướng về người nào cả. Đôi mắt tinh nghịch của nó rất đẹp, nhưng anh chưa bao giờ đọc được bất cứ suy nghĩ nào từ đôi mắt ấy cả. Giờ thì anh cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần dần xa. Nếu anh không nhanh lên, e rằng có ngày bóng dáng ấy sẽ vượt khỏi tay của anh mất. Thái Thanh Thanh, em gái song sinh của Bảo Anh, tiểu thư tập đoàn thời trang Angel, được mệnh danh là hot girl, nhưng thực chất là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ và son phấn. Tính tình y hệt như là cô chị, nên không còn phải giới thiệu thêm. Trịnh Hàn Kỳ, 17 tuổi, cậu chủ tập đoàn chuyên kinh doanh các sản phẩm nội thất từ gỗ, cao 1m78, IQ 170, rất được lòng các cô gái nhờ tài ăn nói và vẻ ngoài điển trai. Lam Gia Quân, 17 tuổi, bạn thân của Hàn Kỳ và Hoài Phong, thiếu gia tập đoàn Lam Gia chuyên về xây dựng, cao 1m80, IQ 170, vẻ ngoài điển trai, đam mê xe mô tô và rất thích tốc độ. Dương Hoài Phong, 17 tuổi, con trai ông trùm buôn bán vũ khí, nên tính tình lạnh lùng khó hiểu, là người thâm sâu, khó đoán và ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cao 1m75, IQ 174, vẻ đẹp lạnh lùng, ít nói. Tối hôm đó, nó cùng Thi đi mua sắm ít thứ cần thiết cho cuộc thi ngày mai. Hai đứa phải thiết kế hai bộ trang phục và phụ kiện nam nữ. Phần thi này thì xem như nó nắm chắc trong tay rồi, vì nói gì thì nói, nó cũng là nhà thiết kế nổi tiếng cơ mà. Hai người mẫu cũng được bọn nó chọn sẵn rồi, đó là Linh và Can. Biết đâu đây là cơ hội tốt để tác hợp cho hai người thì sao? Mua sắm xong thì cả hai đến cửa hàng kem để nhâm nháp thứ đồ ăn ưa thích. Nó gọi một cốc dâu chocolate kèm với bánh quấy, của Thi Thi là một ly vanilla trà xanh thơm nước mũi. Đang ăn ngon lành thì bất chợt Thi dùng muỗng nhìn chằm chằm vào nó. Mặt cô tớ dính gì hả? Nó ngạc nhiên hỏi Thi. Không có. Cậu thấy Huy là người như thế nào? Thế nào là sao? Chẳng lẽ cậu để ý tặng băng di động ấy sao? Cậu đừng có giả vờ ngốc với tớ nữa. Chẳng lẽ cậu không biết Huy đang để ý đến cậu sao? Dạo này cậu ấy hay nhìn sang cậu lắm đó. Thi khuất tay nó, khiến cho mũi kem xém rớt ra ngoài. Không thể nào đâu. Chắc có thể anh ấy nhìn sang Bảo Anh chẳng hạn. Cô ta cũng ngồi cùng hướng với tớ mà. Nó cho bà cho biến mọi chuyện. Chuyện này bốn người bọn tớ đều biết cả rồi. Chỉ là có cậu không để ý thôi. Như trưa nay nè, tớ thấy cậu khó thở chạy ra ngoài. Huy cũng chạy theo nó. Không lẽ hai người không gặp nhau sao? Thì nhìn thẳng vào nó hỏi. Đúng là tớ có gặp. Nhưng người tớ gặp là Phong. Nó xua tay mỉm cười cho qua. Không thể nào. Rõ ràng là đi tìm cậu mà. Thì khẽ xích xoa xong, cô nàng tiếp tục quay lại công việc ăn kem của mình. Chương 14, rắc rối. Tối hôm đó nó nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Ngày hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cùng lúc bốn người chuyển đến lớp, khiến cho nó có cảm giác bất an. Hơn nữa những lời Phong nói cũng khiến cho nó trằn trọc. Theo đánh giá của nó, người lạnh lùng như Phong hẳn làm việc gì cũng sẽ tính toán đến con đường lui. Và những lời Phong nói với nó cũng không thể xem như là một trò đùa. Đau đầu hơn vẫn là chuyện của Thi hỏi. Trước giờ nó vẫn xem Huy là bạn, hay nói đúng hơn là chưa từng để mắt đến Huy. Từ cái tính đào hoa cho đến bề ngoài lạnh lùng, cái vẻ công tử nhà giàu đã khiến cho nó không có mấy thiện cảm tốt đẹp về Huy. Với lại, nó vẫn chưa xác định chuyện tình cảm. Hiện tại nó chưa quan tâm và có thể tương lai cũng chẳng màng đến. Nhưng có thật sự Huy thích nó không? Huy có đi tìm nó, sao lại chẳng gặp được? Và mối quan hệ giữa Huy với Bảo Anh là gì? Nhìn cô nàng bám lấy Huy như là con sam vậy, còn Huy thì không chấp nhận, cũng chẳng từ chối, khiến nó không thể nào hiểu được anh đang nghĩ gì. Những lúc đó nó có cảm giác hơi khó chịu, cảm giác nhói nhói ở lồng ngực, mà chẳng hiểu tại sao. Nói tóm lại, nhiều việc phức tạp khiến nó mệt mỏi. Nó đến trường để quậy, nhưng mà chưa được quậy, đã chút rất rối vào người rồi. Nghỉ ngơi hồi lâu, nó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời cũng vừa sáng. Nó vội vàng thay đồng phục đến trường. Lễ hội chưa bắt đầu nhưng không khí rộn ràng đã tràn ngập khắp nơi. Người người bận rộn, lớp lớp hào hứng chuẩn bị. Các cuộc thi tuyển cũng được diễn ra trong lớp, và ngày đầu này là cuộc thi thời trang cho một đội dự lễ của lớp nó. Nhờ Huy, Bảo, Can quần đóng nguyên liệu vào phòng, nó và Thi tranh thủ lấy số đo của Linh rồi thiết kế mẫu mà nó sắp làm. Phòng bên cạnh, Bảo Anh và Giao Quân cũng đang bận rộn không kém. Bọn họ không nhất thiết phải thiết kế, vì nhà Bảo Anh vốn là chuyên về mảng thời trang. Tối qua cậu đã mượn mẹ mình một bản thiết kế để dự thi, bây giờ thì chỉ còn đo và may nữa là xong. Bên ngoài, những người không tham gia thi đấu thì tranh thủ các đồ trang trí cho sẵn hàng lớp mình. Lớp nó sẽ mở một hàng thức uống với phục vụ bàn là những nam thanh nữ tú của lớp, đảm bảo doanh số của lớp sẽ tăng đều đều. Đặc biệt đây cũng là một trong những phần thi của hai nhóm, xem thử nhóm nào bán được nhiều và mang lại lợi nhuận cao cho lớp. Thời gian tích tắc trôi qua, mới đây mà đã trưa rồi. Mọi người tranh thủ đi ăn rồi trở lại tiếp tục công việc của mình. Nó và Thi Thi cẩn thận khóa cửa rồi đi ăn cùng với mọi người. Nó đâu hay rằng đó là lúc để những kẻ chơi bẩn ra tay. Sau giờ nghỉ giải lao, hai nàng nhà ta vội vàng trở lại để hoàn tất công việc còn lại. Chỉ còn 3 tiếng nữa là nó phải cho ra mắt mẫu thiết kế của nó. Vừa bước vào phòng thì cảnh tượng hãi hùng ập vào mắt của nó. Bộ trang phục treo trên người bị cắt đứt từng mảnh không thương tiếc, trang sức để trên bàn cũng bị đập bể tan tành. Cả phòng thì lộn xộn hẳn lên, ai nấy đều ái ngại nhìn nó. Bây giờ hai người tính sao đây? Linh lo lắng hỏi. Hay là báo với ban giám khảo để họ dời ngày thi đấu? Bảo vội vàng góp ý. Không cần dời đâu, mọi người đi lo làm việc của mình đi. Nó vội vàng ngăn cản. Nhưng mà bây giờ có thiết kế lại cũng không kịp nữa rồi, chẳng lẽ em muốn thua sao? Ai nói tụi này thua? Thì mỉm cười hồn nhiên nháy mắt với nó. Lúc bây giờ Canh mới đi vào, trên tay là mấy cái cây vải mới toan cùng với một hộp gì đấy trông có vẻ khá là nặng. Đây là những thứ dự phòng mà bọn nó đem theo. Đúng như dự tính của nó, với tính cách của nhóm Bảo Anh thì dễ gì mà chịu thi công bằng chứ. Nhưng nó cũng thầm cảm ơn cô ta đã tạo cho nó cơ hội, còn về chuyện gì thì sau này sẽ biết. Mang dụng cụ vào trong, Thi vội vàng đóng chặt cửa lại. Giờ bọn họ còn tập trung để hoàn thành mẫu, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là phải dự thi rồi. Chuyện này chỉ kết thúc ở đây đâu. Nó mỉm cười ma mị. Dám giở mặt với nó, e rằng những người đó phải trả giá hơi bị đắt rồi đấy. Gần buổi thi đấu, không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Tin tức về bộ thiết kế của nó bị phá hỏng đã lan rộng ra khắp trường. Ai nấy cũng đều tức giận và lo lắng cho nó. Thầy cô giáo cũng cảm thấy hơi bất công và sợ rằng nó không thể hoàn thành được bài thi. Sau cuộc thi này, chắc hẳn là họ phải làm rõ trò bẩn này là do ai gây ra. Thì nhẹ nhàng mở cửa kêu Can và lên trong phòng. 10 phút sau cuộc thi chính thức bắt đầu. Bảo Anh nhìn nó mỉm cười đắc ý. Dù có thần thánh đi chăng nữa, cũng khó mà có thể thiết kế 2 bộ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ. Lần này nhóm cô thắng chắc rồi. Quân thì cảm thấy có lợi với nhóm. Anh biết kế hoạch của Bảo Anh, nhưng không ngăn cản. Cuộc thi này, dù có chiến thắng, thì anh cũng là kẻ hèn mà thôi. Bộ thiết kế của Bảo Anh được trình diễn đầu tiên. Tròn là mẫu nữ, cô trang điểm đậm với đôi mắt nhấn nhá kỹ lưỡng, bộ váy von hồng xinh xắn thắt eo bằng ri băng kiềm tuyến và lấp lánh, cổ áo được kết ren trắng tinh tế, sợi dây chuyền hình hoa mai sắc sảo cùng với đôi giày cao gót cùng màu. Vì là người mẫu nên Trần tự tin sải bước, nhìn cô đẹp chẳng khác gì là công chúa trong cổ tích bước ra. Khi mặc vest trắng lịch lãm, áo ghi la đen ngoài khoác vào, giày tay đen, tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, không chỉ khen vì thiết kế tinh tế mà còn vì trai xinh gái đẹp trên sân khấu. Bảo Anh mỉm cười hài lòng, bây giờ cô chỉ chờ xem vẻ mặt miêu máu của ai đó mà thôi. Đến lượt nhóm thi của nó, cả hội trường gần như là nín thở, ai cũng mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với nó. Bọn nó sau sự việc khủng khiếp vừa rồi, tiếng nhạc vang lên, từ bên trong là một cô gái mặc váy đuôi cá màu tím bước ra, chỉ phải cúp ngực ôm trọn lấy cơ thể để lộ ra những đường cong hoàn hảo. Chi thắt lưng bạn to màu trắng được đính pha lê trắng, ôm trọn vòng eo thon đúng chuẩn, cổ thắt nơ tím thay cho dây chuyền hòa tại pha lê trắng, tóc cột hờ uốn lọn nhà để xõa bên hai vai, khuôn mặt trang điểm tự nhiên. Linh tự nhiên cách quớt trước mặt mọi người không ngần ngại, nụ cười tươi như là hoa mùa xuân khiến cho mọi người ngây ngất. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khắp khán phòng, đây có thể gọi là sự khởi đầu hoàn hảo. Bảo Anh nhìn nó tức giận, không ngờ nó có thể làm kịp mẫu nữ, nhưng chưa hẳn làm được mẫu nam. Can mạnh mẽ bước ra, áo bùa trắng vô cùng khỏe khoắn, áo khoác da lẫn bên ngoài màu đen với những đường may tinh tế, quần lửng jean được mài rách ở đùi, khoe những cơ bắp rắn chắc, giày nai trắng tinh nghịch, mái tóc hung đỏ được chải dài lên, vòng tay bạc bản to ở bên được chạm khắc tinh xảo, bao tay hở ngón màu đen bên trái cùng với chiếc khuyên tai nhỏ hình đầu lâu cũng bằng bạc nốt. Linh khoác tay của Can, cả hai tự tin sải bước. Cả khán đài reo lên hò cổ vũ. Chỉ ít phút trước đây chẳng ai tin rằng nó và Thi có thể hoàn thành mẫu thiết kế, nhưng giờ đây ai cũng khâm phục khả năng biến tấu trong từng chi tiết của bọn nó. Hai cặp đôi dự thi đứng trên sân khấu để khán giả bình chọn. Cổ phiếu của nhóm nó và Bảo Anh gần như là ngang nhau, nhưng cuối cùng phần thắng vẫn nghiêng về đội của nó, chỉ với hơn một phiếu. Đơn giản thiết kế của nhóm nó biến phá cách, tạo sự độc đáo riêng, còn nhóm của Bảo Anh thì vẫn gò bó trong khuôn mẫu, không có sự hứng thú cho mọi người. Không thể nào, sao lại có chuyện này được chứ? Thiết kế nổi tiếng của Angel sao có thể thua được? Các người sang lận. Bảo Anh hét toáng lên trên sân khấu, khiến cho mọi người sững sờ. A quỷ cuối cùng là cũng chịu hiện thân. Cô nói tôi gian lận, vậy thì để mọi người nói xem ai gian lận. Nó mỉm cười đáp trả. Vừa dứt lời, trên màn hình xuất hiện hình ảnh bảo anh đang điên cuồng các mẫu thiết kế của nó. Trương Lục đã ra khỏi phòng, nó đã len gắn một chiếc camera nhỏ ở góc tường để theo dõi. Trần cũng tham gia vào vụ việc này. Cô dùng búa đập nát từng mẫu trang sức do Thi thiết kế. Việc này ngoài nó ra chẳng ai biết cả, kể cả Thi. Cả khán đài bật lên sửng sốt. Thần tượng trong lòng của họ bây giờ chẳng khác nào là con quỷ dữ. Bộ mặt thiên thần của hai cô gái bây giờ đã bị lột bỏ hoàn toàn. Bảo anh chết lặng. Chuyện cô làm ra không ngờ bị nó phát hiện. Cô quỳ phục trước chân của nó. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, mong cô tha thứ. Tròn khóc nấc lên. Tôi quên mất, còn chuyện chưa công bố đấy. Nó tiếp tục mỉm cười quỷ quyệt. Còn chuyện gì nữa? Thiên ngạc nhiên hỏi nó. Chuyện này tôi phải cảm ơn Bảo Anh. Nhờ cô mà tôi mới có cớ để chấm dứt hợp đồng với nhà cô. Chuẩn bị mà nghe tin mẹ cô phá sản đi. Nó lạnh giọng nói. Cô nói gì chứ? Thứ nghèo hèn như mày thì làm gì được nhà tao chứ? Đừng có mà mạnh miệng. Bảo Anh nhìn nó bằng ánh mắt cay nghiệt. Cô có biết rằng bản thiết kế của cô mang đến dự thi là do ai thiết kế không? Nó mỉm cười khẽ hỏi. Tất nhiên là do tôi rồi. Cô muốn nói sằng bậy gì đây? Bản thiết kế đó nằm trong bộ sưu tập cưới mà Black Angel đã gửi cho Angel. Cô tưởng cô gian xảo thì tôi không biết sao. Cô có biết rằng trong điều kiện để Black Angel ký hợp đồng với tập đoàn Angel có điều khoản. Nếu thiết kế của Black Angel gửi đến mà mang tên tác giả khác thì Black Angel có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tập đoàn Angel buộc phải giải thể và bồi thường toàn bộ cho Black Angel. Mẹ cô chắc hiểu rõ điều này mà. Nó tiếp tục nói, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng Black Angel thì làm gì biết được chuyện này? Cô đừng mơ tưởng, cô ta sẽ không tin một đứa nghèo hèn như cô đâu. Bảo Anh mỉm cười đắc ý nhìn nó. Black Angel đã biết rồi đây. Huy khẽ lên tiếng. Sao? Cả hội trường ngạc nhiên hét lên. Nếu đúng như Huy nói thì nhà thiết kế bí ẩn nổi tiếng Black Angel đang có mặt tại đây sao? Tiếng xì xàm vang lên, mặt của Bảo Anh tái nhạt đi. Hợp đồng đó cô cũng đã từng xem qua. Nếu Black Angel đang ở đây thì tập đoàn nhà cô sẽ thật sự sụp đổ. Cô có biết Black Angel là tôi không? Nó cố gắng mạnh từng chữ cuối, ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn. Không, không thể nào như thế được, tôi không tin. Bảo Anh lắc đầu không chịu chấp nhận. Ngay lúc đó điện thoại của cô vang lên, cô vội vàng nhấc máy. Vẻ mặt của cô đang đỏ lên vì khóc, rồi lại chuyển sang màu xanh nhạt. Bảo Anh nắm lấy tay nó, vẻ mặt đau khổ. Tôi xin cô tha cho gia đình tôi mà. Giờ cô mới biết hối hận sao? Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Nó lạnh lùng gạt phát tay của Bảo Anh ra, phủ vàng bước ra cổng lên xe đi mất. Nhóm của nó cũng chẳng muốn ở lại thêm làm gì. Dù gì mọi việc cũng đã được giải quyết, ổn thỏa rồi, nên ai nấy đều bỏ ra về. Giáo viên và các học sinh khác đều lắc đầu ái ngại nhìn Bảo Anh. Ác xà ác báo, những gì gây ra đã đến lúc phải trả rồi. Nhóm của Bảo Anh cũng vì thế mà bị hủy tư cách dự thi ở các vòng khác. Nhóm của nó nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng. Phòng đứng ngay người từ nãy đến giờ. Anh thật sự chưa hiểu biết gì về nó hết. Nhìn bề ngoài nó thì có thể là nó là một đứa nóng nảy, bồng bột. Nhưng nội tâm thật sự là rất sâu sắc, tâm cơ khó đoán và rất tàn nhẫn. Khẽ nở một nụ cười, Phong nhanh chóng bước đi. Có thể anh đã tìm được điều thú vị gì ở đây. Chương 15. Tối hôm đó mọi người hẹn nhau ở Bao Win để ăn mừng chiến thắng. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vì khiến cho Bao Anh thân bại danh liệt. Thì cũng không ngờ chơi với nó bao lâu nay, lần đầu tiên thấy nó trả đòn đáng sợ đến thế. Cũng may cô là bạn, nếu không chắc là thê thảm. Cả anh thì chẳng mấy ngạc nhiên, anh biết nó là người không thể dễ dàng đánh giá qua vẻ bề ngoài, nếu không sẽ hối hận không kịp. Lên thì cảm thấy hào hứng trước sự phát hiện mới này. Cô biết nó mê đua xe, nhưng không ngờ tài may vá cũng chẳng kém ai. Bảo thì chỉ ngưỡng mộ nó mà thôi, riêng Huy thì không nói gì. Anh chẳng biết người con gái trước mặt của anh đang giấu mọi người chuyện gì nữa. Chị, đến lúc chị quay lại rồi nhỉ? Cả anh khẽ nhắc nhở. Cũng được thôi, nếu em làm giùm chị một việc. Nó mỉm cười tinh quái, trong đầu hẳn là nghĩ ra trò thú vị rồi. Chỉ cần chị trở lại, muốn em làm gì cũng được hết. Cả anh gật đầu chấp nhận. Em làm sao khiến cho Linh trở thành em dâu của chị thì chị sẽ đồng ý. Nó đá điệu sang Linh. Hai người bàn chuyện gì thì đừng có kéo tôi vô nha. Linh đỏ mặt thẹn thùng. Nhìn Linh ngượng đỏ mặt rồi kìa. Can, em còn không mau tới luôn đi, thì thúc giục. Càn gật đầu mỉm cười, anh từ từ tiến đến trước mặt cô Linh, khẽ quỳ xuống, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp gỗ màu đen, giơ lên trước mặt của cô. Em sẽ làm bạn gái của anh chứ, nếu em trả lời thì là đồng ý, nếu em im lặng là chấp nhận, gật đầu thì làm bạn gái anh, lắc đầu thì làm người yêu của anh. Càn mỉm cười đắc chí. Hả, thằng này có vậy mà hay nhỉ? Cậu nói thế đường nào Linh cũng phải đồng ý thôi. Bảo bật cười khi nghe hết câu của Càn. Linh, em còn không mau trả lời đi, Huy thúc giục. Nói, có chịu làm em dâu tớ không? Nó bất ngờ dùng con dao gọt trái cây kề sát cổ của Linh, khiến cô nàng trở tay không kịp. Khoan khoan, bỏ dao xuống cái ra. Linh hét lên hốt hoảng. Biết là nó không làm thật, nhưng cô cũng đâu chắc chắn sẽ không có vài vết xước chứ. Trả lời rồi, vậy là đồng ý nhé. Thì vờ trêu chọc. Linh thì đỏ mặt ngượng ngùng, cô khẽ gật đầu. Biết là cô nàng này có tình cảm với Can, nên nó đã bày mưu trước giúp đứa em họ của mình. Từ hộp quà tặng Linh cho đến lời tỏ tình hay là cả những màn đốc thúc đều là do một tay của nó biên kịch. Mọi người chỉ là phụ họa theo thôi. Can vui mừng mở hộp ra, lấy sợi dây chuyền cỏ bông lá bằng bạch kim có đính pha lê màu lục cách điệu đeo ngay vào cổ của Linh. Thế là cặp đôi thứ hai đã có kết cuộc mỹ mãn. Hôm nay dường như là ngày may mắn, nên chuyện gì cũng thật là thuận lợi. Đang nhắm nháp đi rượu thì quản lý báo có người làm loạn ở ngoài. Can định ra giải quyết nhưng bị nó cản lại. Chuyện chị hứa nhất định chị thực hiện. Nó nói rồi lấy chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen rồi đeo vào ra ngoài. Bên trong mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thế là hai người trở thành tâm điểm của sự chú ý, đó là Can và Thi. Linh, Bảo và Huy đều nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò, xen lẫn đe dọa. Lại là một bí mật về nó chưa được tiết lộ. Nó đúng thật là rất nhiều bí ẩn. Vừa bước ra bên ngoài, nó đã thấy Thanh và Bảo Anh đang điên cuồng đập phá quầy bar. Mọi người chỉ dám đứng nhìn mà không dám làm gì vì đây là quy định. Nó lạnh lùng tiến đến giật lấy tay của Bảo Anh đẩy mạnh ra ngoài. Thanh cũng nhanh chóng chịu chung số phận. Mày là đứa nào mà dám ngăn cản bọn tao? Thanh tức giận hét lên. Gia đình phá sản xem ra chưa đủ với tụi bay sao? Hay là muốn cả nhà cùng nhau xuống gặp Diêm Vương mới chịu hối cải? Nó đành mặt lại hỏi, mặt trừng lên trông khá là đáng sợ. Bọn tao giờ này còn gì phải sợ, có chết tao cũng bắt tụi con băng di lót xác cho tụi tao. Kêu nó ra đây! Bảo Anh điên cuồng hét lên. Mày điếc hay là mày ngu mà không nhận ra giọng người mày muốn tìm? Nếu hôm nay mày muốn chết thì tao cũng đủ lòng từ bi giúp mày tọa nguyện. Nó thật sự tức giận, vốn dĩ định tha, nhưng hai nhỏ này chưa khi nào biết điều cả. Nếu vậy thì chẳng còn nương nể gì cả. Sao câu nói đó, nó nhẹ nhàng xoay người, đá cho mọi đứa một cú đau điếng vào giữa bụng. Hai nhỏ bị nó tấn công bất ngờ nên không thể tránh được, chỉ ôm bụng mà rên. Nắm lấy tóc của Bảo Anh giật lên, ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào đôi mắt của Bảo Anh, khiến cho cô nàng khẽ rung mình. Dùng con dao xếp mang theo bên mình, nó thẳng tay cắt đứt từng lọn tóc của cô ả, mặc cho cô ả kêu la thê thảm như thế nào đi nữa. Thanh định xông vào giúp chị, nó liền xoay chân đá chiếc ghế gần đó về phía cô, khiến cho Thanh ngã ngay xuống đất. Lượt đá của nó cũng đủ để phế đi một chân của Thanh rồi. Nó tát thẳng vào mặt của Bảo Anh, cả ba như là chết lặng trước hành động của nó. Không một ai dám lên tiếng bên vực nếu như là không muốn chết. Vùng tay định tiếp tục cắt tóc của Bảo Anh thì một bàn tay rắn chắc bất ngờ nắm lấy tay của nó. Chơi như đó đủ rồi, cho cô ta cơ hội làm lại đi. Huy nhẹ nhàng nói. Cảm thấy đau lòng sao? Nó dừng tay đứng lên khoanh tay, vẻ mặt thách thức nhìn Huy. Không, chỉ là không muốn thấy em làm như vậy. Em không hợp với mấy thứ này đâu. Huy nhẹ nhàng trả lời. Vậy anh nghĩ tôi hợp với thứ gì? Mài vá hay là thiêu thùa? Nếu anh nghĩ vậy thì đã đánh giá sai con người của tôi rồi. Tôi tàn nhẫn hơn là anh tưởng đó. Nó cười mang rợ rồi nói. Anh không có ý đó. Anh chỉ là... Huy ngập ngừng không nói. Chỉ là thế nào? Chỉ là không muốn tôi tổn thương người tình của anh chứ gì. Vậy thì mang cô ta về mà dạy cho kỹ. Đừng tưởng rằng mọi chuyện có thể qua mặt tôi. Nó vứt dao sang một bên, lườm Huy một cái rồi đi thẳng vào trong. Huy vội vàng chạy theo nó, nhưng không tài nào mở được vì nó đã dùng thẻ từ khóa bên trong. Giọt màn chai rượu trên tay của Can, nó tù ực ực như là uống nước vậy. Thi và Can lo lắng nhưng cũng không dám dừng lại rượu từ tay của nó. Nó như thế này hẳn là có chuyện không vui, và chắc một điều nguyên nhân gây ra chuyện này là Huy chứ không phải là ai khác. Soảng, Nó ném mạnh vỏ chai rỗng về phía cửa, chiếc vỏ chai chạm đất vỡ tan tành. Trong lòng của nó nhói lên cảm giác vô cùng khó chịu, tim của nó đau thắt lại. Thì lo lắng chạy đến ôm chặt lấy nó, Linh cũng vội vàng chạy lại bên cạnh của nó an ủi. Nếu như khi nãy là người khác, có thể là nó đã không giận. Nếu như nó chưa biết chuyện gì thì nó đã không cảm thấy khó chịu. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, nó tin thứ nó nhận được là sự thật. Huy bên bảo anh, mối quan hệ hai người đó đã được nhiều thứ xác thực. Tim nó đau lắm, khó thở vô cùng. Nó có tình cảm với Huy. Không, đúng hơn thì nó yêu Huy, nhưng đến bây giờ nó mới dám khẳng định điều đó. Lúc nhận ra cũng là lúc tim nó tan nát, tình yêu đầu của nó tan theo người con trai lạnh lùng kia. Canh, thông báo với mọi người, Raymond Quinn sẽ trở lại. Nó lạnh lùng nói. Em biết rồi. Canh gật đầu rồi theo một lối khác ra bên ngoài. Linh và Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy tình trạng của nó như vậy, thôi thì không hỏi nữa. Chờ khi khác hỏi Canh và Thi thì sẽ tốt hơn. Nó và Thi theo lối mà Canh vừa ra để trở về nhà. Nó chẳng muốn chạm mặt với Huy bất cứ lần nào. Demon sẽ sống lại, nó và Thi sẽ trở lại. Nó phải khiến cho người làm nó tổn thương đã gấp trăm lần. Chương 16. Tuần mới lại đến, lễ hội thường niên của trường Star vẫn diễn ra theo dự định, dù trước đó xảy ra vài chuyện không hay. Bảo Anh và Thanh vẫn được đi học, tham dự lễ hội, vì đó là ý của nó. Nó sẽ từ từ hành hạ hai nhỏ đó trong ngôi trường này, khiến cho hai nhỏ đó sống không bằng chết. Khai gian hàng đồ uống của nó lần lượt phát đồng phục cho mọi người. Vì nó thắng trong phần thi thiết kế, nên dĩ nhiên đồng phục của lớp sẽ do nó đảm nhiệm. Nữ sẽ mặc váy xòe caro màu đỏ, viền trắng ở chân váy, tạp dề đen thắt eo, cổ sơ mi kín đáo, đầu đội ruy băng hầu gái, mang giày búp bê đen. Nam mặc áo sơ mi cùng màu với nữ, quần tay đen, cổ thì đeo nơ đen, tay áo săn lửng, đi giày tay đen. Sau lớp lại cho mọi người, nó và Thi bước đi đến phòng dự thi thiết kế trang phục. Linh và Can cũng nhanh chóng đi theo. Lần này là thiết kế theo chủ đề lễ hội năm nay lấy hình tượng hoa anh đào, nên đề thi cũng sẽ xoay quanh hoa anh đào mà thôi. Mọi thứ được chuẩn bị từ trước đã được vận chuyển lên phòng. Cửa phòng khép lại, giám thị đứng canh bên ngoài. Nó và Thi chăm chú thực hiện mẫu thiết kế của mình. Bằng gì, mình biết bạn đang làm, nhưng mình có chuyện thắc mắc. Linh ngại ngùng lên tiếng. Cậu cứ hỏi đi, không ảnh hưởng gì đến tớ đâu. Thật ra thân phận của cậu là gì? Linh nhìn nó vẻ mặt hơi ái ngại. Chuyện này hay là để Can kể cho cậu nghe đi. Thì mỉm cười nhìn Can, cậu nhóc liền gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó Bảo đem ít nguyên liệu đến nữa, nên là ở đây nghe luôn. Chuyện này bắt đầu từ 10 năm trước, khi chị Băng Di và Thi bắt đầu chơi mô tô. Lúc đó cả hai lập ra nhóm gọi là Demon Queen, biệt danh Black and White cũng ra đời từ đó. Nhưng Diamond Queen không phải là cái tên được nhắc đến trong các cuộc đua, mà là nhắc đến trong thế giới ngầm. Bà Queen cũng thuộc sở hữu của hai chị ấy. Chắc mọi người cũng từng thắc mắc, tại sao gia đình của tớ và gia đình của chị Di cách biệt nhau đúng không? Thật ra là giống nhau, chỉ là họ hoạt động âm thầm mà thôi. Càng từ từ kể lại. Trước đây tớ có nghe đến Diamond Queen, nhưng chỉ vài năm sau thì họ đột nhiên mất tâm. Bảo chống cằm suy nghĩ. Không phải đột nhiên, mà là có lý do đó. Trong một lần trao đổi mua bán, địa điểm giao dịch của họ bị lộ, cảnh sát đã càn quét và làm cho chị Thi bị thương rất là nặng. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của một người, họ mới có thể trốn thoát và ra nước ngoài được trị thương. Lúc đó chị Di giao hết mọi chuyện lại cho tớ và hứa sẽ trở lại giúp sau 10 năm nữa. Càn tiếp tục kể. Bây giờ thì mọi người không còn gì để thắc mắc nữa rồi chứ. Bọn này cũng giống như là sát thủ vậy. Hai người có cảm thấy ghê tởm không? Nó chợt dừng tay quay đầu lại hỏi. Cậu nói gì thế? Dù cậu là người như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là bạn của tụi này mà. Linh ôm chặt lấy nó và Thi. Và cả người mà anh yêu thương nữa chứ. Bảo nháy mắt cùng với hai đứa bọn nó. Giờ thì thân phận của nó đã được làm rõ. Con đường sau này của hai đứa nó sẽ không còn bình yên nữa, mà càng ngày càng nguy hiểm hơn. Nhóm tranh thủ thiết kế cho xong mẫu dự thi, vì lần này chủ đề hoa anh đào nên mẫu dự thi của bọn nó phải làm thật là tinh tế, sống động và cần nhiều tâm sức hơn. Thời gian ngày thứ nhất trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông vừa điểm hết giờ, mũi kim cuối cùng cũng được khâu xong và hoa văn cuối cùng cũng được chạm trổ xong. Các nhóm dự thi có 30 phút để trang điểm cho người mẫu của họ. thúc giục Can và Linh nhanh chóng thay đồ rồi ra trang điểm. Trang diện của bọn nó là một sân khấu lớn ngoài trời, giám khảo và khán giả đã tập trung đầy đủ, chen nhau chỗ ngồi tốt nhất để xem những thiết kế độc đáo. Hầu như ai cũng mong chờ thiết kế của nó và Thi, hai cái tên chưa bao giờ ngừng hot ở trường Star. Các thí sinh lần lượt trình bày ý tưởng của mình và người mẫu của họ. Sắc màu rực rỡ tràn ngập sân trường, từ trang phục của xứ sở hoa anh đào kimono, yukita cho đến những bộ phá cách mang màu sắc hiện đại. Cuối cùng cũng đến lúc bộ trang phục của nó được trình diễn. Nó và Thi vội bước lên sân khấu chào khán giả. Với chủ đề hoa anh đào, chúng em xin trình bày mẫu thiết kế cánh hoa trong gió, lấy ý tưởng những cánh hoa tươi thắm, khẽ thả mình trong làn gió xuân. Chất liệu lụa mềm mại sẽ giúp cho bạn nữ dịu dàng đầm thắm hơn, đồng thời kết hợp kỹ thuật hoa 3D. Với bạn nam, chỉ cần có sự lịch lãm sang trọng, nên vest là lựa chọn tối ưu, gam màu trắng sẽ làm chủ đạo và cà vạt màu hồng cánh sen. Nó từ từ trình bày. Với trang sức cho bạn nữ sẽ lấy chất liệu từ bạch kim và đá quý, hoa sẽ nở trong nắng sớm là ý tưởng cho lần này. Thì mỉm cười và nói. Cả hai vừa đi xuống thì Ca nắm tay của Linh bước lên trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Linh mặc một chiếc váy lụa màu trắng dài đến đầu gối, một bông hoa anh đào màu hồng to đính ở ngực trái. Chạy theo chân váy là những cánh hoa đính nổi tung bay trong làn gió mới. Chân đi hài thiêu hoa, mái tóc uốn xoăn với chiếc ri băng kết đá màu đen nổi bật. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc hơn đó chính là bộ trang sức cô đang đeo trên người. Nó được thiết kế như là những nụ hoa li ti. Nhưng khi vừa bước ra ánh nắng, nụ hoa ấy từ từ hé mở để lộ ra những cánh hoa làm bằng hồng ngọc bên trong. Đó là kỹ thuật mà chưa ai có thể làm được. Càng lịch lãm như những gì bọn nó đã giới thiệu, tiếng vỗ tay vang lên khắp cả khán phòng. Lần đầu tiên họ thấy được những thiết kế độc đáo như vậy. Màn trình diễn vẫn chưa dứt ở đó khi Càng vào trong lấy ra một cánh hoa được làm bằng bạch kim. Những cánh hoa từ từ hé nở ra. Anh quỳ xuống, trao tận tay cho Linh. Linh từ từ đón nhận cánh hoa. Cô phải nhẹ lên không trung, hàng loạt những cánh hoa anh đào được thả xuống, theo làn gió tung bay. Cảnh tượng trông vô cùng đẹp mắt. Cùng lúc đó tại một góc phòng, một ánh mắt nhìn bọn nó với vẻ thù hận tột cùng. Cô cầm ghét bọn nó, ghét cả những chiến thắng mà nó đạt được. Nắm chặt tay lại, cô khẽ mỉm cười. Các người sẽ không cười được lâu nữa đâu. Cuộc thi kết thúc. Bọn nó trở lại với lớp phụ mọi người buôn bán. Đột nhiên Huy nắm lấy tay của nó, kéo đi mặc cho nó cố sức thoát khỏi, nhưng không được. Lên sân thượng, anh đóng cửa cẩn thận rồi quay sang nhìn nó. Nó cũng nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét. Huy chấn mạnh người nó vào tường, khiến cho bờ vai của nó đau bút. Cảnh tài rắn chắc kia không cho phép nó thoát ra. Chẳng biết Huy là muốn giở trò gì nữa đây, hay là định trả thù giúp bảo anh. Nó khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. Bất ngờ, Huy đặt lên môi nó một nụ hôn mạnh bạo và cuồng nhiệt. Nó cố đẩy anh ra, nhưng không được. Anh như là con thú hoang, chẳng chịu buông tha cho con mồi của mình. Cái lưỡi mạnh bạo, cạy hai hàm răng đang khép chặt của nó ra. Nó đang dần kiệt sức, hơi thở bị khống chế, để mặc cho Huy muốn làm gì thì làm. Chỉ nhìn Huy bằng ánh mắt khinh bỉ mà thôi. Lần sau Huy buông nó ra, đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy bờ vai nhỏ của nó. Nó đưa tay ra lau miệng, cố gắng điều hòa nhịp thở của chính mình. Buông ra, nó lạnh lùng ra lệnh. Anh không buông, nếu hôm nay không nói xong mọi chuyện thì anh không buông tay em ra đâu. Huy trả lời. Anh còn muốn gì nữa chứ, đừng nghĩ là bạn của Can nên muốn làm gì thì làm. Anh chỉ muốn em hiểu rõ tình cảm của anh trước giờ đều là dành cho em, đừng hiểu lầm anh nữa có được không? Huy nhẫn nại nói. Tức cười, anh nói anh dành tình cảm cho tôi sao? Anh có biết tôi ghét nhất là con trai trăng hoa như anh không? Một mặt bảo vệ cô gái khác, một mặt nói yêu tôi. Xin lỗi, nhưng tôi không phải là con ngốc, cũng không đến nỗi là đứa thiểu năng chẳng biết gì. Những gì anh vừa nói, tốt hơn là tìm bảo anh mà nói. Chắc cô ta sẽ vui lắm đấy. Nó đẩy Huy ra thẳng thừng ra nghiến. Anh phải nói đến khi nào thì em mới chịu tin anh đây. Sao em cứ phải xói lòng của mình? Rõ ràng em cũng có tình cảm với anh kia mà. Huy cố gắng khuyên bảo. Tôi với anh ngoài kinh tởm ra thì không còn gì khác. Nó quay lại gằn mạnh từng chữ, rồi lạnh lùng bước xuống. Từng câu từng chữ của nó thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí của Huy. Chẳng lẽ anh đã sai lầm khi nghĩ nó cũng có tình cảm với anh? Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nghĩ nó có thể ghét anh đến mức thốt ra những lời phũ phàng đến như vậy. Hay thực chất, nó là người đáng sợ, chẳng có chút cảm xúc nào. Huy gục xuống trong đau khổ, tình cảm của anh với nó bây giờ tan theo mây gió. Trước mắt của anh bây giờ hiện ra như là một màn đêm u tối, chẳng còn lối đi. Nó khuỵu xuống khẽ ôm lấy tim của mình, từng giọt nước mắt trong suốt như là pha lê, thì nhào rơi xuống, không ngừng nghỉ. Nó đau lắm, tổn thương người khác lại khiến cho tim của nó đau vỡ tung ra. Nó yêu Huy, điều đó nó có thể nhận ra chứ, nhưng những gì mà Huy đã làm, nó không thể nào tha thứ được. Phong từ phía sau bước đến, anh lấy khăn lau đi nước mắt cho nó, đỡ nó đứng dậy. Mọi chuyện trên sân thượng, anh đều được chứng kiến, đều được nghe thấy hết. Thấy nó khóc anh cũng đau lòng, nhưng trái lại anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó và Huy không thành, đây là cơ hội tốt cho anh. Phong chiếm lấy trái tim của nó. Bảo anh đã giúp Phong làm một việc rất là lớn. Những bông hoa này nhất định phải thuộc về nhóm của Phong. Giờ thì Phong chỉ cần giúp Bảo anh có được thứ cô ta muốn theo đúng thỏa thuận mà thôi. Suốt cả tuần lễ ấy, nó dường như biến mất khỏi thế giới. Chẳng có ai có được chút tin tức gì về nó, cũng chẳng có ai liên lạc được với nó cả. Lễ hội trôi qua, lớp nó giành được rất nhiều giải thưởng, nhưng chẳng mấy ai vui mừng vì không có nó bên cạnh. Huy thì càng ngày càng lạnh lùng và ít nói hơn hẳn, thái độ lúc nào cũng cao có với mọi người. Bảo anh thì luôn tìm mọi cơ hội để tiếp cận với Huy, mặc dù nhiều lần bị anh từ chối thẳng thừng. Gia đình của Bảo Anh nhờ sự giúp đỡ của Phong cũng mở được một công ty thời trang nho nhỏ, nhu cầu vật chất được đảm bảo. Sợ hai chị em cô ta chỉ cần phá hoại tình cảm của bọn nó mà thôi. Ngọc Trân vẫn luôn tìm cách gây hiểu lầm giữa Bảo và Thi. Dạo gần đây cặp đôi có liên tục cãi nhau về những chuyện không đâu. Quân thì cố tình chen vào bắt chuyện cùng với Linh, khiến cho Can cảm thấy không thoải mái. Chuyện tình của bọn họ bây giờ có rất nhiều cản trở, chẳng biết rằng họ có đủ nghị lực để vượt qua hay không. Chương 17. Tai nạn. Tối hôm đó tại Ba Win, nó triệu tập một cuộc họp đột xuất. Cuối cùng sau một tuần mất tích, nó cũng chịu xuất hiện. Tuy nhiên cuộc họp lần này không chỉ có riêng nhóm nó, mà còn có sự có mặt của Phong, Kỳ và Quân. Chẳng ai biết mục đích thật sự của nó là gì. Vừa đẩy cửa bước vào, Linh và Thi đã chạy đến ôm chầm lấy nó. Suốt một tuần qua, hai người họ vô cùng lo lắng cho nó. Bảo và Can mỉm cười, gật đầu với nó. Riêng Huy thì lặng lẽ, ngồi một góc thản nhiên uống rượu. Đẩy hai cô bạn thân của mình ngồi xuống, mời nhóm của Phong vào, nó nhẹ cúi đầu chào tất cả. Hôm nay mời mọi người đến là có một việc rất là quan trọng muốn nói, nhưng trước hết chúng ta cùng chào đón thêm một vị khác nữa nhé. Nó nhanh chóng đẩy cửa ra, từ ngoài bước vào một thanh niên, dáng vẻ cao ráo, với mái tóc hào hào vàng. Anh Gia Khanh, thì vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Gia Khanh. Thi, em lớn quá rồi nhỉ? Gia Khanh xoay người của Thi lại ngắm nghía. Xin giới thiệu mọi người, anh ấy là Lưu Gia Khanh, giám đốc tập đoàn thương mại Roya. Nó nhẹ nhàng giới thiệu. Chào mọi người, rất vui được gặp. Anh Khanh về nước có chuyện gì sao? Càng khẽ lên tiếng hỏi. Bằng gì đã gọi cho anh, sao anh có thể không về chứ? Mục đích chính chắc không phải là để cậu giới thiệu anh Khanh đấy chứ? Linh nhìn nó hỏi. Mục đích lần này là mời mọi người đến dự khai trương tập đoàn thời trang Black Angel. Nó vui vẻ chỉ thiệp mời ra cho mọi người. Của em sao Băng Di? Bảo đột nhiên hỏi. Thật ra em hợp tác với Roya, các mẫu thiết kế sẽ được trưng bày chủ yếu ở trụ sở chính. Các sản phẩm sẽ được gửi đến thương mại Roya tiêu thụ. Băng Di nhanh chóng trả lời. Vậy một tuần này em nghĩ là để em làm việc này sao? Phong khẽ hỏi. Thật sự chúc mừng em nha Băng Di, có cần phụ gì thì cứ nói với bọn tôi. Quân nhanh nhỏ lên tiếng. Chỉ cần mọi người đến dự đầy đủ là chúng tôi vui rồi. Khanh mỉm cười đáp lời. Chúng tôi nhất định là sẽ đến dự mà. Kỳ cũng vui không kém. Sau khi thông báo xong, nó và Khanh xin phép đi trước. Huy thấy nó thân thiết với Khanh thì vô cùng đau khổ. Anh chẳng nói chẳng rằng chị chú tâm vô uống rượu cho đến say khướt thì thôi. Quân, Phong và Kỳ cũng xin phép về trước. Trong phòng chỉ còn nhóm nó ngồi uống rượu. Đến khuya chẳng biết nở hứng thế nào mà cả nhóm kéo nhau ra trường đua dốc tử thần. Đã lâu rồi họ không được đua. Huy cũng tham gia, dù mọi người có cố ngăn cản như thế nào cũng không được. Anh đã say khướt rồi, giờ mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Nó cũng có mặt tại trường đua trước đó. Khanh lâu lắm rồi mới về nước, nên là muốn thử xem khả năng của nó như thế nào. Nhưng mà sự có mặt của nó thì mọi người đều không biết, cứ nghĩ là nó có việc thôi. Biết không thể khuyên được Huy nên thì đành ra ngoài gọi điện cho nó. Biết đâu được nó có thể khuyên được anh chàng thì sao. Vừa nghe tin Huy say khướt mà còn ra trường đua, nó và Khanh vội vàng lái xe chạy xuống. Vừa tới nơi thì Huy cũng đã xuất phát được một đoạn khá là xa. Chiếc xe anh lao vút trên đường đua với tốc độ chóng mặt. Nó và Khanh vội vã đuổi theo. Tiếng xe gầm rú, xe tan màn đêm u tối. Mọi người ở bên dưới hồi hộp lo lắng, nhìn ba chiếc xe lao vút trên những đoạn đường cong. Với tốc độ bình thường, nó chẳng thể nào đuổi kịp Huy cả. Nhưng nếu tăng tốc thì nó không đảm bảo được tay lái của mình. Còn nếu để Huy như vậy thì tới khúc cua sẽ rất là nguy hiểm. Không nghĩ nhiều, nó đành tăng ga phóng lên phía trước, bỏ Khanh lại phía sau. Chẳng mấy chốc xe của nó đã bắt kịp xe của Huy, nhưng đường đua quá gắt nên khó có thể chạy song song với anh. Huy, chạy chậm lại đi, anh muốn chết sao? Nó hét lên. Huy vẫn bỏ lơ mọi chuyện ngoài tay. Có lẽ rồi đã điều khiển tâm trí của anh, hoặc là nó chẳng còn gì trong tim của anh cả. Huy, anh có nghe tôi nói không? Dừng xe lại ngay, anh đừng có điên như vậy nữa. Nó vẫn kiên trì bám theo, khuyên bảo. Sắp tới cái khúc quanh co nên nó rất là lo. Huy chẳng những không nghe mà còn vượt lên phía trước. Mọi người bên dưới nhìn hai chiếc xe gần như là chạy song song nhau mà không khỏi hồi hộp. Nếu cứ đà này, e rằng cả hai người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Khanh đã tăng tốc, nhưng anh không tài nào bắt kịp hai chiếc xe phía trước. Đơn giản là anh đã lâu nay không đua, chạy với tốc độ như bây giờ còn khó khăn, huống chi là bắt kịp. Biết chẳng thể nào khuyên được Huy, nó đành rú ga lên phóng lên trước, vượt mặt của Huy. Chiếc xe đang tăng tốc bỗng nhiên bị thắng gấp, bánh sau ma sát với mặt đường, tạo nên một hõm khá dài và sâu. Xe nó chặn ngang mặt đường đua. Nếu Huy cứ tăng tốc, thì nó có thể sẽ bị nguy hiểm. Xe Huy vừa chạy tới, thấy xe của nó dừng giữa đường, anh đột nhiên thắng gấp. Bánh xe của anh cũng ma sát mạnh với mặt đường, nhưng khoảng cách hai xe quá gần nhau, nên xe của anh tông mạnh vào xe của nó. Nó ngã sóng xoài trên mặt đường đua, chiếc xe bị tông mạnh vỡ nát một bên, ngã đè lên nó. Máu từ từ nhuộm đỏ cả con đường. Huy vội vàng vứt xe sang một bên, chạy đến đẩy xe của nó ra. Anh đỡ lấy người của nó. Máu nhạt nhòa thấm ướt vai của anh, mắt nó mờ mờ dần rồi từ từ khép lại, mặc cho Huy cố gắng kêu gào như thế nào đi chăng nữa. Cảnh tượng vừa rồi làm cho trường đua nhốn nháo, mọi người lo gọi xe cứu thương để đưa nó vào bệnh viện. Huy bay nó trên tay chạy nhanh qua khỏi đoạn đường đua để đưa nó ra xe cấp cứu. Anh tự trách bản thân của mình. Nếu nó có mệnh hệ gì, anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân của mình. Khanh và Can chạy trước để mở đường cho xe cấp cứu. Huy ngồi bên trong nắm chặt lấy tay của nó. Anh sợ nếu buông nó ra thì nó sẽ rời xa anh mãi mãi. Bảo lấy xe chở Thi và Linh chạy đến theo bệnh viện. Mọi người hồi hộp đứng ngoài phòng cấp cứu. Huy đấm thẳng tay vô tường tự trách mình. Máu từ từ tuôn ra, khiến cho mọi người lo lắng. Bóp! Khanh đến trước mặt cạnh của Huy, anh đấm thẳng vô mặt của Huy. Nó sống chết như thế nào cũng chưa biết, bây giờ Huy lại đứng đây hành hạ chính mình. Cậu điên đủ chưa? Mọi người lo cho băng gì cũng đã đủ lắm rồi, cậu đừng khiến cho mọi người phải lo lắng nữa. Khanh chửi thẳng vô mặt của Huy. Băng gì đã cố hết sức để cứu lấy em, bây giờ em tự hành hạ chính bản thân của mình, liệu có xứng đáng hay không? Liệu có xứng đáng với những gì mà nó hy sinh không? Khanh nhẹ nhàng khuyên bảo. Cậu đi băng bó lại vết thương của mình đi. Bảo nói. Tôi muốn chờ bác sĩ ra. Nếu không tại tôi thì cô ấy đâu có như vậy. Huy phẫn nộ nói. Nước mắt của anh trực trào ra. Thì bòi thêm một cái tát vào mặt của Huy. Nằm ngón tay đỏ ẩn lên mặt. Bạn thân cô đang nằm trong phòng cấp cứu. Vậy mà Huy vẫn chưa chịu tỉnh ra. Giờ cô chỉ ước có thể đánh chết cái tên này mà thôi. Linh vội vàng kéo tay của Huy đi, nếu không băng bó thì vết thương trên tay anh sẽ bị nhiễm trùng mất. Vừa lúc đó bác sĩ bước ra, Huy gạt bỏ tay của Linh chạy đến bên bác sĩ. Hai tay của anh giữ chặt lấy vai ông, máu từ từ đôi tay len lỏi xuống chiếc áo trắng của vị bác sĩ. Bác sĩ à, cô ấy làm sao rồi? Huy lắc mạnh vai của bác sĩ hỏi. Cô ấy bị mất máu, não bị chấn thương và gãy chân. Bây giờ còn người truyền máu thì chúng tôi mới có thể tiếp tục phẫu thuật được. Bác sĩ vội vàng trả lời. Can, em vào trong giúp băng di đi. Khanh gật đầu ra lệnh. Can vội vàng chạy theo vị bác sĩ. Vì là em của nó nên anh có máu phù hợp với nó. Hương gì trước đây anh đã cũng có lần tiếp máu giúp nó, nên không cần xét nghiệm phiền phức. 3 tiếng đồng hồ sau, phẫu thuật hoàn tất, nó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Càn cũng được bố trí nghỉ ngơi chung phòng với nó. Vì phải cho máu nên sắc mặt của anh xanh trông thấy. Huy chờ tin của nó rồi mới chiều đi băng bó vết thương ở tay. Mọi người thay nhau ở lại chăm sóc nó. Phòng hay tin nó bị tai nạn nên cũng nhanh chóng đến bệnh viện thăm nó. Nhìn sắc mặt xanh xao của nó khiến anh cảm thấy xót xa. Nó dần dần tỉnh lại, người đầu tiên nó thấy là Phong. Anh đang nắm chặt lấy tay của nó. Anh Phong, sao anh lại ở đây? Nó thiểu thào hỏi. Anh nghe tin em bị tai nạn nên là đến thăm. Em thấy sức khỏe thế nào rồi? Phong vội vàng hỏi thăm. Bằng Di, cậu tỉnh lại rồi à? Cậu làm cho mọi người lo quá đấy. Em đúng thật là liều đó nha Di. Bằng Di, anh xin lỗi tại anh mà em ra nông nổi như thế này. Huy đau khổ nhìn nó. Anh là ai? Em bị tai nạn thì liên quan gì tới anh chứ? Nó nhìn Huy ngây ngô hỏi. Bằng Di, cậu bị làm sao vậy? Cậu nhận ra được mọi người chứ? Linh, Thi, Bảo, Can, Khanh, Phong. Mọi người hỏi gì lạ vậy? Nó chỉ tay vào từng người và nói. Để em đi gọi bác sĩ, tạm thời mọi người ra ngoài đi. Can nói rồi vội vàng chạy đi. Bác sĩ vào xem xét tình hình của nó. Lát sau ông trở ra với vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Mọi người nhanh chóng phải lấy bác sĩ. Em tôi sao rồi bác sĩ? Do cô ấy ngã, chấn thương ở đầu nên gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Vậy sao cô ấy chỉ là không nhớ một mình tôi chứ? Huy bực tức. Có thể trước lúc đó cô ấy bị tổn thương nhiều, hoặc là cậu là phần ký ức mà cô ấy muốn quên. Vậy cô ấy có khả năng phục hồi không? Phong lại phép hỏi. Chuyện này còn tùy. Người nhà nên kể chuyện trước đây hoặc là đưa cô ấy đến những nơi có nhiều ký ức thì cô ấy có thể sẽ được phục hồi đấy. Ngày mai cô ấy có thể xuất viện, mỗi tuần đến tái khám định kỳ, hai tháng sau thì tháo băng ở chân ra. Cảm ơn bác sĩ. Thì cúi đầu nói. Vị bác sĩ chào cả nhóm rồi bước đi. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Huy định vào trong với nó thì bị Phong kéo lại. Cậu làm tổn thương Băng Di thế là đủ rồi. Từ nay cậu đừng xuất hiện trước mặt của cô ấy nữa. Phong lạnh lùng nói, ánh mắt toát ra cái vẻ căm phẫn. Anh đang nói gì thế? Huy tỏ ra thái độ ngạc nhiên. Em nghĩ anh Phong nói đúng đó. Cái đĩa này em tìm được ở phòng của Băng Di. Em nghĩ anh nên xem rồi hãy quyết định có nên tiếp tục ở bên nó hay không. Thì lạnh lùng đặt chiếc đĩa vào tai của Huy rồi quay đi. Cả nhóm không ai nói gì, chỉ gật đầu tán thành với quyết định của Phong, rồi lần lượt vào phòng của nó thăm. Cầm trên tay chiếc đĩa mà Thi đưa, Huy vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra. Anh vội vàng lái xe trở về nhà để xem bên trong chứa đựng những gì. Vừa về đến nhà, Huy đã thấy Bảo Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ của mình. Nhìn vẻ mặt cô, hẳn là có điều gì đó rất là vui. Đang định đi thẳng lên phòng thì Huy bị mẹ gọi lại. Anh đành ngồi xuống nói chuyện cùng với mọi người. Bảo Anh thoáng thấy chiếc đĩa trên tay của Huy thì cô đã biết chuyện gì đã xảy ra. Thêm phần Phong vừa thông báo với cô rằng nó vừa bị mất ký ức về Huy. Lần này cô thắng là cái chắc. Huy, mẹ muốn bàn về hôn sự của con. Gia đình Bảo Anh cũng đã chấp nhận rồi. Chúng ta sẽ chọn ngày tốt tổ chức lễ đính hôn của hai đứa. Mẹ Huy mỉm cười nói. Mẹ, con không muốn đâu. Con không yêu cô ta. Huy thẳng thừng từ chối. Chuyện này không đến lượt con quyết định đâu. Mẹ Huy tức giận mắng. Con đã nói rồi, mẹ thích thì mẹ cưới về cho mẹ đi. Con lên phòng. Nói rồi Huy cầm chiếc đĩa đi thẳng lên phòng. Con đừng giận nó, để bác từ từ khuyên. Bác đừng lo, con tin chắc là anh ấy sẽ đồng ý thôi. Xin phép bác con về trước đây. Bảo Anh mỉm cười dịu dàng đáp lời. Xong rồi đau vào đáy, cô nàng quay bước ra xe trở về nhà của mình. Bảo Anh mỉm cười đắc thắng. Kế hoạch lần này của cô thành công mỹ mãn. Thứ con muốn, nhất định cô phải cướp lấy cho bằng được. Nó lại mất đi ký ức. Lần này chẳng ai có thể phá hoại chuyện tốt của cô nữa rồi. Chỉ cần bước chân vào nhà họ Võ, cô sẽ có được mọi thứ. Tiền tài, địa vị, danh vọng. Cô sẽ trả thù những ai đối xử tệ bạc với cô. Cả nó và những người bạn của nó. Chương 18. Hiểu lầm. Huy lên phòng gắn đĩa vào laptop của mình. Trong đĩa có một cái clip dài chừng 5 phút. Huy vội vàng bật lên xem. Hiện ra trước mắt của anh là hình ảnh Bảo Anh đang ôm chặt lấy anh trong một khách sạn. Trên người chẳng còn một mảnh vải nào hết, chỉ có một chiếc khăn đắp hờ. Nhìn kỹ gương mặt anh lúc đó có vẻ là đang say, nhưng Huy chẳng tài nào nhớ ra là khi nào cả. Cũng chẳng nhớ giữa hai người đã xảy ra quan hệ gì. Thì nói lấy chiếc đĩa này từ phòng của nó. hẳn là có ai đó đã gọi đến. Nếu nó và Thi đã từng xem qua, thì có thể giải thích được tại sao nó luôn không chấp nhận tình cảm của anh. Thẳng tay ném mạnh chiếc laptop xuống nền nhà, tay anh đấm mạnh vào tường. Huy như là người điên dại. Chuyện này chắc hẳn mẹ anh đã biết, vì thế bà mới dám đề nghị cưới, chứ bấy lâu nay bà chưa từng can thiệp vào chuyện của anh. Uống cạn chai rượu trong phòng, Huy lái xe lao vút trên đường nhộn nhịp. Anh cần tìm bảo anh để hỏi rõ mọi chuyện cho ra lẽ. Dừng xe trước chỗ hẹn, Huy lạnh lùng bước vào, ánh mắt không chút hồn tìm kiếm người con gái đáng sợ kia. Anh rể tương lai đến rồi sao? Hẳn là bàn về chuyện đính ước gì? Anh chịu chấp nhận rồi sao? Bảo anh đặt ly cam ép xuống đánh đá hỏi. Mọi chuyện là do cô sắp xếp, đúng không? Cô đừng có hòng tôi chấp nhận hôn lễ này. Huy lạnh lùng nói. Anh cứ thử xem, sẽ như thế nào khi đoạn clip đó được tung lên mạng. Uy tín tập đoàn nhà anh sẽ đánh mất. Còn Văn Di, nó tin anh sao? Bà gái vì không muốn công việc làm ăn trở ngại nên đã đồng ý rồi đó. Anh tốt nhất là không nên làm bà gái phiền lòng. Nghe nói bác ấy còn bị tim mà, đúng không? Hờ, cô cứ chờ xem. Tôi không để cô tội nguyện đâu. Huy nóng giận quay đi. Bảo Anh và Thành Thành dám lấy cả mẹ của anh ra để uy hiếp. Xem ra lần này sẽ rất khó để giải quyết đây. Sẽ không ai tin anh cả. Ngay cả anh cũng không tin được chính mình. Anh không nhớ được chính xác mình đã làm gì, nên không thể gieo oan được cho mình. Giờ đây Huy rất nhớ nó, nhưng anh không dám gặp nó. Anh sợ khi thấy nó, anh sẽ đau lòng, sẽ không kiềm chế được mình. Anh sợ lại làm tổn thương nó một lần nữa, sợ ánh mắt khinh bỉ của bạn bè. Anh sợ nhiều thứ lắm. Trở về nhà, Huy đi thẳng lên phòng, khóa cửa rồi lấy rượu ra. Giờ đây thứ duy nhất bên cạnh anh chỉ có rượu. Uống rồi quên đi tất cả, uống để xua đi muộn phiền. Nhưng càng uống là càng đau, càng muốn say là càng tỉnh. Suốt thời gian này, Phong luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nó. Anh chọc nó cười, chăm lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Nó cũng chẳng còn nhớ đến Huy. Được mọi người bên cạnh, nó cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bình yên nữa chứ. Vì nó bị thương ở chân, nên ngày mai khai trương Black Angel, nó đành giao lại cho Khanh thực hiện. Suốt ngày là ở nhà dưỡng thương, mong là cho chân mau khỏi. Sáng hôm ấy tại trường Star, khi tiết học sắp bắt đầu, thì Linh nhận được một tin nhắn hẹn gặp ở sân thượng. Cô vội bước đi, càng thấy biểu hiện lạ trên sắc mặt của Linh, liền vội vàng theo dõi. Anh không biết cô đang gặp chuyện gì. Vừa đến nơi thì càng thấy Linh đang đứng nói chuyện với Quân. Anh vội tìm chỗ nắp xe bọn họ đang nói gì, nhưng mà khoảng cách quá xa nên anh không nghe thấy được. Việc gì không thể nói trên lớp mà phải gọi tôi lên đây chứ? Linh hỏi. Tôi sắp phải đi nước ngoài du học rồi, nên là có chuyện muốn xác minh. Chuyện gì anh nói đi. Tôi thích Linh. Trước khi đi tôi muốn biết tình cảm của Linh. Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi có bạn trai rồi, xin lỗi anh nhiều lắm. Không sao, tôi có thể nhờ Linh một việc. Giúp tôi một việc thôi có được không? Anh nói đi. Tôi có thể ôm Linh được không? Để chia tay thôi, Quân đề nghị. Linh gật đầu mỉm cười, cô giằng tay ôm lấy Quân. Cái ôm ấm áp dành cho tình bạn. Quân mỉm cười đắc ý. Anh biết là có người theo dõi, anh biết rõ người đó là ai, và chắc rằng họ sẽ lọt vào cái bẫy mà anh đã dặn sẵn. Càng từ xa nhìn thấy hành động của Linh thì vô cùng thắc mắc. Theo anh biết, Linh không phải là người tùy tiện, nhưng hai người bọn họ ôm nhau là sự thật, còn lý do thì anh không biết được. Chỉ thấy mặt của Quân có vẻ rất là đắc ý và phấn khởi. Tức giận quay đi, trong lòng của Can tràn ngập cảm xúc khó tả. Trong lúc sơ ý, anh đụng trúng Thanh, làm cô ngã ra đất. Can vội vàng chạy đến đỡ Thanh ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, có thể cô bị thương ở đâu đó. Thanh không sao chứ? Chắc là Thanh bị trật trơn rồi, đau lắm. Để Can dìu Thanh lên phòng y tế. Can đỡ Thanh đứng dậy, nhưng cô nàng lập tức khuỵu xuống. Thanh đau lắm, đi không nổi. Vậy để Can cõng Thanh lên phòng y tế. Can nói rồi quay lưng để lại Thanh leo lên cho anh cõng. Thanh mỉm cười đắc ý, cô vội vàng leo lên lưng của Can. Cũng lúc đó Quân và Linh đi xuống, nhìn thấy Can đang cõng Thanh, lòng của Linh không khỏi thắc mắc. Cô vội chạy đến trước mặt của Can. Hai người đang làm gì thế? Linh đanh giọng hỏi. Thanh bị trật chân nên là anh cõng cô ta lên phòng y tế thôi mà, Can vội thanh minh. Cô ta trật chân, anh dịu không được hay sao mà phải cõng chứ? Đúng đó Can, dù gì Linh cũng là bạn gái của cậu, làm vậy không hay lắm đâu. Quân vội vàng chen ngang vào, giả vờ là phân giải. Can bỏ Thanh xuống đi, mặc kệ Thanh. Thanh vừa khóc, giọng là có vẻ hờn giận. Cô chặt chân chứ gì, vậy để tôi bẻ lại cho. Linh sấn tới. Em vừa phải thôi Linh, cô ấy đang bị thương mà. Ý anh bây giờ là sao đây? Anh bênh vực cho cô ta sao? Không biết trò chân thật hay là giả nữa. Linh mỉa mai. Anh không bên ai cả, nhưng thái độ của em rất là quá đáng đấy. Can bực tức nói. Anh còn chưa hỏi Linh lý do ôm chầm lấy Quân mà giờ cô lại hạch sắc anh đủ điều. Em quá đáng. Được lắm, vậy thì anh đừng có quen cái đứa quá đáng này nữa. Đi mà quen cô ta đi. Linh tức giận quay đi, nước mắt tuôn dài trên đôi má. Quân vội vàng đuổi theo, đằng sau đó là một nụ cười đắc ý. Kế hoạch chia rẽ có thể gọi là thành công mỹ mãn. Linh và Can lớn tiếng như thế, hẳn là sẽ chẳng dễ dàng gì mà làm lành. Chỉ còn Quân ở bên cạnh, tạo thêm một chút sóng gió, thì tình cảm của họ sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, cả Quân và Thanh đều được thứ mà mình mong muốn. Một mũi tên, trúng ba đích. Can chạy theo Linh đi, không cần lo cho Thanh đâu. Thanh giả vờ khuyên Can. Kệ cô ấy, Can đưa Thanh lên phòng y tế. Can phẫn nộ bước đi. Rõ ràng người sai không phải là anh, vì thế anh chẳng có lý do gì mà để năn nỉ cả. Suốt cả buổi học hôm ấy, Linh chuyển sang chỗ của nó để ngồi, vì nó không đi học nên chỗ được trống. Hai người chẳng thèm nói với nhau câu nào, vẻ mặt thì hậm hồng trông vô cùng đáng sợ. Ngay cả khi tan học, hai người cũng đừng ai nấy đi, chẳng thèm quan tâm nhau như trước. Thì và Bảo thế là nên hỏi thì cũng không ai nói lý do gì, chỉ nói một câu chia tay vậy thôi. Hơn thế nữa, hôm ấy Quân lại đưa Linh về nhà, Can thì dìu Thanh ra cổng. Từ đó Bảo có thể biết được tác nhân gây ra chuyện gì. Anh âm thầm điều tra mọi việc, thì cũng cảm thấy mọi việc dường như đang có gì đó, có người ra tay sắp đặt. Có hôm cô thấy Thanh và Quân xì xầm to nhỏ, nhưng vốn là không có tính tò mò nên cô không để ý cho lắm. Giờ nghĩ lại, thấy mọi việc không được ổn, xem ra là cô nên cẩn thận thì hơn. Dù gì Trân cũng sẽ không buông tha cho Bảo dễ dàng được. Chương 19. Chiều hôm ấy, nó mở tiệc ăn mừng xuất viện. Những người được mời ngoài nhóm của nó ra còn có nhóm của Phong và Trân. Trân là do Phong mời, vì Phong chăm sóc nó suốt mấy hôm nay nên nó không tiện từ chối. Trong không khí vui vẻ, có hai người chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một lần. Linh thì ngồi cạnh nó vui vẻ hỏi thăm, còn Can thì bâng quơ uống rượu, chẳng màng đến ai. Chuyện của hai người này, nó đã được thi báo trước, cho nên là biết, cũng không thấy gì làm lạ. Nó muốn hàn gắn họ, nhưng mà có một số chuyện còn giải quyết. Thôi thì cứ để vậy cũng chẳng sao. Nhiều lúc trong tình yêu còn có những khoảng lặng, những lúc giỏi hơn, để sau này nghĩ lại, đó là một kỷ niệm khó quên. Nó biết Linh và Can sinh ra vốn đã dành cho nhau, những người có âm mưu phá hoại sẽ chẳng thể nào đạt được mong ước. Thi, cậu ăn thêm thịt gà này đi. Kỳ gắp vào chén của Thi một miếng thịt gà to ù. Cậu không biết Thi bị dị ứng với thịt gà hay sao mà còn gắp. Bảo nhanh tay gắp miếng thịt gà trong chén của Thi ra, trả lại đĩa, khiến cho Kỳ sụt mặt vì quê. Bảo lo cho Thi ghê nhỉ. Nếu hai người mà chia tay, chắc là sẽ đau khổ lắm đây. Trần vừa vờ nói. Bọn tớ yêu nhau như thế, làm gì phải chia tay chứ. Cậu không còn phải quá lo lắng như thế đâu. Thì chẳng ngại ngùng vì mà đớp chát lại. Còn chưa nói trước được gì đâu ha. Cũng như Băng Di đấy, trước kia luôn bám theo Huy, nhưng mà bây giờ Huy và Bảo Anh sắp sửa đính hôn rồi đấy. Trần tiếp tục nói mà chẳng để ý đến sắc mặt của nó đang biến sắc. Ngọc Trân, nếu như cô cứ tiếp tục nói thì sẽ chết ngạn đấy. Cái gì của mình thì không đi đâu được, của người khác thì dù có dành cũng trở về với chủ cũ mà thôi. Nhưng nếu tôi biết những người có ý đồ xấu xa, chia rẽ tình cảm của bạn tôi, thì đừng mong tôi để yên cho họ. Nó nhếch mép cười khinh bỉ, vừa nói ánh mắt vừa nhìn thẳng vào Trân và Quân, khiến cho hai người họ rợn sống lưng. Câu chuyện kết thúc tại đó, ai nấy đều lo cúi ăn, chẳng dám nói thêm điều gì nữa, không khí như là trùng xuống. Nó nhấp nháp tách trà rồi cùng với Khanh quay trở lại phòng của mình. Bữa tiệc hôm nay ngoài ăn mừng nó thoát nạn, còn có là dằn mặt những người tâm địa không tốt lành. Lễ đính ước giữa Võ Gia và Thái Gia đã được ấn định, nó cũng được mời đến tham dự. Chẳng hiểu sao khi cầm trên tay tấm thiệp mừng, nó có cảm giác khó chịu trong lòng. Cái tên Võ Gia Khánh Huy hình như là nó đã từng biết qua, chỉ là mỗi khi nghĩ đến đầu của nó lại đau âm ỉ. Thời gian trôi qua, vết thương của nó cũng dần dần lành lại. chân nó cũng được hồi phục bình thường, chỉ là bây giờ nó chưa được phép trở lại đường đua mà thôi. Tập đoàn thời trang của nó kinh doanh càng ngày càng tốt, nhờ danh tiếng có sẵn trước đó và những mẫu thiết kế gần đây mà tên tuổi của nó thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí trong nước lẫn với thế giới. Can và Linh cũng đã giận nhau gần 2 tháng. Những buổi có mặt Linh thì không có mặt Can, mà có mặt cô Can thì Linh viện cớ không đến. Tình hình ngày một tồi tệ hơn nữa nghĩ. Thành dạo này cũng hay xuất hiện cùng với Can ở quán Bar Win. Cô nàng không còn ngại ngùng, ổng a ổng ào trước mặt của nó, gọi nó một tiếng là chị, nghe đến rợn người. Quân dạo này cũng tỏ ra thân thiết với nhóm của nó. Mục đích của anh là tìm hiểu những sở thích của Linh. Công việc của nó cũng bận rộn hơn trước, vì sự trở lại của Raymond Quinn nên người hay tìm đến ba để gây sự. Và điều khiến nó mệt mỏi hơn cả là sắp đến ngày đính ước của Huy. Nó không muốn đến đó, nhưng lại có điều gì đó luôn thôi thúc nó muốn gặp anh. Đang ngồi suy nghĩ trong quán bar thì cánh cửa bar bị một lực mạnh đánh sập. Đàn em của nó vội vàng bước ra xem việc gì thì thấy Trần thô bạo bước vào. Nhìn vẻ mặt cô ta, nó biết sẽ có trò gì đó rất là vui. Trần tiến đến bàn của nó và Thi đang ngồi, tay chống mạnh hất cằm nhìn Thi. Tôi muốn thách đấu, Trần hắn giọng nói. Cô không có tư cách, Thi lạnh giọng nói. Hay là cô sợ thua tôi? Nghe nói anh có lái mô tô cũng khá lắm mà, Trần tiếp tục nói khích. Cô muốn đua à? Điều kiện là gì? Nó hất mặt hỏi. Nếu Thi thua tôi, cô ta nhường bảo lại cho tôi. Nếu tôi thua cô, muốn làm gì thì làm, Trần mỉm cười ngã giá. Bảo không phải là vật trao đổi giữa tôi và cô, thì tức giận hét lên. Em cứ đấu đi, anh tin là em làm được mà. Dù kết quả có thế nào thì tình cảm của chúng ta cũng không thể mà tan vỡ được. Bảo từ ngoài bước vào âu yếm nhìn Thi. Thi mỉm cười gật đầu, bốn người lên xe phóng thẳng đến trường đua dốc Tử Thần. Trần mỉm cười ma mị, cô nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng. Cuộc đua lần này không chỉ sành bảo về tai cô mà còn thuận tiện trừ khử cả Thi. Đến trường đua, nó thì thầm điều gì đó vào tai của Thi. Thi mỉm cười gật đầu hiểu ý của nó. Cô rủ ga điều khiển xe vào vạch xuất phát. Tiếng súng bắt đầu được bắn ra, hai chiếc xe lao vút trong màn đêm u tối. Tiếng hò hét cổ vũ vang lên. Xét về ưu thế thì Thi nắm phần hơn và kỹ thuật của cô không thua kém gì nó. Nhưng xét về mức độ chơi bẩn, hẳn là không ai sánh bằng Trân. Cô điều khiển xe trước mặt, cố ý không để cho Thi vừa qua, dõi theo màn hình lớn. Nó bất chợt mỉm cười. Bảo thì vô cùng bất an, chẳng biết sao anh cảm thấy cuộc đua này có điều gì đó không ổn cho lắm, nhất là vẻ mặt đắc ý của Trần khi bắt đầu. Bảo đi tới đi lui, chăm chú quan sát, nét lo lắng phảng phất trên gương mặt điển trai. Đừng quá lo lắng, ác giả ác báo mà, nó mỉm cười nói. Hình như em đoán được điều gì hả? Lát nữa anh sẽ biết, em đảm bảo thì sẽ khiến cho anh ngạc nhiên đó. Đến gần khúc cua nguy hiểm, Trần lấy từng thùng xe phía trước một chai dầu nhờn. Cô mỉm cười đắc ý, đổ ạp dầu về phía sau. Nếu Thi cố tình vượt qua thì cô sẽ trượt khỏi đường mà rơi xuống vực thẳm tan xương. Nếu Thi dừng lại, đồng nghĩa cô sẽ thua và Bảo sẽ thuộc về Trân. Đằng nào thì Trân cũng có lời. Đây là cuộc đua chẳng hề có quy định, nên dù có chơi bẩn, cô cũng không phạm luật. Thi không những chẳng giảm tốc độ xuống mà còn rú ga nhanh hơn. Cô nghiêng xe hợp với đường đua một góc 10 độ, lợi dụng hai bờ cao xung quanh đường đua để điều khiển xe vượt qua. Kỹ thuật điều luyện ấy trước đây chỉ có một người có thể thực hiện được, đó chính là Ken, vua tốc độ. Anh đã biến mất từ 8 năm trước. Vượt qua vũng dầu một cách ngoạn mục, Thi cho xe tăng tốc, lách nhẹ vượt qua mặt của Trân và tiến nhanh về đích trong sự reo hò cuồng nhiệt. Bảo vui mừng dang rộng cánh tay ra chào đón, Thi ôm chặt lấy anh, cái ôm đầy hạnh phúc. Mới vài phút trước đây anh còn nghĩ là cô sẽ thua, không ngờ cô lại có thể cho anh chứng kiến một kỹ thuật điêu luyện đến như vậy. Trần tức giận, cô hùng hổ bước đến chỗ của Thi và Bảo. Một vệt sáng xẹt ngang qua mắt của nó. Thi, cẩn thận! Nó bất chợt hét lên. Bảo vội vàng kéo Thi sang bên, nhạt dào lệch cầm thẳng vào vai trái của Thi. Máu tuôn ướt đẫm, nó xoay người đá tung con dao trên tay của Trần ra. Tiếp đà, nó tung thêm một cú vào mặt cô ả, khiến ả lăn xuống đất. Máu từ nơi khóe miệng của cô tuôn ra tanh nồng. Bảo đỡ lấy Thi. Máu từ vết thương không ngừng tuôn ra. Anh nhanh chóng đưa cô vào căn phòng bí mật để băng bó lại vết thương. Nó dùng dây trói lại Trân, thẳng tay ném cô vào một góc phòng. Cánh cửa phòng khóa lại để cô không thể nào trốn thoát. lần này Trần khó lòng mà thoát khỏi hình phạt của nó. Dám làm người bên cạnh của nó tổn thương, xem ra là cô đã chán sống rồi thì phải. Cởi áo ra để anh băng vết thương lại, Bảo lo lắng ra lệnh. Nhưng mà... Thi đỏ mặt từ chối. Em còn ngại gì nữa chứ? Bảo ngạc nhiên hỏi. Ngốc vừa thôi, nam nữ thủ thủ bất tương thân, để em làm cho. Nó cóp thẳng vào đầu của Bảo, khiến cho anh chàng đỏ mặt mà quay đi. Thấy vết thương trên vai của Thi, Bảo cũng lên chứ có suy nghĩ điều gì cho cam. Nghe lời nó, Bảo vội vàng ra bên ngoài để băng bó lại vết thương cho Thi. Tối hôm đó, Trần được người của nó đưa về, giam giữ ở mật thất của Ba Win. Nhìn vẻ mặt hỏi lời của cô ta khiến cho nó cảm thấy căm tức. Nếu như cô ta không gây tổn thương cho Thi thì có lẽ nó sẽ tha cho cô ta. Nhưng giờ thì mọi việc chờ vết thương của Thi hồi phục rồi sẽ tính tiếp. Để Bảo đưa Thi về nhà, nó lặng lẽ ngồi ở một góc khuất trong ba, tài phần về ly rượu sóng sánh mà lòng nặng trĩu. Cùng lúc đó, một người thanh niên điển trai tiến về phía nó. Gương mặt quen thuộc làm nó không khỏi bồi hồi xúc động. Nó không biết người đó là ai, nhưng mà trái tim lại đau nhói khi phải đối mặt. Anh nói chuyện với em được chứ? Huy ái ngại hỏi nó. Nó thẫn thờ nhìn Huy, chẳng biết có thể tin người con trai trước mặt mình không? Chẳng biết nó có nên nói chuyện với anh không? Lệ đính ước của Huy đang cận kề, anh không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng có một số thứ anh cần phải xác nhận, và đó là lý do anh đến gặp nó ngày hôm nay. Cảm giác người con gái mình yêu thương, nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, nghi ngờ khiến Huy đau lắm. Trầm sai vàng sai cũng là do anh và anh chấp nhận gánh chịu, chấp nhận nghe nó trách móc, thậm chí là giết anh. Nhưng anh không chấp nhận được việc nó quên anh. Từ bên ngoài, Phong nhanh chóng bước vào, đến nhà tìm không thấy nó, nghĩ nó đang ở đây nên anh tìm đến. Vết thương nó khỏi, nhưng không có nghĩa là nó không gặp nguy hiểm. Anh cảm thấy bất an cho nó, đến nơi thấy Huy đang đứng trước mặt của nó. Cảm giác càng tức dần lên tột độ. Phong ghét Huy, ghét người con trai làm trái tim của nó tổn thương đến mức khó có thể chấp nhận anh. Thẳng bước đến chỗ Huy, Phong giật mạnh vai của Huy, nắm đấm vững chắc hạ xuống gương mặt điển trai, máu thì túa ra. Tôi đã nói là đừng làm phiền cô ấy rồi mà. Phong phẫn nộ hét lên. Anh lấy quyền gì cấm tôi, anh đâu phải là bạn trai của cô ấy chứ. Anh cũng không có tư cách gì nói chuyện với cô ấy cả. Về với vợ sắp cưới của anh đi, cô ta mới thuộc về anh, đừng phá rối người của tôi. Phong phẫn ức hét lên. Soảng, âm thanh trong veo vang lên khiến cho hai người giật mình quay lại. Chiếc ly trên tay của nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa đôi mắt vô hồn giá lạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn hai tên điên trước mặt của mình. Nó mệt mỏi lắm rồi, đầu óc thì rối tung mà lại có cả dám phiền nó vào lúc này. Cả quán bar lặng người, vẻ mặt mà họ đang nhìn thấy là của Black Angel, không phải là của một băng di tinh nghịch như là mọi hôm. Phòng buồn Huy ra, anh tiến đến bên cạnh của nó, ánh mắt nhìn nó đầy vẻ lo lắng. Em sao vậy? Có cần anh đưa về nhà không? Phong hỏi dồn dập. Tôi là cô anh khi nào? Nó ngước nhìn Phong giọng băng lãnh lại. Anh chỉ là... Không muốn anh ta phiền em thôi. Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nó phủ phàng đứng dậy, hót mặt ra hiệu dọn đóng thủy tinh trên sàn, rồi khẽ quay đi. Phong chết lặng người. Anh biết nó là vốn tính lạnh lùng, nhưng không ngờ nó có thể thốt ra những lời phủ phàng như thế với anh. Tất cả cũng tại Huy mà ra. Xem ra ngày nào Huy còn xuất hiện trước mặt nó, thì ngày đó Phong chưa thể chiếm được trái tim của nó. Tức giận Phong bỏ đi. Phong cần tìm người con gái đó. Nếu cô ta không trói được Huy lại, thì anh ta nhất định sẽ ra tay. Huy vội vàng đuổi theo nó. Thái độ của nó đã cho anh chút hy vọng. Hy vọng níu kéo lại những gì đã mất. Dù chỉ là bạn, anh cũng vui lòng. Rảo bước trên phố vắng, nó khẽ run. Gió đêm lạnh ùa vào từng làn tóc rối tung, hệt như là cảm xúc của nó lúc này. Phong yêu nó biết. Phong chăm sóc nó cũng không quên. Ân tình Phong dành cho nó nhất định sẽ trả. Nhưng không có nghĩa là nó đã cho Phong từ tiện phát ngôn những điều không thật. Tương tự như nó là của Phong. Nó không có tình cảm với Phong, điều này đã rõ như là ban ngày. Nhưng tình cảm nó dành cho ai, nó là không biết. Cảm giác mơ hồ về mọi thứ, mơ hồ về một người con trai, nó hết lòng yêu, cũng là người tổn thương nó rất nhiều. Và Huy là ai? Nó có cảm giác rất quen thuộc khi thấy Huy, nhưng cũng rất đau khổ khi nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Nhưng nó lại chẳng nhớ gì về Huy cả, chẳng có một chút kỷ niệm nào về anh. đầu của nó bây giờ là một khoảng trắng vô định. Huy có bước nhanh về đuổi kịp nó. Anh níu lấy tay nó, ôm chặt nó vào trong lòng của anh. Cảm giác yêu thương lại ùa về. Nó định đẩy anh ra, nhưng mà cái sự ấm áp len lỏi đã khiến cho nó thôi không làm vậy. Nó đứng yên, tai buông thõng, cảm nhận từng hơi ấm phả ra từ người anh và cái cảm giác nhỏ lên ở trong tim. Vòng tay Huy ngày một siết chặt hơn, ôm trọn thế giới nhỏ bé vào lòng anh như thể sẽ mất đi. Cả hai chẳng nói gì, chỉ đứng như vậy trên con đường vắng, trong đêm thanh tĩnh. Khẽ đặt lên môi nhỏ xinh một nụ hôn phớt nhẹ, nó bừng tỉnh lại, đẩy mạnh tay của Huy ra, nước mắt trượt trào nơi khóe mi. Ký ức ùa về mạnh mẽ, nó khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu, từng hình ảnh hiện ra rõ nét như vừa mới ngày hôm qua. Băng Di, em làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Huy hốt hoảng hỏi, nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tránh xa tôi ra. Nó thẳng thừng đẩy Huy, vẻ mặt thì đầy khắc khoải. Băng Di, Huy bần thần nhìn nó. Đừng gọi tên tôi. Tại sao anh lúc nào cũng bám lấy tôi vậy? Sao khiến tôi đau khổ như thế chứ? Đến cả quên anh cũng không thể là sao? Nó hét lên trong tiếng đất rồi chạy đi. Nó đã nhớ lại hết mọi chuyện, nhớ lại người con trai làm tổn thương nó, nhớ cả những kỷ niệm giữa Huy và nó. Nhất thời nó dường như không chấp nhận được. Càng có quên sẽ càng nhớ, yêu thương càng sâu đậm, tổn thương càng nhiều. Huy không đuổi theo. Anh nhìn theo bóng dáng người con gái đang dần dần xa tầm tay của mình. Anh không đủ can đảm để gọi lại, càng không có tư cách để đuổi theo nó. Anh là một thằng tồi. Chết lặng trong những suy nghĩ, Huy bước đi như người vô hồn. Đêm tĩnh lặng, gió nổi lên lạnh buốt, hai lòng người không cách nào ấm được. Chương 20. Sáng hôm sau vừa đặt chân đến trường thì nó nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình. Ai nấy cũng túm tụm lại chỉ trỏ, bàn tán. Bỏ lơ thái độ của mọi người, nó thẫn thờ tiến về lớp học. Trên bảng là một dòng chữ to đùng, khiến nó muốn lơ cũng không được. Thứ con gái lẳng lơ, chuyện đi cướp chồng của người khác. Có ngày tao rạch mặt cho. Thứ địa đói mà đòi đeo chân hạt, đũa móc mà vòi mâm son. Nhìn nhan chữ đó, nó đoán được là ai viết. Tiếp tục ngó lơ, nó thẳng thừng bước về chỗ ngồi. Trên bàn nó vẽ đầy những hình ảnh gớm ghiếc. Thoáng nhìn ngang bàn là xác mấy con vật chết dơ bẩn. Mỉm cười khinh bỉ, nó đem thẳng ánh mắt về kẻ rầy ra những chuyện vớ vẩn này. Thẳng chân đạp đổ chiếc bàn, nó tiến thẳng về chỗ của bao anh đang mỉm cười khoái chí. Bẩn thỉu, nhẹ nhàng buông ra hai chữ như không. Bảo anh tức giận thẳng tay tát nó một cái rõ đau. Năm ngón tay in hẳn trên gương mặt xinh đẹp của nó, vẻ mặt nó lạnh tanh không hồn, chẳng cười cũng chẳng nói, phản kháng càng không. Tiếng xì xàm ngày một vang lên dữ dội. Nào là ráng đời, nào là nhìn xinh vậy mà là đi phá hạnh phúc của người khác, nào là ác quỷ giả dạng thiên thần, bla bla bla đủ thể loại. Nó vẫn tiếp tục dửng dưng, không phải nó yếu đuối không dám phản kháng, mà là muốn chờ xem bao anh còn giở được chiêu gì nữa đây. Ồ hay, mặt mày cũng chai lắm nhỉ, còn trơ mắt nhìn tao à? Bảo anh chế giễu. Cô nàng giơ tay toàn tát nó thêm cái nữa, nhưng bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Phong nhìn gò má sưng tấy của nó, nhìn thái độ đanh đá của bảo anh mà tức giận. Anh tìm bảo anh chỉ mong cô giữ Huy thật chặt, chứ không mong cô dùng cách này hạ thấp danh dự của nó. Phong không nghĩ mọi chuyện lại đi quá mức đến này, càng không nghĩ nó lại nhẫn nhịn bảo anh. Nó nghĩ gì Phong chẳng tay nào đoán được, vì trong tim nó chưa bao giờ có Phong. Đồng nghĩa với việc nó không bao giờ để anh đọc được suy nghĩ của nó. Em không sao chứ Băng Di? Phong xót xa nhìn nó hỏi. Sực chồng người khác, bị đánh có một bạt tai là may mắn lắm rồi, trần sao sẽ ở đây? Bảo anh ngạo nghễ nói. Hai người đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, nó khinh khỉnh nói. Em nói gì vậy? Phong tỏ vẻ không hiểu nhìn nó. Băng Di đã nói quá rõ rồi còn gì, thôi cái vẻ giả tạo của anh đi, nhìn rất là tởm đấy. Linh đột nhiên chen ngang. Còn cô nữa, lấy cơ gì bảo Băng Di giật chồng cô? Hai người kết hôn khi nào mà bảo rằng là vợ chồng? Hay là cô thèm trai tới mức là phải nhận vơ? Thì cũng không vừa, đụng đến bạn cô thì cô không đời nào để yên đâu. Nếu lo lắng thì quản lý người của cô cho tốt đi, đừng có mà rỏi hơi mà đứng đó sổ, nghe rất là điếc tai. Linh bòi thêm một câu nữa. Cô... Bảo anh giận đến đỏ mặt, nói chẳng nên lời. Sao hả? Sổ quen rồi, không nói được tiếng người nữa sao? vậy học lại đi ha. Thì mỉm cười chế giễu rồi kéo nó đi. Bảo Anh tức giận đạp đổ chiếc bàn của cô. Dám sỉ nhục cô trước bao nhiêu người như thế, cô sẽ chẳng để cho tụi nó yên đâu. Phong vội chạy theo bóng dáng của ba cô gái bé nhỏ. Anh chặn trước mặt của nó, ánh mắt dò xét. Tránh ra, nó băng lạnh nói. Chẳng lẽ mọi chuyện anh làm cho em vẫn chưa đủ sao? Đến nhìn anh em cũng làm được sao? Phong lắc mạnh vai nó, đôi tay thô bạo gần như bóp nát bả vai bé nhỏ. Anh đã làm gì cho tôi? Đừng tưởng rằng tôi im lặng là không biết việc gì xảy ra. Trò ném đá sau tay đó không có tác dụng với tôi đâu. Thẳng thừng gạt tay Phong ra, nó bước nhanh về phía trước, không một lần quay lại, dù cho Phong có kêu gào như thế nào đi chăng nữa. Phong thẫn thờ nhìn theo nó, chưa bao giờ anh thấy nó đáng sợ như thế cả, chưa bao giờ cảm thấy đau nhói trong lòng hơn lúc này. Tình cảm Phong dành cho nó không thua Huy, nhưng tại sao tim nó vẫn hướng về Huy, hướng về cả luôn gây ra đau khổ cho nó. Phong thua Huy ở điểm nào cơ chứ? Anh cũng điển trai, cũng gia đình giàu có khối cô sẵn sàng đổ vì anh. Anh thua ở điểm nào? Tự cười lớn, vẻ mặt của Phong trông vô cùng đáng sợ, hai bàn tay nắm chặt lại, đánh thẳng vào tường, khiến mọi người giật mình. Người ta thường nói, ăn không được thì đạp đổ, Phong cũng là hạng người đó. Không có được nó, anh chắc chắn sẽ không để ai có được nó đâu. Tối ngày hôm đó, nó đến quán bar, vừa bước vào thì một cảnh tượng đáng sợ ập vào mặt của nó. Bàn ghế thì đổ tứ tung, trên sàn vương vãi vô số mảnh thủy tinh, không khí thì nồng nặc mùi máu tươi, mùi rượu nồng. Hẳn là trước đó đã có một trận chiến ác liệt diễn ra, nhưng nó không phải là điều mà nó quan tâm. Cái nó quan tâm chính là ai dám cả gan đến phá quán bar của nó và Can. Và Can đang ở đâu mà mọi chuyện diễn ra như thế này? Lấy điện thoại ra gọi cho Can, một hồi chuông dài vang lên nhưng vẫn không có ai bắt máy. Gặp mai lại nó đi một vòng quanh bar, xem có phát hiện gì khác không. Ngoài những dấu vết mà cuộc chiến đã để lại, nó còn thấy khuyên tai của Can nằm dưới chân bàn gần đấy. Điều này cho thấy Can cũng tham gia trận chiến này. Hơn nữa, Can hẳn đã gặp chuyện gì đó rồi. Cảm giác lo lắng bùng lên trong lòng của nó. Nó vội vã chạy khắp nơi tìm Can, nhưng vẫn chẳng thấy tin tức gì cả. Khuỵu xuống gốc cây ven đường, nó thở dốc từng cơn, tai ôm chặt lấy tim mệt nhọc, cơ thể rã rời. Người bình thường chạy suốt một tiếng đồng hồ đã mệt lắm rồi, trong khi nó đã chạy đến hơn 3 tiếng, hỏi làm sao mà không đuối được. Nó lo cho Can lắm, dù sao có giỏi đến đâu thì vẫn là có kẻ địch lớn hơn cậu. Đáng ra nó không nên để cho Can quản lý quán bar, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Can cả. Băng Di, sao em ngồi đây? Phong bước ra hỏi. Bà Quyên bị phá rồi, Can không rõ tung tích, em đang tìm nó đây. Nó gắng gượng nói. Can là em cô ấy, nếu dùng cậu ta làm con cờ ép cô ấy chấp nhận mình, vậy chẳng phải là sẽ hay hơn không? Phong cười thầm trong lòng, anh chỉ biết Can là em họ của nó, mà chẳng biết thân phận thực sự của nó là người đứng đầu Demon Queen. Nó bây giờ chỉ lo lắng cho an nguy của Can, nên là không chú ý lắm đến vẻ mặt của Phong lúc bấy giờ. Em đừng lo lắng quá, anh sẽ tìm Can về cho em, giờ thì anh đưa em về nhà. Phong đòi lấy nó vào trong xe, rồi lao vút đi trong màn đêm. Đưa nó về nhà, Can cho nó chìm vào giấc ngủ. Phong bất giác mỉm cười rồi xuống nhà, lấy xe quay đi. Anh không ngờ dự tính ban đầu của mình bây giờ lại có lợi thế như thế nhỉ. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Lúc đầu nghe Demon Queen trở lại, Phong đã vô cùng lo lắng. Một nhóm đại tiếng tâm đột nhiên biến mất một thời gian dài, bây giờ lại xuất hiện. Anh phải tìm cách trừ khử trước khi nó đe dọa đến nhóm của anh. Khi điều tra được bà Queen vốn là nơi họp mặt của Demon Queen và Can là quản lý ở đó, thì Phong đã nhanh chóng cho người sang bàn ba để dặn mặt. Dự tính là sẽ khiến cho Can sống không bằng chết để thực hiện chiêu giết gà dọa khỉ. Nào ngờ Can là bây giờ là con cờ tốt nhất trong tay của anh. Chiếc xe đổ sệt trước một ngôi biệt thự ngoài ngoại thành. Phong rút chiếc thẻ rồi mở cửa bước vào. Bên trong biệt thự chọn hai tông vàng và đen làm chủ đạo. Căn cứ của Mạnh Hổ quả là khiến cho người khác cảm thấy rùng rợn. Bọn đàn em cúi đầu chào Phong. Anh khoát tay ra hiệu cho bọn họ lui ra, khỏe mò nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm. Tên đó sao rồi? Phong khẽ hỏi. Đang sống dở chết dở ở dưới hầm mà. Đại ca tính xử lý hắn như thế nào đây? Một trong những tên thân cận của Phong khẽ hỏi. Hay là giết chết hắn đi, hắn mà chết rồi thì Linh sẽ thuộc về tớ thôi. Quân bước lên nhàn nhã cười, cậu đúng là độc, nhưng hắn còn có tác dụng với tớ. Phong nói rồi cùng với Quân xuống hầm. Trong căn hầm tối, đôi mắt của Phong sáng lên lạnh lùng, hệt như là mắt của sói vậy. Mùi ẩm mốc, máu tanh hòa quyện vào nhau đến ngạt thở. Giữa phòng, người thanh niên bị trói đứng trên cây cột gỗ, người chi chít những vết thương. Phong thẳng tay hắt mạnh ca nước lạnh vào người của Can. Can từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Phong bằng đôi mắt vô hồn. Xem ra cậu rất là ngoan cố nhỉ, đến giờ chưa chịu khai Black Angel là ai. Can vẫn không trả lời, chỉ nhìn Phong bằng đôi mắt vô hồn. Mày có biết tao ghét nhất là ánh mắt đó không hả thằng khốn? Quân tức giận thẳng tay quất roi vào người của Can. Can khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng tuyệt nhiên không hề kêu lên tiếng nào. Cậu không nói chuyện cũng không sao, vì sau này cậu cũng không còn cơ hội để nói đâu. Phong khẽ khích bác. Mày muốn gì? Can nhìn Phong bằng con mắt đầy căm thù. Cậu yên tâm, tôi không giết cậu đâu. Cậu mà chết thì bằng gì làm sao tha cho tôi được chứ? Nhưng nếu như cậu ngủ mãi mãi thì... Phong bỏ lửng câu nói. Đến giờ mày chưa chịu hiểu sao? Chị ai chỉ yêu một mình Huy thôi. Mày dẹp cái ảo tưởng của mày đi. Can bắt xác cười lớn. Trước giờ anh luôn là người hiểu nó mà. Anh biết nó không mở lòng, nhưng khi đã mở lòng thì sống chết chỉ có một người mà thôi. Hơn nữa Can tin rằng Huy sẽ có cách mang lại hạnh phúc cho nó. Dù trước mặt là muôn trùng sóng gió đi chăng nữa thì Huy cũng sẽ vượt qua, bởi Huy là bạn của anh em tốt của anh. Huy đã sắp kết hôn với Bảo Anh rồi, hắn không còn là trở ngại của tôi nữa. Phong mỉm cười đáp. Vậy sao? Can khẽ cười nhạt. Phong đã đánh giá thấp địch thủ của mình rồi. Không nói nhiều nữa, mày thành người thực vật thì Linh sẽ thuộc về tao, mày nên chết đi. Nói rồi Quân cầm một ống thuốc tiêm vào người của Can. Chỉ lát sau Can ngã gục xuống, chẳng còn biết chuyện gì. Phong và Quân thì đứng nhìn Can hả hê. Cái gai trong mắt của họ phần nào đã được nhổ rồi, giờ thì chỉ còn việc đối phó với bọn nó. Phải tìm cách để bọn nó tin sự việc này và chiếm lấy trái tim của bọn nó. Chương 21. Lúc bấy giờ tại biệt thự nhà nó, vì lo lắng cho Can nên nó đành chờ Phong đi rồi gọi cho mọi người tới. Em bảo Can bị mất tích rồi sao? Khanh vội vã hỏi. Sao lại có chuyện này xảy ra được? Linh ôm mặt khóc nức nở. Mặc dù là giận Can, nhưng cô cũng rất là lo lắng khi nghe tin này. Chiều nay Can còn gửi đồ cho Huy kia mà, Bảo ngạc nhiên nói. Phải, là cái này, tôi chưa kịp xem. Huy quẳng lên bàn chiếc đĩa. Vậy thử xem có manh mối nào không, thì đề nghị. Nó nhanh chóng tra đĩa vào laptop của mình, chiếc đĩa xoay một vòng rồi hiện lên một đoạn clip. Đó là cái đoạn clip vạch mặt của Bảo Anh mà Can vất vả điều tra được. Đó là cảnh Bảo Anh dìu Huy đang say vào phòng khách, rồi chụp hình gửi nó nhằm gây hiểu lầm giữa hai người, cũng là để uy hiếp vợ ra tiến hành đám cưới. Can chưa bao giờ tin Huy phản bội lại nó, vì thế dù vất vả mấy, anh cũng phải tìm ra được chứng cứ giúp hai người hàn gắn tình cảm với nhau. Ngoài đoạn clip ra không còn bất cứ thông tin nào khác. Nó ở mặt khóc nức nở, ngoài việc thấy có lỗi với Huy, còn vì việc Can không rõ tung tích. Bây giờ mọi người bình tĩnh đi, thì và bằng gì đi điều tra những băng nhóm gần đây gây hấn với Demon Queen. Anh sẽ nhờ mối quan hệ của mình để điều tra. Huy thì lo giải quyết chuyện hôn lễ của mình đi, anh nghĩ cậu cũng không muốn cưới cô ta đâu nhỉ. Bảo và Linh tạm thời hai đứa đừng làm gì cả, chú ý động tĩnh của những kẻ có ý đồ phá hoại, biết đâu do họ làm gì thì sao. Khanh khẽ lên tiếng phân công. Cả nhóm gật đầu tán thành rồi nhanh chóng tản ra thực hiện kế hoạch. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết triệt để mọi thứ, không để cho nó lằng nhằng nữa. Có thể nói đây là động thái khởi nguồn của chiến tranh thực sự giữa các thế lực. Ngày sáng hôm sau, Bảo Anh được mẹ Huy mời đến nhà dùng bữa. Cô nàng hí hoái chuẩn bị từ sáng sớm. Dù biết Huy là chưa quên được nó, nhưng Phong đã hứa sẽ giúp cô. Nhìn thái độ chắc chắn của Phong, Bảo Anh nghĩ lần này mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mẹ của Huy sau khi xem xong clip thì tức giận vô cùng. Trước giờ bà cũng chưa hề thích Bảo Anh bởi cái vẻ xa tạo của cô ta, nhưng vì gia tộc bà đành ép mình chấp nhận. Bây giờ biết rõ sự thật thì cô ta đừng mong đặt chân vào nhà của bà. Khi Bảo Anh vừa đến nhà, bà vẫn tỏ ra thái độ vui vẻ đón tiếp cô ta, cùng cô ta ăn cơm, vì bà không muốn làm lớn chuyện này lên. Sáng nay Huy có cho bác một cái đĩa, hay là con xem cùng bác nhé. Mẹ Huy mỉm cười đề nghị. Dạ vâng ạ. Bảo Anh ngoan ngoãn trả lời. Cô đâu biết đây là lần cuối cùng cô có thể cười như hiện giờ. Theo mẹ của Huy lên phòng, Bảo Anh thả mình xuống chiếc ghế của bà chị Định. Cô nhấm nháp tách trà thơm, thở dài khoan khoái. Chỉ một bước nữa thôi, người phụ nữ đối diện sẽ là mẹ chồng của cô. Căn nhà này, tài sản này, tất cả đều là của cô và có Huy nữa chứ. Hạnh phúc viên mãn quá rồi, điều cô mong đợi bấy lâu nay chỉ có vậy thôi. Bất chợt Bảo Anh sặc nước, cô nuốt khan khi thấy đoạn clip mà mẹ Huy vừa bật lên, đoạn clip tố cáo âm mưu của cô. Chiếc tách trà trên tay cô vô định rơi xuống sàn vỡ tan tành, đồng tử thì giãn rộng ra, mặt tái mét, đôi môi mấp máy điều gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Bảo Anh, ta nghĩ cô cũng nên biết điều một chút chứ. Mẹ Huy cười nhàn nhã nói. Bác gái à, con xin bác, con yêu Huy là thật lòng mà. Bảo Anh quỳ xuống bên cạnh mẹ Huy mà khóc. Cô đừng xưng hô ngọt đến thế nữa, loại con gái mưu mô xảo quyệt như cô, tôi không dám nhận. Nếu cô còn phiền đến gia đình tôi, thì tôi sẽ dùng đoạn clip này thưa cô cái tội tống tiền đấy. Còn bây giờ, thì mời cô mau chóng rời khỏi đây đi. Mẹ Huy lạnh lùng trả lời. Bảo Anh van khóc đến thế nào cũng chẳng được, đến một cái nhìn mẹ Huy còn không ban cho cô, hưởng gì là tha thứ. Nước mắt lăn dài trên đôi má, phấn nhòe ra vì ướt. Bảo Anh lao vội ra đường. Một chiếc xe tải vừa chờ đến, thấy người lao ra không kịp thắng nên đã xảy ra tai nạn. Bảo Anh nằm bất động trên vũng máu tươi, máu nhuộm khắp người của cô, rửa sạch tham vọng quyền thế của một người con gái, cái kết đầy bi thảm cho những mưu toan tính toán lừa lọc người khác. Cũng sáng ngày hôm ấy, nó cùng với Thi gần như là lọt tôn cả thành phố ra. Mang chiếc mặt nạ đen, nó viễn thăm tất cả các băng nhóm lớn nhỏ trong thế giới ngầm, nhưng chẳng được kết quả gì. Chuyện Damon Wayne sùng sạo khắp nơi, tìm người nhanh chóng lan rộng. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ cho sự xuất hiện lần này của bọn nó. Từ nay thế giới này chẳng còn bình yên. Phong và Quân cũng bắt được tin tức nhanh chóng. Thế nhưng giờ đây họ chuyển sang mục tiêu là nó, chứ không phải là chú ý đến Damon Wayne nữa. Đơn giản vì nhóm đấy sẽ không mất đi, nhưng trái tim nó thì rất khó nắm bắt được. Và đây sẽ là cơ hội ngàn năm có một của Phong. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó vội vàng bắt máy. Anh Phong, có tin của Can không? Nó vội vàng hỏi. Anh tìm được cậu ấy rồi, đang cấp cứu, em đến bệnh viện XX ngay đi. Phong nói trong điện thoại, giọng có vẻ gấp gáp. Nó cúp máy, cùng Thi nhanh chóng đến bệnh viện, mà quên tháo mặt nạ ra. Toàn bước vào trong, thì một bàn tay kéo nó và Thi lại. Khanh nhanh chóng giật lấy mặt nạ của hai đứa nó, cất đi, rồi cùng bước vào. Trước phòng cấp cứu là Phong và Quân đang ngồi chờ. Vẻ mặt hai người toát lên sự lo lắng, nhưng hằng sâu trong đôi mắt là nét giả tạo đến đáng ngờ. Can bị sao vậy? Nó vội hỏi. Lúc anh và Quân tìm được Can thì cậu ấy bị thương và bất tỉnh trên đường rồi. Theo tình trạng e rằng là khó qua khỏi đấy. Không! Nó hét lên thất thanh rồi liệm đi. Phong nhanh chóng đỡ lấy nó, đưa vào phòng cấp cứu. Tin tức của Can giờ là một liều thuốc độc đối với nó. Tội lỗi đè sâu trong tâm trí của nó. Nó tự trách mình không bảo vệ được mọi người xung quanh. Ngay cả em nó còn hại thê thảm đến như vậy. Black Angel là gì? Damon Wayne là gì? Tất cả chỉ là ảo. Nó không cần. Nó chỉ cần người thân của nó mà thôi. Huy vừa đến thấy nó gục ngã trong lòng của Phong thì vô cùng khó chịu. Anh định bước vào đỡ lấy nó, nhưng Bảo đã ngăn cản lại. Bất lực nhìn nó trong vòng tay của người khác mà tim của Huy quặn đau. Nếu anh có thể làm chủ bản thân thì tình cảm của anh và nó hiện giờ đã ở một giai đoạn khác. Gác mọi chuyện, Bảo và Huy tập hợp lại mọi người. Linh cũng vừa đến. Dù hay cãi nhau với Can, nhưng tình cảm của cô là không thể phủ nhận. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Linh thì ai cũng phải đau lòng. Một tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra, không người ra vào, đèn phòng cấp cứu thì vẫn vậy. Bầu không khí ngày một ảm đạm hơn, chẳng ai nói với ai một lời. Trong lòng thầm mong người con trai xấu số kia có thể bình an vượt qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong vội vàng bỏ ra ngoài để cho mình Thi ở lại trong nó. Có gì muốn nói? Phong hạ giọng hỏi. Chị tôi mất rồi. Giọng nữ vang lên ở đầu dây, mang vẻ trầm buồn và u uất. Bảo Anh, cô nói tôi làm gì? Phong khẽ cười hỏi. Chuyện này đâu hề liên quan gì tới anh, chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác. Ai chết thì cứ mặc. Anh nói cái gì hả? Nếu anh không thể chiếm lấy trái tim Băng Di thì chị tôi đâu có như vậy. Bây giờ anh còn khiến can của tôi nguy hiểm, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Thanh hét lên ầm ĩ, thái độ của cô vô cùng căm phẫn. Can của cô? Hả? Cô đừng khiến cho tôi tức cười. Hắn yêu cô khi nào nhỉ? Anh cứ chờ xem, tôi sẽ khiến anh, cô ta, Huy và tất cả mọi người phải đau khổ. Thanh lạnh giọng rồi tắt máy. Phong gặp màn điện thoại lại, trên môi nở một nụ cười mỉa mai, khuôn mặt toát lên vẻ đầy đáng sợ. Muốn dọa anh sao? Thanh chưa xứng đáng. Nếu buộc phải lựa chọn, anh sẽ ra tay trừ khử cô trước vì dám cản đường của anh. Vừa định trở lại phòng bệnh của nó thì Phong bất ngờ thấy Huy đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt trầm ngâm nhìn anh. Lướt nhẹ qua Huy, Phong khẽ lườm anh. Chẳng biết Huy có nghe được cuộc trao đổi giữa anh và Thanh hay không. Khẽ ngừng lại nhìn Huy, Phong nở một nụ cười nhạt. Vợ sắp cưới của mày mất rồi mà mày còn có thể ở đây sao? Phong nhìn Huy với ý thăm dò. Vậy đối tác của anh qua đời, nhìn anh vui quá gì? Hay là cô ta chết rồi thì không thể nói hết bí mật của anh? Huy đáp lời, ánh mắt hờ hững nhìn Phong. Anh biết người gọi cho Phong là ai, nhưng nội dung thì không nghe rõ, vì hiện tại của anh là điều tra mọi việc đang ngầm xảy ra. Phong hừ lạnh rồi quay đi. Có thể Huy chưa biết được gì, nếu không với bản tính của Huy thì anh sẽ không dễ dàng gì buông tha cho Phong. Huy theo dõi Phong bằng đôi mắt lạnh lùng. Ở Phong có cái gì đó rất là đáng sợ, một đẳng cấp khác trong thế giới ngầm mà cả nó, cả Huy cũng không biết được. Khẽ rút điện thoại căn dặn vài điều, Huy nhanh chóng trở lại cùng với mọi người chờ tin của Can. Nó cũng đã tỉnh lại và đang ngồi bên cạnh của Linh. Hai người dõi mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đẫm lệ, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ thở nhẹ nhàng bước ra. Linh thì vội lao đến nắm chặt vai của vị bác sĩ kia. Can sao rồi? Anh ấy sao rồi? Linh hấp hãy hỏi. Cả nhà yên tâm, vết thương tuy nặng nhưng mà đã được bôi thuốc và băng bó. Lượng thuốc bị tiêm vào người đã được giải, nhưng cậu ấy có tỉnh hay không thì còn chưa biết được. Bác sĩ nói với vẻ mặt thoáng hơi buồn. Sao lại có thể như vậy chứ? Linh khuỵu xuống. Linh, bình tĩnh đi, Can vẫn còn cơ hội mà. Thì vội đỡ lấy Linh rồi dìu cô vào trong. Vị bác sĩ vội bước đi, mọi người nhanh chóng vào trong thăm Can. Phong và Quân nhìn nhau chết lặng. Nếu không chắc chắn thì có thể Can sẽ tỉnh lại, điều này hoàn toàn bất lợi cho họ. Huy thấy nét mặt không tự nhiên trên gương mặt của hai người này, điều này khiến Huy cảm thấy nghi ngờ. Nhưng giờ quan trọng là vô thăm Can. Nó khẽ thì thầm gì đó vào tai của Khanh rồi lại vội vàng quay đi. Khi nãy trong lời nói của bác sĩ có một điều khiến nó cảm thấy khó hiểu và nó cần phải xác định. Lịch sự gõ cửa, nó nhẹ nhàng bước vào lễ phép chào vị bác sĩ. Băng Di tiểu thư, mời ngồi. Bác sĩ mỉm cười nhìn nó. Cảm ơn, cháu có chuyện muốn hỏi chú. Nó khẽ gật đầu. Tiểu thư cứ nói, không cần phải ngại. Bác sĩ mỉm cười trả lời. Thuốc mà Can được tiêm không có trên thị trường. Nó ái ngại nhìn vị bác sĩ. Tiểu thư đúng là tinh ý. Thật ngạc nhiên, khi đó là loại thuốc bị cấm sản xuất cách đây 20 năm. Tôi có một số tư liệu nghiên cứu về nó. Thuốc này rất là nguy hiểm, tính chất gây mê của nó rất là cao. Nếu sử dụng quá liều hoặc là không kịp thời cứu chữa thì người bị tiêm có thể trở thành người thực vật mãi mãi. Bác sĩ xoa xoa cằm trả lời. Chú biết ai là người nghiên cứu loại thuốc đó không? Bằng gì khẽ hỏi. Ông ấy là Dương Thụ. Dương tiểu thư không cần điều tra thân thế đâu, mọi thứ đều là giấy trắng cả. Ông ta mất cách đây 15 năm vì tai nạn. Cháu cảm ơn, nhiều đó thông tin chắc là đủ rồi. Mà cháu có việc muốn nhờ chú giúp đây. Tiểu thư cứ nói. Lần khám kế tiếp, xin bác hãy nói thế này. Cô chào bác sĩ, nó ủi ủi bước ra ngoài. Tuy chưa biết ai đứng sau vụ này, nhưng nó tin chắc Can vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nếu biết Can còn sống, thì hẳn là họ sẽ cho người tiêu diệt Can ngay. Nó cần nhanh chóng điều tra xem ai là kẻ đứng sau vụ này. Ai mà có thù hận sâu nặng đến mức sử dụng loại thủ đoạn bẩn thỉu đến như vậy. Nhưng bây giờ quan trọng là giữ an toàn cho Can. Nó còn hạn chế số người trong trường, nhất thiết không để cho người ngoài xen vào chuyện này. Sau mọi việc xảy ra, dường như có mối dây vô hình nào đó. Nó cảm giác được như là có ai đó đứng đằng sau thao túng. Nó còn phải liên kết mọi việc lại. Chương 22. Trở vào thăm Can, vì thuốc mê nên là cậu nhóc chưa tỉnh. Nó vuốt nhẹ lên khuôn mặt điển trai, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Khắp người của Khan là băng trắng tinh, đôi mắt khép chặt, trên mặt còn vài vết băng keo cá nhân nữa chứ. Cảnh này không khiến nó đau lòng cũng lạ. Linh cầm tay của Khan khóc suốt nãy giờ, nước mắt hầu như thấm ướt cả giường bệnh. Mọi người thì ở chung quanh thăm. Mọi người ra ngoài hết đi, để Linh Thi và anh Khan ở lại, em có việc muốn nói. Nó lạnh lùng ra lệnh. Kể cả anh sao? Phong ngạc nhiên hỏi. Đáng lẽ sao bao chuyện nó phải tin tưởng anh mới đúng chứ? Vậy mà... Phải, cả anh. Nó gật đầu khẳng định. Em không tin anh sao? Phong hỏi lại một lần nữa, cơ mặt co lại. Anh hy vọng sẽ nhận được một lời giải thích từ nó. Phải. Nó lạnh lùng nói, trái lại với mong đợi của Phong. Đúng vậy, trong chuyện này nó chưa từng nghĩ là sẽ tin Phong. Cô quá đáng rồi đó Băng Di. Quân hiển nhiên là phát cáo với nó. Nếu Băng Di có chuyện quan trọng thì người ngoài như chúng ta cũng nên ra ngoài đi. Bảo khẽ thở dài nói, anh biết nó không muốn liên lụy đến mọi người nên mới như vậy. Thì ra sau bao nhiêu chuyện anh làm cho em thì em vẫn chỉ xem anh là người ngoài. Phong phẫn ức nhìn nó, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Ra ngoài. Nó quát lại một lần nữa, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Phong. Em sẽ hối hận. Phong đóng sầm cửa lại. Quân vội vã đuổi theo, nhìn Linh lo lắng như thế, trong lòng của anh cũng không can tâm. Nếu biết được kết cục thế này, anh sẽ giết chết Can chứ không nghe theo Phong đâu. Bảo và Huy nhẹ nhàng ra ngoài, khép cửa lại. Như là hiểu ý của nó, cả hai đứng chặn trước cửa, không để ai làm phiền cuộc nói chuyện của nó và mọi người. Nó nhanh chóng tập hợp mọi người lại, ngồi lại trên ghế sofa giữa phòng. Em có chuyện gì muốn nói sao? Mọi người xem đi. Nó ném lên bàn một cái bật lửa màu bạc, có chạm hình mặt hổ rõ nét. Mảnh hổ ban. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Linh ngạc nhiên hỏi, vì cô không phải là người trong thế giới ngầm, nên hiển nhiên mọi việc cô không biết được. Bằng gì nghi ngờ Can bị tấn công là do người của mảnh hổ ban làm, thì từ từ giải thích. Em tìm thấy nó trong ba, tuy là chưa biết người đứng đầu là ai, nhưng em tin chuyện này là do bọn họ làm. Em muốn nhờ anh bảo vệ Can giúp em. Em và Thi sẽ đi xử lý chuyện này. Nó vội vàng nói. Không được, như vậy thì rất là nguy hiểm. Khanh vội vàng can ngăn, nhưng lại nhận được cái lắc đầu cùng với ánh mắt kiên định của nó. Anh đành chấp nhận cho nó đi. Khoai chiếc áo da lên người, nó nhẹ nhàng bước đi. Thi lặng lẽ theo sau. Lần này nó thực sự rất là nghiêm túc. Thi nhìn thấy trong đáy mắt của nó là một vẻ tĩnh lặng đến lạ thường. Điều này chứng tỏ, nếu không săn bằng mảnh hổ, e là không thỏa mãn được cơn giận của mình. Hai chiếc mô tô lao vút trên con đường tấp nập, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi, khiến ai cũng ngoái đầu ngước nhìn. Nó không sử dụng mặt nạ, không triệu tập đàn em, bởi nó muốn chính tay làm việc này, muốn người mạnh hổ bang biết được khuôn mặt của nó, để sau này đừng ngu ngốc mà chạm đến người của nó. Dừng xe trước một quán bar do mạnh hổ bang làm chủ, nó thẳng thừng đạp tung cửa bước vào, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tên quản lý thấy nó quậy phá, liền cho người khống chế nó, nhưng tất cả đều bị nó đánh cho bán sống bán chết. Thẳng tay nắm lấy cổ áo của tên quản lý xốc ngược lên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào hắn. Gọi đại ca của mày ra đây, nó hằn giọng nói. Mày không có tư cách, tên quản lý hất hàm nói. Thi, tùy cậu xử. Thi mỉm cười ma mị nhìn tên quản lý, khẽ rót một ly rượu trào tận tay, rồi bắt đầu trò vui của cô. Nhìn vẻ mặt hiền lành của Thi, chắc hẳn không ai nghĩ cô là một con người tàn nhẫn, chẳng khác gì nó. Trói đứng cái tên quản lý trên cây cột lớn, cô nhẹ nhàng rút bỏ quần áo của hắn. Khẽ mỉm cười, rút trong áo ra vài cái kim châm. Đây là trò mà cô thích nhất. Nhẹ nhàng đâm kim vào người của tên quản lý vài phân, giống hệt như là châm cứu, nhưng không hẳn là vậy. Mày định chơi cái trò chơi gì với tao đây? Chơi trò châm cứu à? Mày nghĩ nhiều đó, đồ để tao khai sao? Tên quản lý cười khẩy vì mũi kim Thi đâm không đau là mấy. Không cần hấp tấp, Thi mỉm cười dịu dàng nhìn nó. Star, nhấp ngụm rượu, nó gật đầu ra lệnh. Thi mỉm cười, mạnh tay ấn ngập cây kim vào trong da thịt của tên quản lý. Trong thủ pháp châm cứu, nếu châm kim quá sâu thì sẽ gây ra những hậu quả tồi tệ. Tên quản lý hét lên đau đớn, nhìn hai người con gái trước mặt mình. Họ là ai sẽ lại có được sức mạnh và sự tàn nhẫn đến như vậy? Nhất là ánh mắt vô hồn đáng sợ luôn xoáy sâu vào tim của hắn. Thì tiếp tục công việc còn lại của mình, mặc cho hắn cứ tiếp tục kêu la thảm thiết. Bọn đàn em của hắn thấy vậy đều nhắm mắt cầu nguyện, chẳng ai dám động đến, huống chi là cứu hắn. Tư chỉ hắn dường như là bị thi tàn phá hết, dù là hoa đà tái thế cũng khó lòng mà cứu được. Đau quá, tên quản lý gục xuống ngất xỉu. Thì lắc đầu chán nản nhìn nó, trợ vui bị kết thúc giữa chừng khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Lúc bây giờ bên ngoài có hai thanh niên tiến vào, nhìn cảnh tượng đó họ như không tin nổi vào trong mắt của mình. Huy thấy nó vội vàng rời khỏi bệnh viện, nghĩ là có chuyện chẳng lành nên anh lo bảo theo cùng. Ai ngờ đến nơi lại thấy cảnh tượng này. Anh không biết trước đây nó tàn nhẫn đến mức độ nào, nhưng giờ thì anh không muốn thấy nó như vậy. Cả Huy cả Bảo đều không muốn bàn tay người con gái mình yêu phải máu bẩn, không muốn bọn nó lún sâu vào tội lỗi. Nụ cười tắt hẳn trên đôi môi, thì nhìn hai người thanh niên trước mặt mà chết sững. Ly rượu trên tay của nó cũng thế mà rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Mọi người khiếp sợ nó, xa lánh nó cũng không buồn, nhưng để Bảo chứng kiến Thi như thế thì lại khiến cho lòng nó không yên. Sao hai người lại đến đây? Bảo ôm chặt lấy Thi trong lòng. Anh biết cô đang lo lắng cảm xúc của anh, và đây là cách để anh trấn an cô. Vòng tay mạnh mẽ, ấm áp khiến Thi xua đi cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Cô tròn tay ôm lấy Bảo mỉm cười. Nhiều đầy đủ rồi, đừng để tay mình nhuốm máu nữa. Huy cầm lấy bàn tay của nó. Đưa Thi về đi, chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết. Nó lạnh lùng rụt tay lại. Một khi chưa xong việc thì nó sẽ không từ bỏ. Huy thẳng tay tát mạnh vào mặt của nó. Trong sự ngạc nhiên của nó, Bảo và Thi, đây là lần đầu tiên Huy ra tay đánh con gái, và cũng là người mà anh hết lòng yêu. Và nó cũng vậy, cái tát đầu tiên trong đời bởi người khiến cho con tim của nó rung động. Đưa tay ôm lấy một bên má đang đỏ ửng, nó trừng mắt nhìn Huy. Em đừng nghĩ mọi người là con nít nữa, có chuyện gì thì nói ra cùng giải quyết, đừng mà tự ý hành động một mình. Em làm vậy khiến mọi người lo lắng và buồn thêm thôi, Huy mắng nó. Nhưng đừng để mình thành kẻ giết người. Em mà có chuyện, ai sẽ chăm sóc cho can đây? Ai sẽ bên cạnh mọi người đây? Huy hạ giọng dần. Nước mắt của nó trượt trào ra. Hóa ra trong mắt của mọi người, nó chiếm vị trí quan trọng đến mức nó chưa từng nhận ra. Ôm chặt lấy Huy, nó khóc nấc lên. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim sắt đá. Niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay nó khao khát, để lại chiếc hoa tai hình đầu lâu có gắn ruby đỏ. Nó cùng với mọi người nhanh chóng rời khỏi ba. Có ở lại cũng chẳng có thêm tin tức gì. Cái nó làm là giết gà dọa khỉ. Nếu cái tên cầm đầu trở lại, ác sẽ tự dẫn xác đến tìm nó. Cùng lúc này, tại một con hẻm vắng, Thanh mỉm cười nhìn hai người thanh niên trước mặt của mình. Vẻ tức tối của họ cho cô biết là họ đã thất bại và có thể lợi dụng được. Cái chết của bọn anh khiến cho Thanh dường như trở thành con người ác độc hơn và đáng sợ hơn. Cô nhất định là sẽ trả thù cho chị mình, dù phải đánh đổi bằng mạng sống đi chăng nữa. Nhưng hiện giờ, với sức của cô thì chẳng thể nào làm gì được. Vì thế, Quân và Phong là lựa chọn tốt nhất cho việc này. Muốn gì, cô cứ nói đi. Phong thẳng thừng. Tôi muốn làm giao dịch cùng với hai người. Cô nghĩ cô là ai? Quân chấn mạnh người Thanh vào bờ tường gần đó. Cô không nghĩ rằng bọn tôi sẽ giết chết cô sao? Giết tôi không có lợi cho hai người đâu. Thanh mỉm cười. Nói tôi nghe thử xem. Tôi sẽ giúp hai người giết Can. Thanh thẳng thắn ra điều kiện. Đổi lại, tôi muốn mạng của Huy. Sao bọn tôi phải đồng ý với cô chứ? Phong nhìn Thanh nghi ngờ. Đơn giản, Can chết thì bí mật của hai người không bị lộ. Huy chết thì tôi có thể trả thù cho chị của mình. Còn hai người thì có được Băng Di và Thi. Một tên hai nhạn, lợi quá còn gì. Thanh khẽ thì thầm vào tai của Phong. Được thôi, tôi đồng ý. Phong mỉm cười gật đầu chấp thuận. Thanh mỉm cười hài lòng rồi quay mặt bước đi, trong khi Phong và Quân không được vui cho lắm. Thanh nghĩ cô là ai mà có thể đặt điều kiện với họ. Chỉ cần trừ khử Can xong thì cô cũng sẽ sớm gặp mặt chị cô mà thôi. Những kẻ cản đường Phong đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Bất kể là ai đi chăng nữa, Phong cũng thẳng tay tiêu diệt. Năm sau bức tường, người thanh niên ấy đã nghe toàn bộ câu chuyện. Dù chẳng phải là người tốt gì, nhưng anh cũng không để khoanh tay đứng nhìn Phong càng ngày càng dấn sâu vào tội ác. Chiều hôm ấy, tại công viên gần bệnh viện mà Can đang nằm, thì ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm người đã hẹn cô ra ngoài. chiếc váy trắng tinh khôi tung bay trong nắng chiều thì lung linh như là một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Ngồi phát vẻ trên cành cao, chàng thanh niên khẽ buông mình, đáp đất một cách điệu nghệ, thu hút nhiều ánh nhìn về phía của mình. Anh tiến lại gần của Thi, nụ cười ấm áp thân thiện khiến cô ngại ngùng. Anh gọi em ra đây có việc gì không? Thi hỏi. Có một chuyện muốn xác định, Kỳ trầm giọng nói. Anh cứ nói. Nếu như không có bảo, em có yêu anh không? Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt của Thi. Em xin lỗi, trước giờ em chỉ xem anh như là anh trai thôi. Thi cúi gằm mặt xuống trả lời, cô không đủ tự tin nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai kia. Anh biết rồi, đúng như anh nghĩ, mai anh sẽ rời khỏi nơi này. Trước khi đi anh có món quà tặng cho em. Kỳ khẽ đặt vào tai của Thi một hộp quà nhỏ rồi mỉm cười quay đi. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Thi mỉm cười dịu dàng, nhìn dáng người giọng cao khuất sau hàng cây. Chương 23. Quay gót trở về bệnh viện, Thi nhẹ nhàng mở hộp quà mà Kỳ vừa tặng cho cô. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, được thiết kế tinh xảo, phải nói là độc nhất vô nhị, với ngọc trai sáng, được kết thành những bông hoa đang nở rộ. Phía dưới hộp là có một mẫu giấy nhỏ với dòng chữ "Cẩn thận với Thanh". Gặp tờ giấy lại thì khẽ mỉm cười, món quà mà Kỳ tặng cho cô quả thật rất là tuyệt vời. Ở nơi đây cô còn mong Kỳ mau tìm hạnh phúc của chính mình. Thảo luận với mọi người, tạo ra một chiếc bẫy hoàn hảo, giờ thì chỉ còn con mồi xuất hiện mà thôi. Chỉ cần tóm được Thanh, nhóm nó sẽ biết được ai là kẻ đứng sau mọi chuyện này. Trò chơi này cũng đã đến lúc phải kết rồi. Lần này bọn nó nhất định phải giành được chiến thắng và để kết thúc mọi đau khổ không cần thiết. Chiều hôm ấy, đúng như dự định ban đầu, Thanh vào thăm Can. Nó mỉm cười vui vẻ đón tiếp như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đặt giỏ trái cây trên bàn, Thanh bước đến ngồi cạnh người con trai trong dải băng trắng quấn quanh người. Nước mắt của cô khẽ nhạt nhòa, nhìn cô khóc thật sự rất là đau lòng, có thể nói đây là cảm xúc thật, không một chút giả tạo. Nó lấy cớ có việc ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Đợi nó đi khuất, Thanh vội vàng khóa trái cửa lại. Cô dịu dàng nhìn anh. Can, em xin lỗi. Sau khi mọi việc xong xuôi, em sẽ đến với anh, chờ em nhé. Thanh cúi người xuống, hôn lấy người thanh niên rồi vung dao lên. Ánh sáng phản chiếu vào khuôn mặt trắng nõn không tì vết, mũi dao nhọn đâm vập xuống. Thanh khẽ nhắm mắt quay đi. Bất ngờ một bàn tay chụp lấy con dao trên tay của cô, bẻ ngược lại. Con dao rơi xuống sàn, tạo nên một âm thanh vô cùng hoàn hảo. Đẩy Thanh vào góc tường, Bảo từ từ gỡ lớp băng quanh mặt mình ra, ánh mắt lạnh lùng, quét ngang người con gái đang run rẩy ở nơi góc phòng. Sao lại có thể như thế chứ? Thanh như là không tin vào mắt của mình, kế hoạch của cô đã thất bại ngay từ đầu. Sao lại không thể? Có người đã cảnh báo với bọn tôi rồi, và tôi đã biết được kế hoạch của cô. Nó mỉm cười đẩy cửa bước vào. Không thể nào, hắn ta không thể phản bội tôi được, đã có giao ước rồi kia mà. Thanh lắc đầu với vẻ như là chẳng tin vào những lời nói đó. Cô ngây thơ thật, cứ nghĩ hắn sẽ để cho cô yên nếu như cô biết hết bí mật của hắn sao? Làm sao Quân, Dương Hoài Phong, tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Thanh cầm con dao chém loạn xạ vào không trung như là người điên. Nó vội vàng tung cú đá, hất con dao sang một bên. Giật ngược hai tay của cô về phía sau, không chế lại. Khanh vội vàng bước vào trói Thanh, dẫn đi, nhổ vào căn hầm bí mật. Nơi tròn cũng đã từng bị giam cầm sau khi đã thương Thi. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, cái chú mưu sau mọi chuyện cũng đã được vạch tròn. Nó chứ không ngờ là Phong là có thể tàn nhẫn đến mức như vậy. Có lẽ là đã quá chủ quan với con người này. Giờ cậu tính sao đây hả Băng Di? Tạm thời cứ công bố Can bị giết, hung thủ vì chống cự nên là cũng bị bắn chết. Tớ sẽ chuyển Can sang Mỹ điều trị, Linh và anh Khanh sẽ theo để chăm sóc. Nó thở dài nói. Tớ không đi, tớ muốn tự mình văng vẳng cái kẻ hại Can ra nông nổi này. Linh thẳng thừng từ chối. Linh à, nghe lời Băng Di đi. Em không biết võ, ở lại chỉ thêm làm mối bận tâm thôi. Khi nào Di bắt được họ thì sẽ để em chính tay xử lý. Khanh vội vàng khuyên can. Anh biết ý đồ của nó, vốn dĩ định ở lại giúp nó, nhưng vì an toàn của Can và Linh, anh đành phải đi theo. Em nói đi Băng Di, Bảo cất lời. Em định tổ chức lễ tang giả, tại đó chúng ta có thể bắt được họ mà không kinh động đến mảnh hổ bang. Thế lực của họ rất lớn, Em không muốn kéo người vô tội vào cuộc. Vậy để bọn anh chuẩn bị. Huy và Bảo còn phải nhanh chóng lan tin cành mất trong thế giới ngầm. Đây là cách vẹn toàn nhất để che giấu mọi việc. Nó vội vàng ra ngoài sắp xếp chuyển viện cho Can trong điều kiện tốt nhất. Thì chuẩn bị đồ cho Khanh và Linh ra khỏi đây. Mỗi người một việc, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này. Dù không muốn rời khỏi, nhưng Linh cũng không muốn bỏ Can ở một nơi xa lạ. Cô đành nghe theo sự sắp xếp của nó. 8 giờ tối, chuyên cơ riêng của Khanh có mặt tại sân thượng của bệnh viện. Ba người cùng với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp nhanh chóng lên máy bay xuất phát. Nó vẫy tay chào tạm biệt rồi có bước trở về nhà sắp xếp cho tang lễ của Can. Phòng sau khi nghe tin Can mất, Thành cũng thiệt mạng thì vô cùng vui mừng. Không còn đích thân ra tay, vẫn có thể loại trừ được hậu hoạn. Từ giờ anh có thể ngủ rồi. Quân thì phấn khởi trong lòng, Can thì mất Linh nhất định sẽ ngã về phía của anh. Điều đáng nói hơn là Quân không phải nghe theo sự điều khiển của Phong nữa. Từ giờ anh có thể thoát khỏi cả nhẫn tâm này. Thay đổi trang phục, Phong và Quân vội vàng đến dự tang lễ của Can. Dù gì cũng phải cảm ơn Can mới đúng. Biệt thự nhà Can phủ một màu trắng tang thương, chiếc quan tài gỗ đặt giữa phòng, di ảnh mờ nhạt trong làn khói. Nó đứng bất động chẳng cười chẳng khóc, vẻ mặt thoáng nét buồn khổ, mặc cho mọi người lo phần tiếp khách. Nó chỉ đứng nhìn và chờ đợi. Phong và Quân bước vào, hai người thắp nhang cho Can, vẻ mặt cũng toát ra cái nét đau buồn, nhưng giả tạo vô cùng. Em đừng quá đau buồn, Phong khẽ an ủi cho nó. Cảm ơn anh, em nhất định là sẽ tìm ra hung thủ hại Can. Nó xoáy sâu vào mắt của Phong mà nói. Không phải hung thủ là Thanh sao? Quân khẽ giật mình hỏi. Đúng, hung thủ là Thanh, nhưng kẻ chủ mưu là Ban Mạnh Hổ, thì chen vào với giọng sắc lạnh. Anh cũng biết chuyện này mà phải không? Bảo từ phía sau lên tiếng khiến cho Phong giật mình. Mọi người nói gì mà tôi không hiểu? Phong giả vờ ngu ngơ nói. Đúng đó, bọn tôi làm sao biết được Ban Mạnh Hổ được? Thật sao? Vậy Dương Thụ chắc anh biết chứ Phong? Người tạo ra thuốc độc mà hai người đã tiêm vào người của Can, hay cũng chính là ba của anh? Nó tự tốn nói. Thú vị thật, em biết hết mọi chuyện rồi sao? Nhưng mà đừng hòng bắt được anh. Phong lao vào bắt lấy nó khống chế lại. Quân thì không may mắn như Phong, anh định bắt Thi làm con tin nhưng bị Bảo hất tay trên. Cả hai so tài chẳng ai hơn ai, khiến cho những người trong buổi tiệc lo lắng chạy tháo đi. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, chỉ có nó là thản nhiên trước mọi chuyện mà thôi. Lát sau Bảo cũng bắt được Quân. Nó đang bị Phong khống chế nên Huy không dám làm càn, chỉ là đứng yên quan sát mà thôi. Thả Bần Di ra, nếu không thì đồng bọn của anh sẽ khó sống đấy, Bảo lạnh lùng ra lệnh. Tên đó sống hay chết thì liên quan gì tôi? Vì mục đích của tôi đã thành công rồi. Bằng gì? Em có biết tôi yêu em đến thế nào không? Nhưng em lúc nào cũng chỉ có Huy mà thôi. Hôm nay có chết tôi cũng bắt em phải đi theo tôi. Phong cười khẩy nói. Vậy sao? Anh đánh giá tôi quá thấp rồi đấy. Black Angel dễ dàng cho anh bắt như vậy sao? Nó thản nhiên nói rồi nhún nhẹ người, hất ngược phía sau thoát khỏi vòng tay của Phong. Black Angel? Không, không thể nào. Phong hoảng loạn nhìn nó. Sao lại không? Tròn. Thì mỉm cười cho sự ngu ngốc của người con trai trước mặt của mình. Phát súng của cô nhắm đúng huyệt đạo trên chân trái khiến Phong khuỵu xuống. Lần lượt chân trái và tai của Phong cũng bị nó dùng súng phế đi. Quân như là không tin được vào mắt của mình. Trước mắt của anh là hai người con gái vô cùng đáng sợ. Ngự trị trong vỏ bọc thiên thần ấy là sự tàn nhẫn đáng sợ hơn cả Phong. Đúng là không hổ danh những người đứng đầu của Demon Queen, những con quỷ khét tiếng trong thế giới đêm. Mọi chuyện đã được giải quyết sạch sẽ trong đêm hôm ấy. Cơn bão đi qua, trả lại cho bọn nó một bầu trời trong sáng. Quân và Phong được nhốt trong mật thất của nó để chờ Can và Linh trở về xử lý. 3 tháng sau, chuyện cơ riêng của Khanh đưa Linh và Can trở về vì anh còn bận việc nên là không thể về chung được. Can nhờ sự chăm sóc và tình yêu của Linh nên đã tỉnh ngay sau đó một tuần. Nhưng vì vết thương khá nặng nên anh phải ở lại tình dưỡng đến giờ mới có thể về. Nhìn Can rắn rỏi đứng trước mặt của nó mà nước mắt tuôn trào, nó ôm chặt lấy Can, khiến cậu nhóc xém nữa là phải nhập viện vì ngạt. Mọi người nhanh chóng trở lại biệt thự ăn mừng vì tai qua nạn khỏi. Can và Linh thì vui vẻ kể chuyện của hai người cho mọi người nghe. Tình cảm của họ đã dần dần chuyển sang một cung bậc khác. Tối đó tại Ba Win, cả nhóm nó cùng nhau xuống tầng hầm, nơi mà những kẻ đáng bị trừng phạt đang chịu sự giam cầm và hành hạ dã man. Phòng bây giờ chẳng khác nào là kẻ tàn phế. Hắn nằm bất động trên sàn, ánh mắt căm phẫn nhìn nó. Quần thì bị đánh, người không ra người, ma không ra ma, đầu tóc thì bù xù, rối lên. Vết thương lở loét, bốc mùi tanh nồng. Chỉ có hai đứa con gái là tốt số hơn hẳn, nhốt vào trong của chó, chứ chẳng may mai đá động đến người của chúng. Lời Ngọc Trân ra trước đi. Thì chắc là đang ngửa tai nhỉ? Nó lạnh lùng ra lệnh. Các người buông tôi ra, các người muốn làm gì tôi hả? Ngọc Trân la hét ẩm tỏi cả lên. Đưa cô ta ra ngoài đi, chịu khổ ở đây suốt nửa năm chắc là cũng đủ rồi. Thì mỉm cười dịu dàng. Với cô oan oan tương báo, bao giờ mới dứt đây, tha được thì cứ tha. Đàn em của nó nhanh chóng lôi Ngọc Trân ra ngoài theo lệnh của Thi. Cô ta còn được một chiếc xe đưa đến về nhà, đồng thời cũng có người hộ tống gia đình cô ta ra nước ngoài, vì Thi cũng như mọi người đều không muốn thấy sự xuất hiện của cô ta nữa. Đó cũng được coi là một ân huệ đối với người con gái kia. Bằng Di, Thi, Can, tôi muốn xin mọi người một việc. Huy ấp úng lên tiếng. Cậu nói đi. Can mỉm cười. Tôi muốn mọi người tha cho Thanh, coi như là bù lỗi cho chị cô ta. Kẻ còn chịu tội không hẳn là cô ta. Mọi người nghĩ sao? Nó khẽ nhíu mày. Tôi không ý kiến. Bảo nháy mắt tinh nghịch trả lời. Chuyện này để Linh và Can quyết định đi. Thì nhún vai trở về ngồi. Cô ta cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Nghĩ ra thì cô ta đáng thương hơn là đáng giận. Can nghĩ ngợi rồi trả lời. Em cũng đồng ý, với điều kiện cô ta phải đi ra khỏi nơi này. Linh mỉm cười trả lời. Thế là Thanh cũng giống với Trân, được người của nó đưa đi. Trước khi đi cô còn quay lại, nói với bọn nó một câu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Nhưng từ sau trong ánh mắt của cô ta là sự biết ơn vô tận. Giờ thì đến lượt cả chủ mưu phải lãnh hình phạt cho những gì mình gây ra. Phòng và Quân được trói đứng trên một chiếc cột gỗ, ánh mắt căm thù nhìn thẳng bọn nó. Can khẽ bước đến trước mặt từng người quan sát. Quả thật cách ra tay của nó vẫn rất là tàn nhẫn, chẳng kém gì trước. Không phải chị làm, em Út làm đó. Nó vội vàng giải thích. Muốn chém muốn giết thì các người làm gì làm đi, đừng hành hạ người khác nữa. Chết thì quá dễ dàng, phải cho họ sống chẳng bằng chết nữa chứ. Chị dặn tụi nó kêu người chữa cho bọn chúng đi, khi nào vết thương lành hẳn em sẽ chơi sao? Can nói rồi lạnh lùng quay đi. Nó vội vàng bật cười. Can vẫn không hề thay đổi. Cái này chỉ nghĩ thôi mà đã rùng rợn, huống chi là người khác phải chịu. Đơn giản là khi vết thương lành, Can sẽ từ bỏ hành hạ bọn họ, sau đó là trị vết thương rồi lại hành hạ cho đến khi chịu không nổi tự tử, hoặc là trong quá trình hành hạ bị mất máu mà chết mới thôi. Chương 24. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên đỉnh, sương vẫn đọng dày trên những tán lá xanh mơn. Nó còn đang say nồng trong giấc ngủ thì bất ngờ một bàn tay rắn chắc vòng qua eo của nó, khiến nó thoáng giật mình. Đưa đôi tay thon mềm dụi dụi mắt, chớp chớp vài cái thì thấy Huy đang ôm lấy nó, ngắm vẻ ngái ngủ cực yêu của nó. Chắc chỉ là mơ thôi, nó tự nhủ với lòng rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp, chẳng thèm đối hoài đến người con trai đang nằm cạnh mình. Huy phụng mang trợn má nhìn nó, chưa thấy ai mà tỉnh đến như thế, có con trai vào phòng mà thoải mái ngủ đến như vậy. Anh mỉm cười gian xảo, lần này thì nhất định phải tỉnh cho mà xem. Anh khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm. Thấy môi mình ương ướt và ngọt ngào, nó vội vàng mở mắt to hết cỡ. Mạnh bạo đẩy Huy ra, khiến anh lăn vòng té hẳn xuống sàn. Nó đưa tay che miệng lại, mặt đỏ ửng lên. Anh, sao anh lại có thể ở đây chứ? Nó lắp bắp nói không nên lời. Can bảo em ngủ không chịu dậy, nên là anh qua đánh thức em dậy thôi mà. Huy nhún vai trả lời, mặt kề sát lấy mặt, mắt đói mắt, môi cách môi. Ra ngoài cho em. Nó dùng hết mọi thứ gần đó ném thẳng vào Huy, cho đến khi anh chịu bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại mới thôi. Bước vào toilet, nó mở vòi sen to hết cỡ. Dạng nơ mắt lạnh khiến nó cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng lại không xua đi được vẻ ửng hồng trên đôi má đỏ. Quấn khăn tắm quanh người, nó từ từ lau khô làn tóc ướt rồi nhanh chóng bước ra. Huy vẫn đứng tựa vào cửa nhìn nó. Anh khẽ mỉm cười đầy gian xảo nhìn khắp người của nó. Em đang định quyến rũ anh đó hả? Anh cũng là đàn ông mà, kiềm chế khó lắm đấy. Huy vờ trêu nó. Phập, Cây cây kéo trên bàn trang điểm lao vút về phía Huy đang đứng, cắm thẳng vào tường, chỉ xích xoát mặt của Huy 1 cm là cùng. Nó quay lưng trở lại vào trong, mặc một chiếc váy ngủ bằng thu bóng màu tím, mái tóc ướt rủ ngang vai. Lườm Huy một cái rõ, nó nhẹ nhàng bước xuống dùng bữa sáng. Huy mỉm cười nhún vai bước theo, nhờ canh mà hôm nay anh được dịp trêu nó thỏa thích. Sau bữa sáng, nó vội vã lên phòng thay đồ, chẳng biết Huy có bị đập trúng gì hay không mà nó hứng rồ cả nhóm đến trường đua dốc tử thần, đã vậy còn thách đấu với nó nữa cơ chứ. Nó mặc một chiếc áo bùn trắng có đôi cánh thiên thần gắn pha lê đen, áo khoác da xám cộc tay, bên ngoài tôn lên những đường cong gợi cảm, chiếc quần sọt màu đen, thắt lưng màu da cùng với đôi bót cổ thấp màu đen tôn lên đôi chân dài miên man và làn da trắng, mái tóc xoăn cột lên cá tính, vòng cổ bằng bạc chạm hình đầu lâu với hai con mắt là hai viên ruby màu đỏ, hàm răng làm bằng ngọc trai sáng bóng, hòa tai cùng kiểu dáng. Nhìn nó có nét khỏe khoắn bụi bặm nhưng lại rất là nữ tính và xinh đẹp, nét riêng của nó. Nó và Huy lái xe lao vút trên đường, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi. Hôm nay chỉ có nó và Huy chính thức đua thôi, những người còn lại chỉ tham gia cho vui. Đường đua buổi sáng vắng tanh, 6 người trên 4 chiếc mô tô phần khói lớn đang trực chờ xuất phát. Vì được bảo vào canh chở nên hai nàng nhà ta tự tin diện váy dịu dàng, trông rất là đa dáng tiểu thư. Tiếng súng bắt đầu nổ ra, nó và Huy lao vút trên con đường vắng, ai nấy cũng đều tranh thủ vô diện kỹ thuật để có thể giành thắng lợi sau cùng. Huy mạnh bạo tăng ga, chỉ lần này thôi anh nhất định là phải thắng nó. Nếu thắng nó, anh sẽ có cơ hội bắt nó thực hiện một nguyện vọng, đó cũng là lý do vì sao anh thách đấu với nó. Hai chiếc xe lao điên cuồng, chẳng ai chịu nhường ai, thực lực ngang nhau, có lẽ kết quả cũng không chênh lệch là mấy. Tuy nhiên khi gần về đích, Huy nhấc bổng đầu xe, rủ ga, khiến cho chiếc xe vọt thẳng lên không trung, lao nhanh về phía trước và cán đích trước nó chỉ 0,5 giây mà thôi. Dừng xe sang một bên, Huy tiến đến bên cạnh của nó, ta cầm một bó hoa lan tím, khẽ quỳ xuống trước mặt của nó. Anh sẽ chẳng nói yêu em đâu, vì lời nói sẽ theo gió bay đi mất. Thay vào đó, em hãy cho anh cơ hội chứng minh tình yêu của mình đối với em, là bạn gái anh nhé. Huy nhìn sâu vào đôi mắt của nó mà bày tỏ. Em xin lỗi, em không thể làm bạn gái của anh. Nó gạt phân lời của Huy, khiến cho anh sững sờ. Mọi người cũng ngạc nhiên không kém. Rõ là có tình cảm với Huy, nhưng kết quả tại sao lại thế này chứ? Đổi lại, em muốn làm người yêu của anh cơ. Nó mỉm cười tinh nghịch. Huy đứng dậy ôm chặt nó vào lòng, nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi bằng trẻ. Sau bao nhiêu thử thách, bao nhiêu sóng gió, cuối cùng là cũng thấy được màu xanh bầu trời, màu hạnh phúc trong tim của mỗi người. 5 năm sau, một hôm lễ rực rỡ đang diễn ra giữa 5 cặp tình nhân tại khu biệt thự riêng của bọn nó. Lễ cưới có sự tham gia của các doanh nhân nổi tiếng, giới showbiz và cả một số người trong thế giới ngầm. Tròn và Thanh nhờ sự giúp đỡ của Kỳ và Khanh lúc mới bị nó bắt ra nước ngoài nên lấy làm cảm kích, tình cảm dần dần nảy sinh sau đó. Tập đoàn Black Angel của nó ngày càng lớn với nhiều bộ sưu tập độc đáo, giá cả cũng chẳng mấy ai có thể mua được. Huy cùng kế thừa sự nghiệp của gia đình, nhờ sự kết hợp của nó mà anh cũng tạo ra được nhiều mẫu xe mới lạ. Càng trở thành người lãnh đạo của Diamond Win dưới sự giúp đỡ của Thi và Bảo, Linh thì trở thành một diễn viên múa tài ba, đang sở hữu một trường dạy múa đẳng cấp quốc gia, chuyên đào tạo những vũ công chuyên nghiệp. Cuộc sống hạnh phúc của bọn nó bắt đầu từ đây.